Hắn nếu là đoán không sai, tiểu làm tinh mịt rổ phổn hẳn là sẽ không ra vấn đề, đến nỗi vì cái gì ra, sợ là muốn hỏi nàng. Từ nhỏ làm tinh lên đài, hắn tầm mắt liền vẫn luôn không có dịch hay, tự nhiên có chú ý tới nhà hắn tiểu làm tinh ở ca hát thời điểm, ngón tay ở mịt rổ phổn thượng gõ gõ. Gõ lúc sau liền không thanh. Lúc ấy không có phản ứng lại đây, sau lại tưởng tượng, liền nhà hắn tiểu làm tinh lực đạo, kia nhẹ nhàng một gõ, không thành vấn đề liền có quỷ. Bưng lên bên cạnh nước chanh, uy đến nàng bên môi, ngoan, đừng nói chuyện, uống nước trái cây đi. Hắn sợ nàng đợi lát nữa đang nói cái gì, sẽ đem người cấp tức chết. Lạc sư sư bung ra bị nàng xoa thành tạc ma hồ tiểu hắc, ngoan ngoan phủng trụ cái ly. Ghé vào nàng trên đùi tiểu hồ tể, hai chỉ chân trước mở ra, chân sau vừa dẫm, cùng thế vô tranh. Nó thật là quá khó khăn. Mau mau đều phải khởi tĩnh điện, sớm hay muộn trở thành một con chọc ma hồ. Lạc sư sư đồng học, lần này sự tình mặc kệ nguyên nhân gây ra là cái gì, đều là chúng ta xê đại sai lầm. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho cùng bồi thường. Lạc sư sư con ngươi lưu lượng, nhanh chóng nói tiếp, bồi thường cái gì? Đưa tiền sao? Hoàng hiệu trưởng sửng sốt, đưa tiền. Nàng đây là có ý tứ gì? Cho rằng hắn sẽ dùng tiền tới giải quyết việc này. Cũng là, nàng chính mình liền giá trị con người xa xỉ, hoàn toàn không kém tiền, lại như vậy ưu tú, tâm cao khí ngạo, sao có thể nhìn trúng tiền? Chuẩn bị dùng tiền tới giải quyết chính mình, thật là quá nông cạn. Nghĩ vậy, vội vàng lắc đầu, không đúng không đúng, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt không dùng như vậy tục khí đồ vật, chúng ta nhất định sẽ lấy ra hoàn toàn thành tâm. Ha! Lạc sư sư đôi mắt trừng lớn, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm phía dưới người. Đau lòng khó có thể hô hấp. Không cần tiền như vậy tục khí đồ vật. Không, nàng liền thích tục khí đồ vật, một chút không nghĩ muốn cái gì hoàn toàn thành tâm. Thỉnh cho nàng tiền, càng nhiều càng tốt, nàng đều ai đến cũng không cự tuyệt. Anh. Nhưng mà hoàng hiệu trưởng căn bản không có ghé đến, còn hiểu lầm lạc sư sư phản ứng, thấy nàng sắc mặt không đúng, tưởng chính mình vừa lúc chọc chúng nàng tâm tư. Tức khắc tin tưởng tràn đầy, lại lần nữa cường điệu, chúng ta nhất định sẽ làm được làm ngươi vừa lòng, còn hy vọng lạc sư sư đồng học có thể không so đo chúng ta lần này sơ ý. Lạc sư sư một mặt xem hắn. Chương 817 phong cách thanh kỳ phòng phát sóng trực tiếp. Nội tâm điên cuồng hò hét, không, nàng không hài lòng, một chút đều không hài lòng, trừ phi đưa tiền, đưa tiền, đưa tiền, chuyện quan trọng nói ba lần. Muốn khóc, vì cái gì muốn như vậy cướp đoạt nàng yêu thích, nàng kiếm cái tiền, dễ dàng sao nàng. Tấn Nghiên Chi thần sắc phức tạp nhìn mãn nhãn đau lòng tiểu làm tinh, lau khô tay, từ trong bao lấy ra tiền bao, lấy ra một trường tạp đưa qua đi. Nhịn không được lại một lần cảm thán. May mắn tiền thứ này, hắn nhất không thiếu. Nuôi nổi nhà mình tiểu làm tinh. Lạc sư sư chính buồn bực, nhìn trước mắt xuất hiện hát tạp, mất mát con ngươi nháy mắt sáng lên, một phen duỗi tay tiếp nhận. Tươi cười sán lạn nghiêng đầu, nhìn chăm chú người bên cạnh. Nghiên ca. Thấn Nghiên Chi xoa xoa nàng đầu, tùy tiện hoa. Hắn xem thư thượng, liền có ghi một cái, nói là mỗi người đàn bà đều hy vọng có thể có được một đóa hoa, tùy tiện hoa. Lạc sư sư bổ nhào vào nàng Nghiên ca trong lòng ngực, cảm động không được. Nghiên ca, ngươi sao lại có thể tốt như vậy nha? Tấn Nghiên Chi nhẹ vỗ về nàng tóc, không nói lời nào, quanh thân hơi thở ôn hòa lệnh người an tâm. Loại này thời điểm, chúng ta không nên ở chỗ này. Chúng ta hẳn là ở xe đế. Cảm giác này hai quanh thân đều là bù lỉnh, sắp lóe mù ta mắt. Ta nữ vương cùng đại lao vì cái gì như vậy ngọn? Này rốt cuộc là vì cái gì? Vẫn luôn suy nghĩ muốn bảo đại lao thân phận lại nhiều lần không có kết quả nữ vương phấn, nhìn đến này, lại lần nữa gõ bàn phím. Nhưng mà nàng còn không có phát ra đi, mấy cái làn đạn trước nhảy ra tới. Ngọt cờ gì, như vậy tốt đẹp tình yêu sau khi xem xong, ta cảm giác ta tìm không thấy bạn trai, hảo ngược. Phía trước hảo xảo, ta cảm giác ta khả năng tìm không thấy bạn gái, không bằng chúng ta hai thấu một thấu. Nga khoát đây là muốn thành một đôi. Nữ vương phòng phát sóng trực tiếp vậy mà còn mang thân cận công năng sao. Kia có hay không cái nào tiểu ca ca đem ta mang đi nha. Phía trước, tới trò chuyện riêng. Phòng phát sóng trực tiếp phong cách mạc danh liền oai rớt, người xem trợn mắt há hốc mồm. Muốn tin nóng nữ vương phấn cũng là vẻ mặt huyết, mấy cái ý tứ A. Nói tốt sự bất quá tam đâu, nàng này đều lần thứ ba. Vậy mà còn không có thành công đem đại lao thân phận tuân ra đi. Chẳng lẽ đây là ý trời? Nhìn đã hoàn toàn ma tính biến thành đại hình thân cận trinh hữu hiện trường phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, xôn xao mau căn bản thấy không rõ nội dung, lau mặt. Hành bá. Không cho bạo liền không cho bạo, này sẽ không phải thích hợp thời cơ. Nàng nhất định sẽ tìm được một cái có thể hành động thời điểm, lóe mù bọn họ mắt. Sau đó vui sướng gia nhập tìm kiếm một quả bạn trai đội ngũ chung, độc thân cẩu chịu không nổi a. Đặc biệt là đối mặt loại này thời thời khắc khắc đều ở giải cẩu lương luyến ái cẩu, càng là ngược. Đau lòng. Vừa lúc này nữ vương các fan an lợi nhà mình bạn bè thân thích nhóm đến chiến trường, nhìn đến này sinh động thân cận trường hợp. Một ít trào lưu trường bối, lập tức vì nhà mình hoặc thân hữu gia còn không có tìm bạn trai bạn gái nhi tử nữ nhi gia nhập cái này đề tài. Trong lúc nhất thời, phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Lạc sư sư không biết nàng hảo hảo phòng phát sóng trực tiếp, phong cách cổ quái không nói, còn vào được rất nhiều kỳ kỳ quái quái người. Nàng đang xem Hoàng hiệu trưởng điều tra đến kết quả. Lúc trước Hoàng gia Tuấn cùng Mạc Ưu mịt rổ phổn đích sắc có vấn đề, nàng mịt rổ phổn cũng có vấn đề, nhưng là vấn đề tương đối kỳ quái, còn ở cha. Mặt khác cái kia đèn quảng, là có một viên đinh ốc lỏng. Chỉ là này thuộc về ngoại ý muốn vẫn là cố tình vì này, trước mắt còn không biết, không có theo dõi, trang bị lại là bên ngoài người, muốn dò hỏi cũng yêu cầu thời gian. Bất quá. Lạc sư sư nhìn kia cái gì đèn quảng, gãi gãi mặt, ta như thế nào chưa thấy được đèn quảng. Thấn Nghiên Chi. Chương 818 sư sư, thúc giục nước mắt đại bán phá giá. Cái này đề tài không hảo tiếp. Chưa thấy được đèn quảng. Là chưa thấy được đèn quảng, bởi vì bị ngươi tay không tiếp được sau xem cũng không xem coi như rác rưởi nem a. Thật là, thiên vô cổ nhân hậu vô lai giả. Lạc sư sư cũng liền hỏi một chút, hỏi xong liền ánh mắt sáng quắc lại lần nữa nhìn về phía Hoàng hiệu trưởng. Loại tình huống này, trách nhiệm ở các ngươi, thiếu chút nữa tạp đến ta. Ý ngoài lời, bồi thường, cần thiết bồi thường. Dùng tiền cái loại này. Hoàng hiệu trưởng liên tục gật đầu, là, điểm này chúng ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, phía dưới người quá không phụ trách, thật sự xin lỗi. Đen quản rất thời điểm, bọn họ đều ở trên đường không thấy phát sóng trực tiếp, tới rồi lúc sau cũng không ai trước tiên cùng bọn họ nói. Còn tưởng rằng trừ bỏ thiết bị vấn đề, liền không mặt khác, ai biết. Hoàng hiệu trưởng quả thực là tưởng ngửa mặt lên trời rít gào. Hắn rốt cuộc là chiêu ai chọc ai, như thế nào như vậy xui xẻo. Một hồi hảo hảo thi đấu. Làm ra nhiều chuyện như vậy, đừng làm cho hắn bắt được đầu sỏ gây tội, nếu không nhất định khai trừ. Lạc sư sư thấy đối phương không có nói ra chính mình muốn đáp án, lại héo, này xê đại tiền, thật là hảo khó kiếm a. Ai? Này muốn thật là cái hư, thì tốt rồi, nàng có thể trực tiếp xảo trá làm tiền, a phi, là quang minh chính đại tác muốn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Nhưng vị này Hoàng hiệu trưởng là người tốt, trên người còn có một tầng dạy học và giáo dục được đến công đức kim quang. Than nhẹ một tiếng. Hoàng hiệu trưởng ta tin tưởng ngài, xê rất có ngài ở, tương lai sẽ càng tốt. Hoàng hiệu trưởng nghe vậy vui vẻ, đây là không chuẩn bị truy cứu ý tứ đi. Quả nhiên không hổ là hắn xem trọng học sinh A, phẩm hạnh cao khiết, cũng không trách gì đi ở đại này nhóm người, đem nàng hộ cùng cái gì dường như. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội đào vị này, thật sự là cảm thấy không mặt mũi nhắc lại chuyện này. Cảm ơn lạc sư sư đồng học rộng lượng, trận thi đấu này là ngươi cùng y đi ở đại đồng học thắng, ngươi xem có không trước tiếp tục tiến hành đi xuống. Kế tiếp sự tình chúng ta tiếp theo theo vào. Thi đấu còn không có kết thúc, tiếp tục trì hoãn đi xuống, hôm nay sợ là liền vô pháp so xong rồi, còn có chút vô tội học sinh đang chờ đâu. Lạc sư sư gật đầu, tốt, không có vấn đề. Dù sao cũng không có thêm vào thu vào, còn không bằng tự cấp tự túc đâu. Từ trong bao móc ra một trồng phù. Phong phát sóng trực tiếp liêu xong rồi nhân sinh đại sự các fan, lập tức lại sao động lên. Bọn tỉ muội, ta có cái lớn mật suy đoán. Hảo xảo. Ta cũng có. Tại đây loại thời điểm, ta chỉ có, nữ vương, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Cắp cắp ha, ta không được, ta đã đoán trước đến kế tiếp hình ảnh. Lạc sư sư đi đến Hoàng hiệu trưởng đoàn người trước mặt, cười tủm tỉm nói, Hoàng hiệu trưởng ta cảm thấy ngài sắp tới có điểm không thuận, tới trương vận may phủ đi dạo vận như thế nào. Vị này chính là thật sự có vận đen, liền tỉ như nói hôm nay phát sinh hết thảy. Nhưng đều là ở C đại gia. May mắn gặp được chính mình, không có xảy ra chuyện gì. Đổi cá nhân liền không nhất định. Hoàng hiệu trưởng chính cảm kích lạc sư sư thông tình đạt lý, đã bị trước mắt phủ cấp chấn trụ. Hắn chính là biết thứ này, phải nói ở đây đều biết. Cầm kỳ thư họa sân thi đấu kia một màn, bọn họ lúc ấy xem giành mạch. Nàng phù, có duyên mới có thể mua được đến, kết quả chính là toàn trường nguyện ý mua nhân thủ một trường, thật sự là làm người dở khóc dở cười. Hiện tại, này người có duyên biến thành chính mình, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào phản ứng. Sư sư gặp người bất động, trong mắt vừa chuyển, thử tính nói, nếu không, cũng mua phù đưa tự, thúc giục nước mắt đại bán phá giá. Hoàng hiệu trưởng, hành đi, kia tới hai chương. Hai chương không tiễn, 10 chương khởi đưa. Lạc sư sư dây biến lạnh nhạt vô tình cự tuyệt. Hoàng hiệu trưởng, nói tốt thúc giục nước mắt đại bán phá giá đâu. Chương 819 sư sư bị đương ôn thần ghét bỏ. Nguyên bản đứng đắn đắn âm nhạc sân thi đấu, thành công bước lên cầm kỳ thư họa sân thi đấu lộ. Nữ vương chính là nữ vương. Mặc danh cảm thấy này kỳ thật căn bản không phải cái gì thi đấu, mà là nữ vương sinh ý chí lữ, đi một đường bán một đường kiếm một đường. Các ngươi nói, này giữa người với người đầu góc như thế nào liền kém như vậy nhiều đâu. Nữ vương như thế ưu tú, không buông tha bất luận cái gì thương cơ, mà chúng ta lại không được đâu. Cái gì đều không nghĩ nói, nhìn bọn họ ngộng bức biểu tình, trước ha vì kính. Lạc sư sư vô vô căng phòng túi sách, thập phần cảm thấy mỹ mãn. Nàng tiểu thuốc viên là cung không đủ cầu, nghề hà phù này đó, lại là tích hóa quá nhiều, rõ ràng so tiểu thuốc viên tiện nghi như vậy nhiều đâu. Thật là không biết nhìn hàng. Tính tính, có thể tiêu một bút là một bút, tổng so động lại tồn kho hảo. Lại còn có cái sân thi đấu đâu. Đãi nàng đi dạo, ở vớt một bút, hì hì. San nhảy bên kia có xem phát sóng trực tiếp, thấy lạc sư sư chiều bọn họ bên này, tức khắc hét lên. Ma ơi, cái kia vòng tiền cuồng ma lạc sư sư tới. Cái gì? Ai tới? Lạc sư sư tới. Ngoa tào, nàng như thế nào tới, nàng báo đáp danh sàn nhảy. Hải nha này không phải trọng điểm là nàng tới a, nàng này một đường đi tới, liền không có một người may mắn thoát khỏi, không thể hiểu được liền thành nàng khách hàng. Ta cũng có xem, các ngươi là không biết, ta một cái chết keo kiệt bạn tốt, vậy mà đều bỏ tiền, quá không thể tưởng tượng. Nay tính cái gì? Các ngươi nhìn xem Chu Phong, gia đình của hắn tình huống rất nhiều người đều biết không hảo, còn hoa 2.000 khối mua kia cái gì vận may phủ, quá độc. Đúng vậy, vị này đại lao thật sự hảo độc, sợ quá. Các ngươi đến nỗi sao, như vậy sợ hãi, không nghĩ mua nàng còn có thể buộc ngươi mua không thành, thật là. Hiện trường ồn ào một mảnh, lại là không có ảnh hưởng đằng trước ý là sinh viên, bọn họ chính khẩn trương nhìn trên đài ở nhảy khổng tức vũ ba nhan. Bọn họ tin tưởng trận này ba nhan sẽ thắng. Nói không chừng còn có thể bắt lấy toàn bộ sàn nhảy lôi chủ. Chỉ là ba nhan cũng liên tục nhảy vài tràng, cái chán đều có hãn, có thể thấy được thể lực trôi đi có bao nhiêu nghiêm trọng. Sàn nhảy cùng âm nhạc tràng quy tắc đều là giống nhau, có thể không nặng nhảy, cũng có thể trọng nhảy. Nhưng một cái vũ đạo xuống dưới muốn so một bài hát xuống dưới cố sức nhiều. Lạc sư sư đến thời điểm, vừa lúc nghe được người chủ trì kích động thanh âm, trận này, như cũng là y xe buýt nhan đồng học thắng lợi, có phải hay không dự kiến bên trong? Chúng ta ba nhan đồng học thật sự là quá ưu tú. Người chủ trì tâm tình bành bái nói xong, chờ phía dưới người hoan hô chúc mừng, thật lâu không có chờ đến. Sao lại thế này? Lúc trước nếu là ba nhan đồng học thắng, phía dưới đã sớm nhảy dựng lên. Nghi hoặc nhìn lại. Phía dưới người xem top 5 top 3 vây ở một chỗ, nhỏ giọng nói cái gì, thả động tác thập phần nhất trí không ngừng sau này lui, giống như ở trốn cái gì. Làm gì vậy? Có ôn thần tới. Bọn họ cũng quá khoa trương đi. Người chủ trì rất là khó hiểu, bốn phía nhìn xung quanh một chút, liền thấy một hàng đặc biệt xuất chúng người, chậm rãi đi tới. Đằng trước một nam một nữ thật sự là quá lóa mắt, tuy là hắn loại này định lực tính thực không tồi, cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Cũng không khó trách phía dưới người, đồng thời bị bọn họ hấp dẫn, không để ý tới chính mình. Rốt cuộc địch quân quá cường đại, dẫn tới bọn họ mất hồn mất vía bình thường. Lạc sư sư tình nguyện chính mình không cường đại, nghe chung quanh không ngừng truyền đến cảnh giác nàng tựa như cảnh giác ôn thần giống nhau mọi người. Phi thường đau lòng. Bọn họ vậy mà không hiểu nàng phu hảo, còn nói kiên quyết không mua. Thương tâm. Quá thương tâm. Chương 820 không nhận thua sư sư. Nghiên ca, ta đã chịu một vạn điểm thương tổn. Xoay người ghé vào nàng Nghiên ca trong lòng ngực, giả hề hề anh. Tấn Nghiên Chi sờ sờ nàng đầu, ám đạo, tiểu làm tinh nếu có thể bị thương tổn, kia thế giới này liền không có thương tổn. Không thương tâm, là bọn họ không biết nhìn hàng. Lạc sư sư rua hai thanh tiểu hồ tể mau mau, căm giận gật đầu, đúng vậy, quá không biết nhìn hàng, ta nhất định phải theo chân bọn họ hảo hảo nói nói. Nàng cũng không tin lừa dối, A Phi, thuyết phục không được bọn họ. Sư sư là tuyệt không sẽ nhận thua. Dưới chân xoay cái phương hướng, hướng tới đám người đi đến. Vốn là ở trốn nàng người, thấy thế lập tức sau này lui. Mau khối khối, lạc sư sư tới. Chúng ta không phải đều đem lộ cấp nhường ra tới, nàng như thế nào không đi phía trước. Chiều chúng ta tới làm gì à? Nàng sẽ không muốn tới cho chúng ta đẩy mạnh tiêu thụ kia cái gì phù đi. Thiên, ta thật sự không nghĩ mua. Những cái đó đều là gạt người ngoạn ý, cầu vượt phía dưới có rất nhiều bày quán, 2-3 khối một trường, nàng quả thực chính là ở rực tiền A. Hiểu biết người top 5 top 3 ôm thành đoàn, tránh lạc sư sư như tránh hồng thủy manh thú giống nhau. Không biết lạc sư sư làm gì đó người, thắc không kiên nhẫn. Các ngươi có tật xấu A, nhân ra chỉ là đến gần rồi một ít mà thôi, sợ thành như vậy. Làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Chính là, các ngươi đừng không phải ghen ghét nhân gia lớn lên xinh đẹp, âm thầm nguyền rủa nàng, hiện tại nhìn thấy người, chột dạ đi. Bị dối một đợt sợ hãi lạc sư sư người, lập tức không phục, lập tức dối trở về. Ngươi có bản lĩnh, ngươi đi a. Đúng vậy, có bản lĩnh ngươi đi lên ngăn lại nàng a, cùng chúng ta nói cái gì, thật là. Cũng không biết là ai bị người sắc đẹp sở mê, còn không biết xấu hổ nói chúng ta, các ngươi nếu như vậy không sợ, đi phía trước à, Lạc sư sư khẳng định thực hoan nghênh các ngươi. Hừ, đi liền đi. Đoàn người thật mạnh hừ hai tiếng, chủ động tiến lên. Đặc biệt là nam sinh, càng là tích cực cùng Lạc sư sư chào hỏi. Lạc sư sư đồng học, ngươi như thế nào tới bên này, ngươi tham gia sàn nhảy sao? Ta có xem qua ngươi khiêu vũ video, nhảy quá đẹp, ngươi đi lên nói, tuyệt đối đệ nhất. Đúng đúng đúng, Lạc sư sư đồng học, chúng ta nhất định duy trì ngươi. Một đám người vây quanh Lạc sư sư, mồm năm miệng mười khen, nghe Tấn Nghiên Chi cả người khí áp hạ thấp. Ánh mắt híp lại, quả nhiên là đến chỗ nào đều có một đám rồi bỏ. Lạc sư sư nguyên bản tức giận đến không được, nhìn thấy nhiều như vậy nhiệt tình người toát ra tới, tức khắc cả khuôn mặt đều sáng ngời. Tựa như nở rộ phụ dung, minh diễm thanh lệ, mê hoặc lòng người. Vây lại đây người lập tức cảm thấy đầu góc chỗ trống, quá, quá, quá đẹp. Thật không hổ là so minh tinh còn muốn xinh đẹp người a. Lạc đang muốn mở miệng khen vài câu, trong tầm mắt xuất hiện một mảnh màu vàng. Lạc sư sư cầm một chồng phù, ở đoàn người trước mặt hoảng, tha thiết đẩy mạnh tiêu thụ. Nâng cao tinh thần phù, vận may phù, tài vận phù, đào hoa phù, một chương để thần tỉnh não, hai chương vĩnh không mệt nhọc, tam chương trường sinh bất lão, bốn chương bạch đầu giai lão. Mọi người ngốc. Di ngoạn ý. Phong phát sóng trực tiếp người xem cũng lại một lần bị bọn họ nữ vương cấp đổi mới nhận chi. Nữ vương ngươi dám không dám lại ngưu bước một chút. Thật tài tình. Tới tới tới, hạ chú, đánh cuộc lần này nữ vương lừa dối yêu cầu bao lâu. Ta đánh cuộc một phút, này nhóm người rõ ràng bị nữ vương cấp mê hoặc, khẳng định sẽ thực mau bỏ tiền. Ta đây đánh cuộc nửa phút hảo, trước mắt mới thôi còn không có ai trốn ra nữ vương lòng bàn tay. Lạc sư sư tay ở vẫy vẫy, 2000 một trường, thúc giục nước mắt đại bán phá giá Nga. Mới vừa nói xong, trước mặt người liền. Chương 821 không có lừa dối không đến người, chỉ có sẽ không lừa dối người. Chạy. Hạ tạ giờ dịu lộng gì đâu. Lạc sư sư nhìn chằm chằm trước mắt rõ ràng không ra tới rất lớn một mảnh, giống như còn ở thổi gió lạnh địa phương, hoài nghi nhân sinh. Nàng vậy mà muốn nếm thử trong cuộc đời lần đầu tiên bại cục sao? Không. Nàng bại cục chỉ có thể xuất hiện ở nhà mình nghiên ca trên người, đến nỗi những người khác. Thở sâu, dơ lên hoàn toàn sán lạn tươi cười, thanh âm thanh thúy lượng lệ, tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhóm, các ngươi không có thích người sao? Bị hỏi đến mọi người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không đáp. Các ngươi không có cái yêu thầm lại không dám thổ lộ người. Lạc sư sư tiếp tục hỏi. Lần này một ít người lắc đầu, một ít người trầm mặc. Lạc sư sư câu môi, tiến lên một bước, vậy các ngươi không có đã từng sai thất tiên đối. Ẩm. Mọi người liếc nhau, nên trầm mặc lại lần nữa trầm mặc. Đào hoa phù hòa hảo vận phù, xác định không vì đã từng tiên đối, chế tạo một cái cơ hội, cho chính mình một cái viên mãn, vì chính mình thu hoạch một phần tốt đẹp. Lạc sư sư điên cuồng đối với mọi người và y. Đôi tay còn không quên nâng nâng, biểu hiện chính mình trong tay đồ vật. Thích một người, nếu là có cơ hội tương thủ ở bên nhau, vì cái gì muốn khiếp đảm, nói không chừng ngươi thích người kia, cũng đang ở chờ đợi ngươi thông báo đâu. Đều nói niên thiếu khinh cuồng, không sợ gì cả, các ngươi muốn cho trong lòng chỗ sâu trong người kia thất vọng thương tâm sao. Tấn Nghiên Chi nhìn nhà mình tiểu làm tinh nghiêm trang địa chuyện, khoe miệng chịu chịu, này nếu là đều có thể lừa dối đến người, những người này sợ không phải quá xuẩn. Nhìn một giây, an tĩnh. 2 giây, cũng an tĩnh. 3 giây còn không có động tĩnh, Tấn Nghiên Chi chuẩn bị mở miệng an ủi nhà mình tiểu làm tinh. Một đám người một tổ ong nảy lên tới. Cho ta một chương đào hoa phủ. Ta muốn một chương vận may phủ cùng đào hoa phủ. Ta muốn một chương đào hoa phủ. Trước hết cảnh giác Lạc sư sư lui thật xa một đám người, yên lặng nhìn làm thành một đoàn người, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Má ơi, thật là đáng sợ, Lạc sư sư rốt cuộc cái gì mà quỷ a? Giam ba câu khiến cho một đám người luôn hãm. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ cũng hảo tưởng mua một chương Nga. Không cần tễ không cần cấp, đều có, bảo đảm hữu hiệu, lương tâm bán ra, không có hiệu quả lui khoản, đại gia yên tâm mua sắm, tích cực mua sắm A. Lạc sư sư cười phá lệ sán lạn thét to, trên tay động tác cũng là một chút không chậm một bên phát phủ một bên lấy tiền. Trong lòng Mỹ tư tư, nàng liên nói, sao có thể trị không được. Sư sư nàng quả nhiên là thiên tài. Nhìn đến này kết quả ta thật sự một chút đều không kinh ngạc. Ta cũng không kinh ngạc, dự kiến bên trong. Nữ vương hằng ngày thao tác mà thôi, thực bình tĩnh. Cùng ta tưởng hoàn toàn giống nhau. Lan đạn thượng tất cả đều là một mảnh bình tĩnh thanh, phảng phất sớm đã nhìn thấu hết thảy. Nhưng mà, một cái hai cái đều ở máy tính trước mặt điên cuồng chụp bàn, cười phát chịu, nữ vương này nghiêm trang lừa dối, thật là cười chết. Lạc sư sư bán xong cuối cùng một người, nghiêng đầu nhìn về phía sau bọn họ một đám người. Xinh đẹp mặt mày cong lên, thân, xác định không tới một phát sao. Rất là cảnh giác lạc sư sư giờ phút này lại thập phần ngao ngoe dục dịch đoàn người, muốn khóc. Ta muốn khống chế không được, mau, tới cá nhân để lại ta. Kia cái gì, ta cũng có chút tưởng mua. Vị này rốt cuộc là cái gì ma quỷ a, cứu mạng, ta thật sự không nghĩ mua, nhưng ta tâm nó có ý nghĩ của chính mình. Lạc sư sư nghe bọn họ nói, tươi cười càng chân thành, quả nhiên không có lừa dối không đến người, chỉ có sẽ không lừa dối người. Đang muốn không ngừng cố gắng, một đạo thanh âm truyền đến. Nay một ván, thật đáng tiếc, ba nhan đồng học thua. Vân tưởng y gì thường hoa tưởng dung, ta tưởng các ngươi phiếu phiếu tới đầu. Chương 822 cơ trí sư sư. Lạc sư sư vèo nhìn về phía Thanh Nguyên, nhướng mày, ba nhan thua. Nàng tuy rằng không có xem qua ba nhan khiêu vũ, nhưng có thể ở Hoàng Nguyệt đi rồi, trở thành thủ tịch cũng đủ có thể thấy bản lĩnh. Bất quá thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, ngẫu nhiên trượt chân cũng thực bình thường, huống chi ba nhan nhảy nhiều như vậy chàng. Sa luân chiến chính là điểm này không tốt, quá tiêu hao. Khả năng có thể thắng, lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, trạng thái không tốt, thua trận. Chỉ là tương đối tới nói, cái này quy tắc đã xem như thực nhân tính hóa cũng tương đối công bằng. Dù sao mặc kệ là sa luân chiến vẫn là một trọi một tờ cờ, đều không có cái gì thuần khiết công bằng đang nói. Đều là vận khí. Nếu thực lực mạnh nhất, đều có thể đi đến cuối cùng hai người bất hạnh ván thứ nhất liền bắt đầu tờ cờ, như vậy đi đến cuối cùng ngược lại sẽ là một ít không bằng đối phương người. Kia này công bằng sao? Thế gian sự vô tuyệt đối. Lạc sư sư tiếc nuối nhìn mắt còn ở do dự một đám người, người ta vô duyên nột. Động tác chậm gì gì chuẩn bị đem phù cấp thu hồi tới, dưới chân cũng chậm cực kỳ xoay người, hướng phía trước mặt đi đến. Mọi người vừa thấy, đây là muốn đi thi đấu. Kia nàng thi đấu lên, chẳng phải là liền sẽ không phản ứng bọn họ. Nói không chừng thi đấu xuống dưới, còn sẽ trực tiếp đã quên bọn họ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cái kia phù rốt cuộc có hiệu quả hay không à? Vạn nhất thực sự có hiệu quả, bọn họ lại không có mua, không phải phải hối hận chết. Hơn nữa, này thi đấu một kết thúc, liền phóng nghỉ đông, chúng ta nếu muốn tìm người đều khó khăn. Mặc dù có thể chờ đến khai giảng đi, nhưng ai biết đối phương chương trình học, không ở trường học làm sao bây giờ. Có chút không kém tiền, dối rắm không được. Thấy lạc sư sư thật sự phải đi, đầu góc nóng lên, há mồm liền tê ơ. Dưới chân dừng bước, đem phủ giao ra đây. Đúng đúng đúng, ta cũng muốn một chương. Còn có ta, đào hoa phủ ta muốn. Đưa lưng về phía đoàn người lạc sư sư khỏe môi cao cao dơ lên, trong lòng cho chính mình sò cái đại đại vê. Tiểu tiên tiền tới tay, nàng thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại. Cười đến giống đóa hoa xoay người, tới trước thì được, số lượng hữu hạn, bán xong hết hạn A. Mọi người vừa nghe, số lượng hữu hạn, này con phải, lập tức nảy lên tới, ngươi tế ta đẩy, ai cũng không nhường ai. Trong lòng càng là ngăn không được hối hận. Như thế nào lúc trước liền không đi theo mua đâu, nháo hiện tại muốn thấp thỏm lo lắng cho mình mua không được, rõ ràng bọn họ là ngay từ đầu liền biết vị này ma quỷ sự tích ra. Thật sự là biết vậy chẳng làm. Khả năng làm sao bây giờ? Chỉ có thể liều mạng tễ, liều mạng cầu nguyện, nhất định phải cho bọn hắn chừa chút ta. A, ngươi vì cái gì muốn mua 10 chương A, ngọa tạo, mau bông. Phía trước, thủ hạ lưu tình A, nhìn xem mặt sau người, đừng như vậy tuyệt tình A. Lạc sư sư đồng học mau. Ta muốn 10 chương vận may phủ, 10 chương đào hoa phủ, 10 chương tài vận phủ, 5 chương nâng cao tinh thần phủ, xoát tạp. Má ơi, cầm thú A, mua như vậy nhiều tiểu tâm căng chết A. Có tiền ghê gớm A, có tiền liền có thể mua như vậy nhiều sao. Có tiền đại lão cầu thủ hạ lưu phủ A. Một đám người đoạt khí thế ngất trời. Người đều có tâm lý nghe theo đám đông, khả năng ngay từ đầu chỉ là tưởng mua sắm, còn chưa tới phi mua không thể nông nỗi, nhưng trải qua này một phen cướp đoạt, trực tiếp đỏ mắt. Lạc sư sư liền thích loại này một hai phải mua được chấp nhất tâm lý, trên mặt tươi cười liền không có tiêu quá. Đặc biệt là nhìn đến càng ngày càng nhiều người vây lại đây, càng là cửa nhà không thấy mắt. Nguyên bản hẳn là toàn bộ sân thi đấu trung tâm sân khấu, hoàn toàn thành lẻ loi quặng cu é địa phương. Mới vừa thắng ba nhan nữ sinh, bất mãn nhìn bị đám người vây quanh lạc sư sư. Chương 823 là bọn họ phiêu, vẫn là cảm thấy ta nữ vương để không động đao. Này vốn nên đều là nàng có được chú mục. Lạc sư sư. Ngươi dám không dám cùng ta so một hồi. Lạc sư sư nghe được thanh âm đầu cũng không quay lại nói, không rảnh. Không thấy được nàng này sẽ chính vội vàng sao. Không biết quấy rầy người khác kiếm tiền sẽ thiên lôi đánh xuống sao. Trên đài nhân khi đến thiếu chút nữa hộc máu, hung hăng nghiến răng, không rảnh, nàng rõ ràng nhàn rỗi, quá làm giận. Ngươi có phải hay không sợ hãi bại bởi ta, mới không dám so. Đang ở lấy tiền lạc sư sư động tác dừng lại, nàng đang nói cái gì, sợ hãi thua. Ở nàng tư điển, trước nay liền không có cái này tự. Mặc dù có, kia cũng là ảo giác, dù sao nàng không nhận là được. Tầm mắt rốt cuộc từ trước mắt sự tình thượng dịch khai, cho khiêu khích nàng người, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi cũng không thắng được ta, bất quá tỉ thí có thể. Trên đài người biểu tình biến đổi, nị mã lời này nói thật là làm người muốn đánh. Thở sâu, áp xuống nội tâm phẫn uất, từ hàm răng phùng bài trừ một câu, vậy đi lên đi, ta. Từ từ, ta không phải nói hiện tại không rảnh. Lạc sư sư vội vàng đánh gãy đối phương nói, ta này còn vội vàng đâu, ngươi trước chính mình chơi à, ta đợi lát nữa lại đến bồi ngươi chơi. Trên đài nhân khi đến một cái ngã ngửa. Nào có cái gì sự tình nhiều lần tái còn muốn quan trọng, nàng không nên là đem thi đấu sự tình đặt ở đệ nhất vị sao. Như vậy một lần hai lần cự tuyệt, mấy cái ý tứ. Ngực cực có phập phồng, nheo lại mắt muốn thấy rõ phía dưới người, ngữ mang khiêu khích. Ngươi kỳ thật vẫn là lo lắng bại bởi ta mất mặt đi, đừng kéo dài thời gian, lại kéo dài cũng vô dụng, các ngươi y ỉa đại đã không ai. Phong phát sóng trực tiếp nhìn đến này, tràn đầy cảm khái. Là bọn họ phiêu, vẫn là cảm thấy ta nữ vương để không động đao. Thường một cái như vậy khiêu khích ta nữ vương, này sẽ đều tiến bệnh viện. Nói bậy, rõ ràng thượng một cái khiêu khích chúng ta nữ vương, bị đoàn diệt. Không phải, các ngươi đợi lát nữa, này nói như thế nào ta nữ vương thực hung tàn dường như, rõ ràng nữ vương thực ôn nhu thiện lương mỹ lệ hào phong A. Em. Làn đạn trầm mặc. Lời này thật sự là cảm giác vô pháp tiếp. Tuy rằng rất muốn che lại lương tâm nói, nhưng là đi. Kia cái gì, vẫn là xem thi đấu đi. Đúng đúng đúng, xem thi đấu, nữ vương lên đài. Lạc sư sư thu hoạch xong rồi giao hẹn. Mới cảm thấy mỹ mãn hướng tới sân khấu đi đến, nhìn trên đài người, tươi cười sáng lạ. Rõ ràng hẳn là làm người cảm giác thực hảo ở chung rất hòa thuận, nhưng lăng là làm người cảm thấy có điểm, hơi sợ. Vừa mới khiêu khích lạc sư sư người, cũng theo bản năng lui về phía sau một bước. Mặc danh có điểm túng. Nhưng theo người đến gần, tức khắc chừng lớn đôi mắt. Người này lớn lên cũng quá đẹp đi. Lúc trước ly đến khá xa, tuy rằng có thể xem cái đại khái, nhưng có điểm cận thị, không có cụ thể. Hiện tại, quả thực bị mỹ vẻ mặt ta. Làm sao bây giờ? Nàng không nghĩ so. Lạc sư sư kỳ quái nhìn đối diện biểu tình đổi tới đổi lui, cuối cùng nhìn chằm chằm chính mình, đôi tay phủ ngực mặt nhăn thành một đoàn, giống như rất là đau lòng người, đỉnh đầu một loạt dấu chấm hỏi. Vị này lại muốn làm cái gì chuyện xấu? Nàng không phải đều lên đây. Châm trước hạ, thử tính nói, ngươi này biểu tình có điểm không bình thường, muốn hay không tới viên an thần hoàn thành tâm phủ, định định thần. Hảo hảo hảo. Đối diện người không chút suy nghĩ gật đầu. Lạc sư sư trước mắt, này biểu hiện có phải hay không không rất hợp. Đem đồ vật đưa qua đi, trong mắt vừa chuyển, không bằng lại đến hai viên thăng cấp bản Mỹ nhan hoàn. Tam vạn nhất viên, hiệu. Hảo hảo hảo, người nói đều hảo. Ha. Lạc sư sư ánh mắt trở nên cổ quái, Mỹ bạch hoàn. Muốn muốn. Lạc sư sư liên tục lui về phía sau, đôi tay ôm lấy chính mình, nàng nghiêm trọng hoài nghi. Chương 824 ngươi đừng tới đây. Ta chính là có bạn trai, lại qua đây ta liền tê ợ. Nàng đối chính mình có ý tưởng không an phận. Nói cách khác chính là, nàng coi trọng chính mình. Chẳng lẽ, nàng rốt cuộc muốn bắt đầu rửa mặt ăn cơm sao? Ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động đâu, hắc hắc. Bất quá nàng chính là người đứng đắn. Lập tức nghiêm túc cự tuyệt tam liền, ngươi đừng nghĩ, không diễn, ta sẽ không coi trọng ngươi. Tuy rằng ta lớn lên xinh đẹp như hoa người gặp người thích xe thấy xe nổ lốt. Đối diện người như cũng là không hề nguyên tắc gật đầu. Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối. Thân là thâm niên nhan khống, nhìn đến người lớn lên xinh đẹp, liền đi không nổi là chuyện thường, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp người, quả thực tim đập đều ra tốc. Vì cái gì không có sớm một chút nhìn thấy, a a a, hảo mệt à, làm nàng chậm đã lâu mới nhìn đến như vậy thịnh thế mỹ nhan. Đau lòng. Mắt trông mong nhìn chằm chằm lạc sư sư, dưới chân có chút ngao ngoe dục dịch muốn tiến lên. Lạc sư sư vội vàng lui về phía sau một bước, ngữ khí vội vàng. Ngươi đừng tới đây, ta chính là có bạn trai, lại qua đây ta liền tê ợ. Phong phát sóng trực tiếp tức khắc trở nên một lời khó nói hết. Em. Tổng cảm thấy này phong cách xoay chuyển quá nhanh, ta thừa nhận không tới. Nguyên lai ta nữ vương không chỉ có ngưu bức, nàng còn đậu bị sao, tiểu hoàng người cười khóc biểu tình. Vị này vừa thấy chính là thâm niên nhan không đi, thời kỳ cuối. Thật sự, ai đều không phục, liền phục nữ vương, cười chết đều, cắp cắp ha. Nữ vương à, liền ngươi kia vũ lực giá trị. Tay không tiếp đèn quảng, thật sự không ai dám đối với ngươi động tay động chân. Nói rất đúng, ta cảm thấy ta đời này là vô pháp quên nữ vương tay không tiếp đèn quảng kia một màn, thật sự là quá làm người ký ức khắc sâu a. Ta liền biết nếu không hảo, nhưng này, như thế nào làm ta cảm giác mỹ kỳ như là cái ác bá dường như, hãn. Hảo xảo, ta cũng có, đại khái là lạc sư sư gương mặt kia thật sự làm người thăng không dậy nổi ác ý, ngược lại muốn che chở nàng, cho nên nhìn hình ảnh này, có điểm. Ai? Đừng nói này đó, vẫn là nhanh lên nghĩ cách làm Mị Kỳ tỉnh lại a, loại này thời điểm mấu chốt, như thế nào có thể rất dây xích? Như thế nào làm nàng tỉnh lại a? Các ngươi xem nàng hiện tại bộ dáng, đều hận không thể trực tiếp nhào lên đi. Bị thảo luận Mị Kỳ cũng chính là trên đài Dương Mị Kỳ, nhìn chằm chằm lạc sư sư không mang theo trước mắt, đầy mặt say mê. Lạc sư sư yên lặng run run, nay sợ không chỉ là nhan khống thời kỳ cuối còn hoa si thời kỳ cuối đi, đang nghĩ ngợi tới, trong đầu một đạo quang hiện lên. Lập tức tiến lên một bước, nhìn đối diện người, cười tủm tỉm nói, ngươi nếu không trực tiếp nhận thua đi, phòng ở không thắng được ta. Hảo hảo, nhận thua nhận thua. Dương Mị Kỳ không chút do dự gật đầu. Mị Kỳ. Dương Mị Kỳ. Dưới đài xê đại người tạc, đồng thời giống giận. Nay đều gọi là gì sự a, cái này lạc sư sư, nàng là thật sự có độc đi. Lừa dối bọn họ tự giác tự nguyện mua nhiều như vậy phù, hiện tại còn lừa dối bọn họ lôi chủ đều tự động nhận thua, thật sự là quá độc a. Trên thế giới như thế nào sẽ có người như vậy a, còn có để người sống. Bị một giọng nói trấn trụ Dương Mị Kỳ, vô tội nhìn về phía dưới đài người, sau đó tiếp tục quay lại đến lạc sư sư trên người. Hải Nha, thật sự thật xinh đẹp a, sao lại có thể lớn lên như vậy đẹp đâu. Cảm giác nhìn nàng tâm tình đều biến hảo, gõ chứa khỏi. Tấn Nghiên Chi nhịn rồi lại nhịn, nhịn không được, bước thật mạnh bước chân đi lên đài. Cường thế đem lạc sư sư ôm tiến trong lòng ngực, khí chàng mở rộng ra, thanh âm lạnh lẽo, nàng là của ta. Dương Mị Kỳ lập tức bị đông lạnh một cái run run, sắc mặt có chút tái nhợt, cả người cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt lại là khống chế không được hướng tới lạc sư sư thổi đi. Nhưng mà còn không có chạm vào. Hôm nay quá tạp văn, không ở trạng thái, trễ chút khả năng còn sẽ có, ngày mai sẽ nhiều càng tận lực bổ trở về. So tâm. Chương 825 hôm nay sư sư ở nằm thắng. Trong mắt cảnh tượng liền thay đổi. Theo bản năng ngẩng đầu, liền đối với thượng một chương lánh làm người phát lạnh mặt, Dương Mị Kỳ bị hoảng sợ. Má ơi, người nam nhân này, thật đáng sợ a. Một chút không dám trì hoãn, liên tục gật đầu, là, nàng là của ngươi, ngươi. Nói xong cất bước liền hướng dưới đài chạy, giống như phía sau có cái gì hồng thủy manh thú ở truy. Dưới đài xê đại, thiếu chút nữa không khí thành cá nóc. Ngươi xem mỹ nữ thời điểm, lá gan không phải rất lớn sao, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhân ra, còn nịnh nọt không được, tự động nhận thua đều làm ra tới. Hiện tại đối mặt nhân ra bạn trai, biết sợ hãi bất chính mặt ngạnh cương muốn bỏ chạy. Kia không biết bọn họ nóng giận, cũng là sẽ khủng bố sao. Giận. Lạc sư sư nhìn không sân khấu, trầm mặc một giây. Này xem như ta thắng đi, đối phương đều chính mình nhận thua. Nói đến này, nhịn không được nhộn nhạo, á ta thật là quá lợi hại, quá ưu tú. Thấn Nghiên Chi. Đối, ngươi thắng, rất lợi hại, thực ưu tú. Hắn cảm thấy yêu cầu nghiêm túc suy xét một chút, về sau tiểu làm tinh ra cửa, trên mặt muốn hay không che khuất. Bởi vì hắn hiện tại không chỉ có là muốn phòng nam, hiện tại còn muốn phòng nữ. Chiếu như vậy đi xuống, có phải hay không về sau hắn còn muốn lo lắng già trẻ. Tâm tình phức tạp, tiểu làm tinh thật là quá hoàn mỹ, thở dài. Khả năng làm sao bây giờ? Nhà mình người, chỉ có thể đánh lên 12 vạn phần tinh thần đuổi rồi bỏ. Nhìn không được xoa xoa nàng tóc, trong mắt tất cả đều là không hòa tan được nồng đậm thâm tình. Á á á! Này hai người sao phỉ 4A, là muốn ngọt chết ta sao? Ta cảm giác ta xem không phải vườn trường thi đấu, mà là luyến ái hiện trường, quá ngọt, thật sự là quá ngọt ta. Uy, cảnh sát thúc thúc sao, ta muốn cử báo, nơi này có người ngược ông. Nếu là có một ngày ta đã chết, kia nhất định là bị bọn họ hai cấp ngọt chết. Hiện trường nữ vương các fan, cũng là sôi nổi che lại ngực, nhìn trên đài, kích động ngao ngao kề. Đại lao cùng nữ vương thật là không tú tắc lấy, một tú liền phải mệnh. Lạc sư sư chảo hạ trên đầu bàn tay to. Tham dò nhìn về phía dưới đài bình thẩm cùng người chủ trì, trận này còn có người khiêu chiến sao? Không đúng sự thật, ta đây có phải hay không thắng? Hiện trường không dư lại mấy cái tuyển thủ dự thi, trầm mặc không nói, bọn họ lại không phải không có gặp qua vị này khiêu vũ. Trong lòng vẫn là có điểm mê số. Chính là vài vị vũ đạo bình thẩm, đều nhịn không được muốn gật đầu nói là nàng thắng, bởi vì không ai là đối thủ. Bất quá còn có không thi đấu, phải hỏi hỏi. Người chủ trì lập tức tiến lên. Này một vòng lạc sư sư đồng học thắng lợi, hiện tại mở ra tiếp theo luân khiêu chiến, không biết vị nào đồng học trước tới. Một giây, không ai động. Hai giây, không ai động. Ba giây, vẫn là không ai động. Người chủ trì nhìn đứng ở đằng trước một đám người, lại một lần hỏi, này một vòng ai đi lên khiêu chiến. Như cũ không ai động. Không chỉ có như thế, chưa thi đấu đoàn người còn yên lặng lui về phía sau một bước. Người chủ trì biểu tình thiếu chút nữa không ổn định, này cũng nhận thua quá nhanh đi, đều còn không có so một chút đâu. Nói không chừng có thể thắng đâu. Dưới đài người nếu là biết người chủ trì ý tưởng, nhất định sẽ trợn trắng mắt. Nhưng đánh đổ đi, có thể thắng trừ phi nằm mơ, trong mộng gì đều có. Lạc sư sư thấy nửa ngày không ai đi lên, sơ sơ cằm, lẩm bẩm tự nói, ta này, nàm thắng. Con ngươi trợn lên, vốn là xinh đẹp khuôn mặt càng thêm sáng ngời lên, nàng vậy mà thực sự có dựa nhan giá trị soát thông quan một ngày, hào sảng nga. Đang muốn cùng nhà nàng nghiên ca chia sẻ cái này vui sướng, một đạo thở hổn hển thanh âm vang lên. Ta muốn vạch trần lạc sư sư đáng ghê tởm sắc mặt. Thời tiết càng ngày càng lạnh, tiểu thiên sứ nhóm chú ý giữ ấm A, đừng cảm mạo nga. Chương 826 chính mình ăn chính mình dưa, còn hành. Đáng ghê tởm sắc mặt. Lạc sư sư nhìn người nói chuyện, ăn mặc màu đen áo lông vũ nam sinh, ẻm. Xác nhận xem qua thần, là không quen biết người. Mọi người cũng bị thanh âm này hấp dẫn, đồng thời xem qua đi, xê đại tức khắc có người nhận ra đối phương. Lưu Thiên. Têu Lưu Thiên nam tử làm lơ bọn họ, phẫn nộ đi đến trước đài, nhìn chằm chằm lạc sư sư, chính là ngươi, làm hại ta huynh đệ thất nghiệp, hiện tại còn bắt ta huynh đệ. Ngươi như thế nào như vậy hư a? Lạc sư sư sợ ngây người, đây là còn không phải là trong truyền thuyết, người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới. Nàng hào hoan a. So đậu Nga đều còn muốn oan. Ủy khuất lôi kéo bên người người tay áo, Nghiên ca, hắn nói bậy, ta không có, khó chịu, muốn khóc. Tấn Nghiên Chi ôm nàng, nội tâm một mảnh phức tạp, như vậy đáng thương vô cùng tiểu làm tinh, thật là không thói quen a, có đã lâu không có thấy được, đừng nói, man hoài niệm. Một giây khí chàng bạo liều. Bạn trai lực lớn khai. Nam tinh, giải quyết. Là, lão bản. Nam tinh lập tức lĩnh mệnh chiều đối phương đi đến, thầm nghĩ, chính mình thật đúng là một khối hảo gạch, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn. Lưu Thiên thấy Nam tinh tới gần, nhanh chóng bày ra tư thế, ta nói cho ngươi, ta không sợ ngươi, ta chính là đai đen TAE của do. Nam tinh, ngươi sợ là hiểu lầm, ta không đánh nhau. Hắn chính là hảo công dân, tiểu thư nói, muốn tranh làm ưu tú công dân, nam hảo công dân. Kiên quyết ngăn chặn hết thể xã hội hư không khí. Tuy rằng hắn cảm thấy nàng ở vô nghĩa, nhưng vì chính mình thăng chức tăng lương ngộng tưởng, hắn sẽ kiên trì. Lưu Thiên sửng sốt, ngộng bức nhìn Nam Tinh, vậy ngươi, có việc tìm cảnh sát thúc thúc, không có việc gì tìm luật sư, tới, tiểu tử, chúng ta Nghiêm luật sư điện thoại đã bắt thông, có nói cái gì nói với hắn. Nam Tinh đem điện thoại đưa qua đi, mặt trên không biết khi nào đã bá một cái dãy số, còn chuyển được. Nghe được Nam Tinh nói sau. Đối phương càng là phối hợp ra tiếng. Ngươi hảo, ta là Lạc Thị Tập đoàn Tài chính Thủ tịch Luật sư Nghiêm Tụng, ta đại biểu Lạc Thị Tập đoàn Tài chính, đại biểu ta cố chủ Lạc Đại Tiểu Thư, tiên sinh có cái gì tố cầu hoặc là lên án mời nói. Nếu là chân thật, chúng ta này phương sẽ cho cùng bồi thường, nếu là bịa đặt, bên ta cũng sẽ chọn dùng pháp luật thủ đoạn, giữ gìn Lạc Đại Tiểu Thư danh dự, lần này trò chuyện ta đã ghi âm, bảo đảm hai bên quyền lợi. Một hồi phía chính phủ ngữ nện xuống tới, còn không có tiếp xúc xã hội. Càng là không có gặp được quá luật sư. Đối với luật sư cảnh sát này đó bản thân lược kính sợ tình huống, một cái sinh viên, nào còn có lúc trước đối mặt Nam Tinh tự tin. Đặc biệt là hắn biết nhà mình huynh đệ không phải thất nghiệp, mà là không có chúng tuyển thượng. Nhưng này không phải trọng điểm, thân là danh môn cao giáo ưu tú sinh, vậy mà không có so qua gia đình bà chủ, này rõ ràng liền có miêu nị. Không tự giác lui về phía sau một bước, tự tin không phải thực đủ nói, ta mặc kệ ngươi là ai, lạc sư sư chính là không công bằng. Ta huynh đệ như vậy ưu tú, sao có thể quá không được? Lạc sư sư, ngươi nói. Lưu Thiên đột nhiên sau này nhảy một bước, nhìn chằm chằm không biết gì thời điểm tới gần người. Lạc sư sư phủng không biết từ đâu ra dưa hấu, chính một bên ăn mùi ngon một bên nghe hắn nói lời nói. Quả thực chính là chân nhân bản ăn dưa hiện trường. Phong phát sóng trực tiếp sớm cười chịu. Ta nữ vương thật là quá không ấn lẽ thường ra bài, nhân ra rõ ràng là ở thực nghiêm túc lên án nàng lại ở chính mình ăn chính mình dưa, có độc. Không được. Ta phải bị cười chết, cắp cắp ha ho. Nữ vương rốt cuộc là cái gì xa điều à, này sợ không phải muốn đem người cấp tức chết, cắp cắp ha. Nữ vương, chính mình ăn chính mình dưa, còn hành. Chương 827 lớn lên đẹp cũng trách ta lạc. Lạc sư sư xem hắn không nói, liền nhìn chằm chằm chính mình, thúc giục nói, tiếp tục nói nha, đường đình, ta còn không có nghe xong đâu. Nói xong lại gặm khẩu trong tay mới mẻ dưa hấu, cái này mùa bình thường tới nói đúng không nên có dưa hấu. Nhưng có tiền. Cái gì đều có khả năng. Lưu Thiên nghẹn khí, ngươi đừng quá phở. Hắt. Ăn dưa lạc sư sư kinh ngạc, nàng liền ăn cái dưa mà thôi, như thế nào liền quá mức, nàng không phục. Vội vàng buông dưa, một tay cắm eo, ta nói, vị đồng học này, ta nào quá mức, đoạt ngươi tiền, không chuẩn ngươi ăn cơm, vẫn là không cho ngươi nói chuyện. ngươi như vậy há mồm theo ta quá mức, ngậm miệng theo ta sắc mặt đáng ghê tởm, ta làm cái gì, ngươi muốn như vậy oan uổng ta, tức chết rồi. Nói hung hăng cắn khẩu dưa hấu, tâm tình khó chịu, ăn khẩu dưa, bình tĩnh một chút. Ân, thật ngọt, lại ăn một ngụm. Mọi người liền nhìn nàng lầm bầm lầu bầu một ngụm ăn dưa, dường như trực tiếp đem tìm việc người cấp quên mất. Rồi dám nói, ta cảm thấy Lạc sư sư đồng học, không giống như là cái loại này sẽ làm người thất nghiệp sự tình người, mặc dù thật làm đối phương thất nghiệp, khẳng định cũng là có cái gì nguyên nhân. Ta tán đồng. Lạc sư sư đồng học tính cách khá tốt, này trong đó nói không chừng là có cái gì hiểu lầm. Chính là, Lưu Thiên A, ngươi có phải hay không bị ngươi huynh đệ lừa A, Lạc sư sư đồng học nhìn liền không giống như là cái loại này sẽ vô duyên vô cớ khi dễ người. Xê đại ngươi một lời ta một ngữ khuyên giải an ủi Lưu Thiên, làm Lưu Thiên vốn là tức giận tâm càng thêm khó chịu. Bọn họ chính là cùng nhau lớn lên huynh đệ, mới sẽ không lừa hắn, cũng không có gì hiểu lầm, hắn cùng hắn huynh đệ ý tưởng giống nhau. Bị so với bọn hắn càng ưu tú người soát xuống dưới thực bình thường, có thể tiếp thu, nhưng gia đình bà chủ tính cái gì? Huống chi đối phương còn nói quá chỉ là cái khoa chính quy, không tính cái gì danh giáo. Như vậy một đối lập, càng có thể có vẻ chính mình huynh đệ ưu tú, kết quả lại không có trúng tuyển. Này không phải nói rõ nhằm vào hắn huynh đệ. Các ngươi biết cái gì, các ngươi chính là xem nàng lớn lên đẹp. Lạc sư sư không làm, dưa cũng không ăn, lớn lên đẹp cũng trách ta lạc. Lưu Thiên, đôi mắt nhìn ta, vuốt ngươi lương tâm nói, ngươi không cảm thấy ta đẹp sao? Lạc sư sư tiến lên một bước, xinh đẹp ánh mắt nheo lại, thập phần nguy hiểm. Rất có hắn dám nói khó coi, nàng liền cầm trong tay dưa hấu ra khấu hắn trên đầu tư thế. Lưu Thiên khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm kia trương diễm như đào lý, thanh trước lịch sự tao nhã mặt, khó coi ba chữ tạp ở yết hầu như thế nào đều nói không nên lời. Đảo không phải vi phạm lương tâm, chính là cầu sinh dục quấy phá đi. Túng. Lưu Thiên có điểm hối hận, không nên như vậy tùy tiện xông tới. Ngươi nói a, ngươi như thế nào không dám nói, ngươi không phải lá gan rất lớn sao? Nói nha. Lạc sư sư tới gần, trên người khí thế áp người. Lưu Thiên lau lau cái chán mồ hôi lạnh, thanh âm tiểu như muội ử một tiếng. Lạc sư sư nhấp môi, đại điểm thanh, nghe không thấy. Ân. Lưu Thiên hạ ý thức làm theo. Lạc sư sư, lại lớn tiếng chút. Lưu Thiên, đúng vậy. Cơ hồ là dùng giống ra tới thanh âm, làm Lạc sư sư trong mắt nhanh chóng sơn quá một mặt quang, ngoài miệng tiếp tục nói, vậy ngươi có phải hay không oan uổng ta, lớn tiếng chút. Lưu Thiên này sẽ đối diện đại điểm thanh mấy chữ mẫn cảm, lại lần nữa nghe được, không chút suy nghĩ liền há mồm, đúng vậy. Toàn trường an tĩnh, sôi nổi nhìn về phía Lưu Thiên, đầy mặt đều là, không nghĩ tới ngươi vậy mà là cái dạng này người. Lưu Thiên trợn tròn mắt, có điểm không phản ứng lại đây, theo bản năng nhìn về phía Lạc sư sư, liền thấy nàng. Chương 828 nghiên ca, đừng dựa như vậy gần, có virus. Lại móc ra một khối dưa, tiếp tục ăn. Tức giận đến sắp bốc khói. Hắn vậy mà bị kịch bản. Lời nói bất quá đầu góc liền quát, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xinh đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. An dưa Lạc sư sư động tác một đốn, đen nhánh con ngươi nhìn về phía hắn, nguyên lai lớn lên xinh đẹp còn có thể muốn làm gì thì làm a, cảm ơn ngươi a, ta trước kia cũng không biết hay. Lưu thời tiết đến một cái ngã ngửa, sắp ngất xỉu. M, như thế nào có thể có như vậy, tìm không thấy thích hợp hình dung từ, dù sao chính là khí. Đặc biệt khí. Còn không có chờ hắn hoán lại đây, liền lại nghe đối phương nói. Còn có A, ngươi khuất phục cái gì? Ta lại trướng mắt ngươi, ta chính là có chủ, ngươi đừng nghĩ, chúng ta không có khả năng, vẫn là tắm rửa ngủ đi. Lưu Thiên, đừng lôi kéo hắn, hắn nhất định phải rít gào chết nàng, làm nàng câm miệng. Nhưng thật sự là quá khí, lập tức đảo có chút phát không ra thanh âm. Lạc sư sư gặm một ngụm dưa, xem một cái mặt đỏ lên Lưu Thiên, gặm một ngụm dưa. Xem đối phương liếc mắt một cái, hảo sau một lúc lâu, lộc cộc lui ra phía sau hai bước, tới gần nhà mình Nghiên ca, tiểu tiểu thanh hỏi. Nghiên ca, hắn làm sao vậy, sao cảm giác giống như muốn té xỉu? Có bệnh sao? Thấn Nghiên chi? Đối, hắn có bệnh, đừng phản ứng hắn, miễn cho bị lây bệnh. Trận mắt nói rồi Tấn Nghiên chi hiện tại cũng là luyện liền thập phần thành thạo, mặt không đỏ tâm không nhảy, bình tĩnh không được. Nhiên thân là đường sự Lưu Thiên, liền không như vậy bình tĩnh, hắn thật sự cảm thấy. Chính mình quá ngây thơ rồi, cũng mười phần sai. Người này quả thực chính là ma quỷ A. Hắn là vì cái gì phải nghĩ không ra, xông tới tìm nàng không thoải mái kỳ thật đem chính mình tức gần chết. Muốn giúp hắn huynh đệ, còn có rất nhiều mặt khác biện pháp có thể dùng sao. Thở sâu, chỉ vào Lạc sư sư, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thực hảo, ngươi cho ta chờ, sớm hay muộn sẽ vạch trần ngươi xấu xí gương mặt thật. Nói xong liền chuẩn bị đi, mới vừa xoay người, bán ra chân, trước mặt liền xuất hiện một người. Phản xạ có điều kiện ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc sợ tới mức sau này nhảy lão đại hai bước, thanh âm run run, ngươi là quỷ sao? Đều không có thanh âm. Lạc sư sư gặm khẩu dưa, phi thường vô tội lắc đầu, không phải a, ta là thần. Lưu Thiên Phiên cái đại đại xem thường, nhỏ giọng lẩm bẩm, thần, bệnh tâm thần thần đi. Ngươi nói cái gì? Lạc sư sư để sát vào, biểu tình nguy hiểm. Thấy hắn sợ hãi lui về phía sau, đang chuẩn bị ở gần, bị giữ chặt, đi theo trên mặt nhiều chỉ tay, nhẹ nhàng vuốt. Nghiêng đầu. Đừng dựa như vậy gần, có virus. Thấn Nghiên Chi nghiêm trang nói, tay tiếp tục xoa nàng khuôn mặt. Mặc dù không có tới gần, khoảng cách cũng còn như vậy xa, cũng thực khó chịu. Dạ nam nhân. Lạc sư sư trầm mặc một giây, hành bá, nhà mình Nghiên ca lại ghen tị, nàng vẫn là muốn nghe lời nói. Gật đầu, phi thường khoe mẽ vươn tay phóng tới mặt biên, bảo đảm nói, tốt, Nghiên ca nói cái gì chính là cái gì, ta nhất định ly vi rút xa một chút. Lưu Thiên cả người muốn tạc, ngươi, các ngươi. Ân, chúng ta thật là chúng ta. Lạc sư sư chậm gì gì nói tiếp, còn không quên tiếp tục gặm khẩu dưa. Cái này dưa hấu ăn quá ngon. Nàng đây là ăn dưa ăn bay lên, Hoàng hiệu trưởng bên kia lại bị y đại quần công. Hoàng hiệu trưởng các ngươi trường học rốt cuộc sao lại thế này. Như thế nào luôn có người lặp đi lặp lại nhiều lần tìm chúng ta lạc sư sư đồng học phiền toái. Đúng rồi, theo ta sở hiểu biết lạc sư sư đồng học, căn bản sẽ không làm những cái đó sự tình. Như vậy công nhiên bôi nhỏ là có ý tứ gì? Hôm nay sư sư là ăn dưa thiếu nữ. Chương 829 tâm ngạnh Hoàng hiệu trưởng. Hoàng hiệu trưởng đã mục, lần này lít, nhất định là hắn tổ chức phương thức không đúng, mới có thể xuất hiện nhiều như vậy sự cố. Thật là quá xui xẻo. Nhìn trong tay cái gọi là vận may phù, biểu tình càng phức tạp, nói tốt sẽ có vận may đâu. Quả nhiên đều là gạt người đi. Hoàng hiệu trưởng, ngươi nói, việc này nên xử lý như thế nào? Này không phải nghiêm trọng bại hoại chúng ta lạc sư sư đồng học danh dự sao, nàng còn chỉ là cái học sinh A. Thạch hiệu trưởng trong lòng đánh bàn tính nhỏ, trên mặt lại là nghiêm túc thực. Hoàng hiệu trưởng lau cái chán hãn, khô cằn nói, Lao Thạch A, ngươi yên tâm, ta. Lao Hoàng A, không phải ta nói, ngươi lần này thứ đều làm ta yên tâm, nhưng ngươi nhìn xem, lúc này đây lại một lần, như thế nào buông tâm A. Thạch hiệu trưởng dây biến phiền muộn, Lao Hữu dường như cùng hắn đoán giận, thái độ một chút liền mềm. Hoàng hiệu trưởng thấy thế, lập tức mở miệng bảo đảm, ngươi yên tâm, này tuyệt đối là cuối cùng một lần, thật sự, đến nỗi đối lạc sư sư đồng học tạo thành thương tổn, chúng ta sẽ gấp bội bồi thường. Ngươi cái này bồi thường đều nói rất nhiều, không biết lão hoàng ngươi này chuẩn bị bồi thường điểm cái gì, không phải lòng ta cấp, thật sự là các ngươi tiền khoa quá nhiều. Lạc sư sư đồng học khẳng định đều bị thương thấu tâm, giống nhau muốn nuốt phẳng loại này đau xót, ta cảm thấy không quá hành. Thạch hiệu trưởng thở dài, tràn đầy cảm khái. Trên mặt cũng là nhất phái lo lắng. Ý gì đại theo tới cái nào không phải nhân tình, thấy bọn họ hiệu trưởng trước sau không đồng nhất thái độ, lại nghe này ám chỉ tính rõ ràng nói, lập tức đi theo mở miệng. Hoàng hiệu trưởng, ta nhớ rõ quý giáo mỗi năm năm nay muốn tuyển một cái hình tượng đại sứ, còn muốn tổ chức học sinh tam xuống nông thôn cùng với khai triển từ thiện hoạt động, không bằng cho chúng ta lạc sư sư đồng học một cái danh lệch. Đúng, chính chúng ta trường học tuy rằng cũng có, nhưng ý nghĩa không giống nhau. Là cái này lý. Hoàng hiệu trưởng ta nghe nói quý giáo còn có một bộ thực không tồi bảng chữ mẫu, ta xem lạc sư sư đồng học thực thích thư pháp, không bằng đưa cho nàng. Hoàng hiệu trưởng nghe nói quý giáo có một trận phiêu đại sư Dương Cầm, bên ngoài đã mua không được, chúng ta lạc sư sư đồng học lại thực thích âm nhạc, nàng nếu có thể có được như vậy một trận Dương Cầm, tất nhiên sẽ thực vui vẻ. Hoàng hiệu trưởng, ta nghe nói. Hết đợt này đến đợt khác ta nghe nói, nghe hoàng hiệu trưởng thiếu chút nữa không hộp máu. Ý gì đại này nhóm người là đoạt phỉ sao? Trước đừng nói phía trước kia mấy cái mỗi cái cao giáo đều cố định hoạt động ảnh hưởng cùng ý nghĩa có bao nhiêu đại, liền nói mặt sau cái gọi là không tồi bảng chữ mẫu, đó là danh gia đại tác phẩm. Thuộc về đồ cổ phạm trù không nói, vẫn là không xuất bản nữa a. Không xuất bản nữa? Cái gì tán dương bản? Chính là chỉ này một phần, lại vô đệ nhị. Bọn họ trường học từ được đến khởi, chính là thật cẩn thận đặt, sợ hư hao mảy may. Mỗi lần văn học viện muốn đi tham quan, đều cẩn thận lại tiểu tâm. Hiện tại há mồm liền phải, là ma quỷ sao? Còn có kia giá Dương Cầm. Giá trị ở 1.000 vạn. Tiền trước không nói, chỉ là kia cực phẩm công nghệ, còn có độc nhất vô nhị âm sắc, liền ở tìm không ra tương đồng. Bọn họ có thể có được này một trận, vẫn là hắn lúc trước có duyên cùng phiêu đại sư kết giao, sau đó dựa nhân tình được đến một trận. Hiện giờ đặt ở âm nhạc học viện làm chấn viện chi bảo. Hiện tại hảo. Hắn muốn đi đào nhân ra góc tường còn không có đào đến. chính mình trước phải bị cướp bóc một phen. Trong lòng khổ, không biết nên nói như thế nào. Bởi vì xét đến cùng, xác thật là bọn họ trường học học sinh dẫn phát một loạt sự tình. Tâm lạnh. Lạc sư sư đồng học ngươi đã đến rồi, chúng ta giúp ngươi tranh thủ một ít bồi thường, ngươi đến xem. Chương 830 trứng gà đi tạp lạc sư sư đồng học cái này cũng đã, ngươi là đầu thiết sao? Bồi thường. Lạc sư sư nghe thạch hiệu trưởng nói, lộc cộc chạy tới, hai mắt sáng lên, là cái gì, là cái gì? Tiền sao? Hưng phấn xoa xoa tiểu thủ thủ. Đáng tiếc hoàn toàn không có ghét đến nàng ý tưởng thạch hiệu trưởng cười tủm tỉm đem vừa mới bọn họ nhắc tới đồ vật cùng nàng lặp lại một lần, thầm nghĩ, lạc sư sư đồng học xem bọn họ như thế hữu hảo. Nay kế tiếp nhật tử, khẳng định sẽ lại vì trường học sáng lập rất nhiều huy hoàng đi. Nhưng mà, lạc sư sư càng nghe trong mắt ánh sáng càng ám, bảng chữ mẫu, nàng không cần, chính mình có rất nhiều. Dương cầm vô dụng, nàng sẽ không đạn. Còn có hình tượng đại sứ gì đó, nàng không nghĩ làm, đảo không phải khác, là tự giác chính mình không thích hợp. Đến nỗi mặt sau cái gì vinh dự giấy chứng nhận A, cúp A gì, một mặt, không nghĩ nói chuyện. Vì cái gì mặc kệ người khác ở nàng này gặp cái gì, yêu cầu bồi thường đều là tiền, nàng ở người khác kia gặp cái gì, bồi thường liền đều không phải tiền đâu. Nàng không phục. Lạc sư sư đồng học, ta hoàng hiệu trưởng nhìn lạc sư sư, đầy mặt rối rắm, trong lòng đem y đi ở đại một đám người mang cái biến. Quá không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Lạc sư sư liếc hướng hoàng hiệu trưởng, hữu khí vô lực nói, tính, không cần. Hoàng hiệu trưởng chấn kinh rồi, hắn nghe được cái gì? Nàng nói tính, không cần, này có ý tứ gì? Không cần bọn họ bồi thường. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy thiện lương người nha, này phẩm hạnh cũng thật tốt quá. Hoàng hiệu trưởng tức khắc càng thêm muốn đào góc tường. Ý gì lớn đến đế là đi rồi cái gì cẩu xì vận, có thể có nàng như vậy ưu tú học sinh. Cảm động nhìn lạc sư sư, theo bản năng muốn đi nắm tay nàng, bị ngăn cản. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái khí chàng cường đại nam tử. Hắn gặp qua, là vẫn luôn đi theo lạc sư sư đồng học bên người vị kia, thân phận phi giống nhau. Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt nhìn hắn, nàng thiện tâm, không so đo này đó, mong rằng hiệu trưởng đừng thật sự không để trong lòng. Nâng nâng tay, nam tinh lập tức đem Lưu Thiên đẩy tiến lên. Lúc trước sự tình đều là hắn làm, người liền giao cho hiệu trưởng. Hoàng hiệu trưởng nhìn Lưu Thiên. Biểu tình kinh ngạc, này, Tấn Nghiên Chi, hiện tại thời điểm không còn sớm, đãi chúng ta ăn cơm trở về, hy vọng hiệu trưởng đã xử lý tốt. Kéo qua tiểu làm tinh tay, hướng tới y ghi đại mọi người điểm cái đầu, ta ở quân hoàng đính vị trí, các vị trực tiếp đi là được, chúng ta liền đi trước. Tuy rằng cả người lạnh nhạt, nên có lễ phép lại là chút nào không rơi, xem như cấp đủ mặt mũi. Nếu là đổi thành người khác, Tấn Nghiên Chi căn bản sẽ không phản ứng, bọn họ bất quá là xem ở là nhà hắn tiểu làm tinh lão sư phân thượng. Hoàng hiệu trưởng nhìn theo hai người đi xa, nhẹ nhàng thở ra. Tuy là gặp qua sóng to gió lớn, vẫn là bị người nam nhân này khí chàng cấp kinh sợ đến, quá cường. Tuổi còn trẻ liền như thế bất phàm, người trung long không đến chạy. Lại một lần, hoàng hiệu trưởng ghen ghét nổi lên y hiện đại, như thế nào liền như vậy vận may đâu. Chính mình vì cái gì liền không có vận may một lần. Ghen ghét, quá ghen ghét. Dư quang liếc đến một bên Lưu Thiên, tức khắc như là tìm được rồi cảm xúc nói hết xuất khẩu. Lập tức bắt đầu hận sắt không thành thép cửa trách. Ngươi nói ngươi, một so ra kém lạc sư sư đồng học ưu tú, nhị so ra kém lạc sư sư đồng học xuất sắc, tam so ra kém lạc sư sư đồng học có tài. Bốn so ra kém lạc sư sư đồng học rộng lượng, năm so ra kém lạc sư sư đồng học ánh mắt, ngươi là như thế nào có cái này dũng khí đi tìm nàng phiền toái? Lưu Thiên. Quỷ tờ mờ biết. Hoàng hiệu trưởng, ai, ngươi như thế nào liền không ước lượng thực lực của chính mình đâu? Trứng gà đi tạp lạc sư sư đồng học cái này cũng đã, ngươi là đầu thiết sao? Lưu Thiên. Lưu Thiên, bảo bảo trong lòng khổ, bảo bảo không nói. Chương 831 nàng thường thường lấy không đủ có tiền cùng này đó kẻ có tiền không hợp nhau. Hắn cũng cảm thấy, chính mình đại khái là đầu thiết. Lạnh nhặt mặt. Cũng không có đi theo lạc sư sư đi màn ảnh, phi thường thành thật ký lục hạ một màn này, tức khắc cởi phiên phòng phát sóng trực tiếp một đám người. Cắp cắp ha, má ơi! Ta vậy mà cảm thấy Lưu Thiên có điểm xuẩn manh là cái quỷ gì. Cắp cắp ha hảo xảo, ta cũng là A, lúc trước biết hắn chính là cái kia đầu sỏ gây tội thời điểm, nhưng là xem hắn bị nữ vương cấp tức giận đến muốn bốc khói, còn làm cho hoài nghi nhân sinh, hiện tại lại bị hắn hiệu trưởng như thế phun tảo, quả thực muốn cười chết. Đầu thiết còn hành. Cắp cắp ha ho. Xem Lưu Thiên kia vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, thật sự là quá khôi hài, ta cảm giác hắn đối nữ vương đều có bóng ma tâm lý. Chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy thất vọng sao? Thật vất vả nhìn thấy cái vai ác ra tới, chính kích động đâu, kết quả vai ác là cái xuẩn, nị mạ ta quần đều khởi, liền cho ta xem cái này, vẻ mặt huyết. Thân là đương sự Lưu Thiên, so oán nghiệm người xem còn muốn oán nghiệm. Hắn hiện tại đã từ bỏ cứu rút, huynh đệ cố nhiên quan trọng, nhưng chính mình thật sự làm bất quá Lạc sư sư a, người nọ quả thực có độc. Chỉ có thể chậm rãi bàn bạc kỹ hơn, đến nỗi có thể hay không hữu hiệu, xem tạo hóa đi. Dù sao hắn là không giúp được huynh đệ, hiện tại hiệu trưởng còn không biết muốn như thế nào xử phạt hắn đâu. Lạc sư sư cái kia sao chổi? Hà thiết. Lạc sư sư xoa xoa cái mũi, cái nào tiểu biểu tạp đang mắng nàng. Bị cảm lạnh. Tấn Nghiên Chi đưa qua khăn tay, ánh mắt không tán đồng, lúc trước khiến cho ngươi không cần ăn như vậy nhiều dưa hấu, quá lạnh, xem ngươi còn tham không tham ăn. Lạc sư sư tiếp nhận khăn tay che lại cái mũi, lên án trừng mắt nhà nàng Nghiên ca, lẩm bẩm nói, mới không có, là cái kia dưa hấu nó chính mình ăn quá ngon. Dưa hấu. Ăn ngon cũng trách ta lạc xem thường. Lạc sư sư, liền trách ngươi, liền trách ngươi. Tấn Nghiên Chi bất đắc dĩ nhéo nhéo nàng mặt, tiểu làm tinh không chỉ có làm, còn đặc biệt có lý, ta đêm nay phải đi về, ngươi cùng ta cùng nhau sao. Lạc sư sư nghe vậy tiếc nuối lắc đầu, ta bên này sự tình còn không có xử lý xong, tạm thời đi không khai. Ân, vậy ngươi tới khi chú ý an toàn, làm nam tinh cùng bắc vệ cùng ngươi cùng nhau. Tấn Nghiên Chi không yên tâm, giờ khác này hoàn toàn quên mất nhà hắn tiểu làm tinh kiêng nghịch thiên vũ lực giá trị, nhìn nu nhu nhược nhược lớn lên lại xinh đẹp phi phàm tiểu làm tinh, sợ có hại. Lão bản yên tâm, đến lúc đó nhất định an toàn đem tiểu thư đưa đến. Ngồi ở phía trước nam tinh lập tức ra tiếng tỏ thái độ, tích cực không được. Lập tức liền phải một năm kết thúc, có thể hay không thăng chức tăng lương liền xem này một đợt, hắn cần thiết phải hảo hảo biểu hiện. Tấn Nghiên Chi cho nam tinh một cái vừa lòng ánh mắt, xoa nhà mình tiểu làm tinh đầu tóc, tiếp tục dặn dò. Hiện tại tới gần ăn Tết, bên ngoài loạn, người nào đều có, người đến lúc đó trực tiếp ngồi trực thăng lại đây đi, ta làm người đem nơi sân sửa sang lại ra tới. Lạc sư sư chớp chớp mắt, có chút rối rắm. Như vậy có thể hay không, quá cao điệu điểm. Nàng trong khoảng thời gian này chính là lại thu nạp rất nhiều hiện thế đồ vật, tư nhân phi cơ loại này, đều là đỉnh cấp hảo môn mới có thể phối trí. Nàng giống như, còn chưa tới đỉnh cấp hảo môn nông nỗi. Yên lặng tính tính chính mình tài sản, ẻm. Tính không rõ, dù sao giống như chính là không nhiều ít. Ai, nàng thường thường lấy không đủ có tiền cùng này đó kẻ có tiền không hợp nhau. Điền Phong nếu là biết nàng ý tưởng, sợ là muốn hộp máu mà chết. Thân là trưởng quản sơn trang tài chính quyền to đại tổng quản, hắn không ngừng một lần hâm mộ ghen ghét khiếp sợ nhà mình lao bản tài phú. Thật sự là, quá nhiều. Nhiều đến ngươi một cái không chú ý, liền sẽ làm lỗi nông nỗi. Chương 832 sư sư muốn kiếm cái tiền thật là quá khó khăn. Nghe Hà Lạc sư sư một chút khái niệm đều không có, cũng là sốt ruột. Nghe lời, cứ như vậy quyết định. Tấn Nghiên Chi xem nàng không nói gì, vỗ vỗ nàng đầu, làm ra quyết định. Là có thể ngồi khoang hạng nhất, không tễ, nhưng là đi sân bay trên đường khẳng định xe nhiều, thực chen chúc. Tới rồi sân bay, mặc dù là đi khách quý thông đạo, cũng yêu cầu chờ đợi phi cơ cất cánh thời gian, quá phiền thoái. Mà tới rồi thiên thành, lại đến ra sân bay mới có thể lên xe, trời giá rét này, hắn luyến tiếc. Vẫn là trực tiếp phi đặc hảo. Lạc sư sư thấy Nghiên ca sắc mặt thực nghiêm túc, nghĩ nghĩ, ngoan ngoan gật đầu, tốt bá. Thấn Nghiên Chi khỏe môi mấy không thể thấy dơ lên, ánh mắt u ám. Buổi chiều thi đấu, so buổi sáng người quan sát còn muốn nhiều, rất nhiều đều là ở trên mạng nhìn đến các loại tương quan video ảnh chụp bị hấp dẫn đi tìm tới. Vì chính là một thấy Lạc sư sư chân dung. Một cái vườn trường thi đấu, có rất nhiều fans tương tùy không nói, vẫn là cái loại này trong truyền thuyết thiên tài. Lớn lên xinh đẹp, chỉ số thông minh lại cao, EQ còn cường, thật sự là quá làm người tò mò chân nhân. Đặc biệt là nghe nói buổi chiều còn có chàng lôi chủ thi đấu. Không biết cái này lôi chủ thi đấu sẽ là lấy cái dạng gì phương thức tới tiến hành. Rốt cuộc này lôi chủ, chỉ có một người A. Hoàng hiệu trưởng này sẽ cũng là liên tục thở dài, đối với bổn giáo chư vị viện trưởng giáo thụ còn có dự thi bọn học sinh, tràn đầy đều là hoán nghiệm. Vì cái gì liền không có một người có thể từ nàng trong tay thắng như vậy một ván đâu. C đại chúng người. Cái này lời nói không có biện pháp tiếp. Nhân gia quá ưu tú có thể sao mà, quái đối phương quá ưu tú. Vẫn là tự trách mình không đủ ưu tú. Hảo tâm mệt. Hoàng hiệu trưởng lại lần nữa thở dài, nhận mệnh lấy ra một phen chìa khóa, vạn phần không muốn phóng tới bên cạnh màu đỏ khay. Đây là đợi lát nữa trao giải thời điểm, muốn đưa đi lên. Người chủ trì xem hiệu trưởng vẻ mặt đau mình, cảm giác đều phải khóc, rất là tò mò này đem chìa khóa đại biểu cái gì, chẳng lẽ là đống phòng ở. Nghĩ nghĩ nhìn về phía hiệu trưởng tầm mắt đều không quá đúng, may mắn đã đến giờ, kịp thời lôi trở lại hắn chú ý. Đại gia buổi chiều hảo. Hoan nghênh đại gia đi vào chúng ta lễ trao giải hiện trường. Gì? Trực tiếp lễ trao giải? Không thi đấu? Như thế nào so? Làm nữ vương chính mình cùng chính mình so sao. Trong truyền thuyết tự công tự thụ, hi hi. Phía trước hảo ô a, bất quá ta thích, cắp cắp hà. Dưới đài cũng kinh ngạc hạ, nhưng ngay sau đó lại trở nên lý giải. Này năm cái lôi đài, lôi chủ đều là cùng cá nhân, không trực tiếp trao giải, làm gì? Cho mời chúng ta hoàng hiệu trưởng, cho chúng ta năm liền bá đoạt được cuối cùng thắng lợi lạc sư sư đồng học trao giải. Người chủ trì nói cho hết lời, hoàng hiệu trưởng cùng lễ nghi tiểu thư cùng nhau đi lên sân khấu, trân trọng đem bên trong chìa khóa lấy ra tới, đôi tay đưa cho lạc sư sư. Lạc sư sư nhìn trước mắt chìa khóa vàng, chạy nhanh rỗi tay tiếp nhận. Mới vừa mặt lộ vẻ vui mừng, còn không có kích động, liền nghe được đối phương nói. Đây là phiêu đại sư chế tạo cuối cùng một trận dương cầm, đưa cho hiểu nó người, hy vọng ngươi về sau đừng làm cho nó phủ bụi trần. Tay run lên, thiếu chút nữa quăng ngã đi ra ngoài, gì ngoạn ý, dương cầm. Lạc sư sư cả người đều không tốt, nàng còn tưởng rằng là két sắt chìa khóa đâu. Hại, bạch cao hứng một hồi. Tu. Trong lòng buồn bực, trên mặt lại là bài trừ gương mặt tươi cười nói lời cảm tạ. Hoàng hiệu trưởng ngài yên tâm, ta tất nhiên sẽ không làm như vậy chân quý đồ vật không có tiếng tăm gì. Nàng sẽ chỉ làm nó âm thầm mất hồn, ai, sư sư muốn kiếm cái tiền thật là quá khó khăn. Lại tiếp thu thật lớn một đợt khích lệ, chính là không một mao tiền khen thường sau, rốt cuộc hoàn mỹ kết thúc trận này năm giáo lít. Kế tiếp mấy ngày, trên mạng cùng các giáo diễn đàn tất cả đều là lít tin tức. Thiên Thành, Tấn Gia, chương 833 Tấn Nhị Thúc, 3, ngươi như vậy bất công, kỳ thật ta là nhặt được đi. 3, ngươi đang xem cái gì đâu? Tấn Minh Côn nhìn hắn ba nhìn chằm chằm vào cổng lớn. Nghi hoặc hỏi. Hắn trước hai ngày xuất viện, khó được là có thể vẫn luôn tung tăng nhảy nhót, cũng không có đảo một chút mốc, tâm tình sảng không được. Tấn lão gia tử đầu cũng không quay lại nói, xem ta cháu dâu. Không phải nói hôm nay sẽ đến sao? Như thế nào còn không có tới, Nghiên Chi chẳng lẽ là lừa hắn đi? Tấn Minh Côn ngây ra một lúc, ngay sau đó không dám tin tưởng nhìn hắn ba, có lầm hay không à, người lão nhân ra vậy mà tại đây chờ cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử, nàng có tài đức gì à? Hắn muốn nổi giận. Hắn cái này thân nhi tử như thế nào không có như vậy đãi ngộ. Người cái này hôn tiểu tử, nói cái gì? Tấn lão gia tử hung hăng chụp Tấn Minh Côn một chút, ngươi làm trưởng bối, phải có cái trưởng bối bộ dáng, biết không? Thiết trưởng bối, cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo liền không đem ta trở thành trưởng bối, dựa vào cái gì muốn ta đem nàng trở thành văn bối? Tấn Minh Côn hừ lạnh, cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử, đều cho nàng nói chính mình cũng muốn ăn sinh nhật, còn nói lễ vật, vậy mà làm lơ hắn. Cứ như vậy còn muốn cho hắn làm trưởng bối, nhưng kéo đến đi. Bang. Tấn Minh Côn lại ăn một chút. Che lại đầu, bất mãn trừng mắt nhà hắn lao nhân. Bà, ta rốt cuộc còn có phải hay không ngươi thân nhi tử, ngươi như vậy bất công, kỳ thật ta là nhặt được đi. Tấn lao ra tử thật mạnh hừ hai tiếng, thập phần ghét bỏ, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi là nhặt được, xuẩn đã chết. Ba, hôm nay là ngày sinh nhật, như thế nào sinh khí? Tấn Lam mang theo Phan Thành đi lên tới liền nghe được lời này. Lại nhìn đến nàng nhị ca, lập tức mở miệng hỏi. Trong mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Nàng ở bệnh viện lục tục ngây người hơn nửa năm, đã trải qua rất nhiều chuyện, mà cái này nhị ca từ đầu tới đuôi liền đang xem nàng chê cười. Nhìn đến muội muội xảy ra chuyện, thân là ca ca không hỗ trợ còn như thế, nàng sớm liền muốn đánh người, chỉ là không tìm được cơ hội. Hiện tại nhìn đến người xui xẻo, nhịn không được bỏ đá xuống giếng. Nhị ca ngươi làm gì vậy, ngày thường chọc ba ba liền tính, hôm nay là ba ngày lành. Ngươi còn như vậy, thật là quá không nên. Vãn thượng lao ra từ tay, Tấn Lam tràn đầy khiển trách nhìn nàng nhị ca. Tấn Minh Côn mắt trợn trắng, Tấn Lam ngươi thiếu tới nói nói mát, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Nói xong cũng không để ý tới nàng, tiếp tục đối hắn ba lên án. Ba, ngươi không thể như vậy bất công, cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử còn không có vào cửa đâu. Hôn trướng tiểu tử, cho ta hảo hảo nói chuyện. Tấn lao ra tử khí không được, quải trượng trên mặt đất hung hăng ra sử. Tấm mắt lại vẫn là nhìn bên ngoài. Kỳ thật lao ra tử căn bản liền chưa thấy qua lạc sư sư, mặc dù thật tới rồi, hắn cũng không nhất định có thể nhận ra tới. Chỉ là nhịn không được muốn nhìn xem nhà mình cháu dâu. Tấn Minh Côn không dao động, trong lòng lại lần nữa đem lạc sư sư cấp mắng 800 biến, càng âm thầm quyết định, chờ này nha đầu chết tiệt kia tới, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Làm nàng minh bạch nên hảo hảo tôn trọng trưởng bối. Ngồi ở trên phi cơ lạc sư sư che lại cái mũi, ai lại ở nhắc mãi nàng? Tấn nhị thuốc sao? Nhéo tiểu hồ tể ma hồ hồ cái đuôi, nam tinh, còn có bao nhiêu lâu đến? Nàng cũng không dự đoán được xử lý tốt sở hữu sự tình, cư nhiên như vậy chậm. Hy vọng không cần đến trễ mới hảo. Tiểu thư còn có hơn 10 phút không sai biệt lắm liền đến, sẽ không đến trễ, yên tâm. Nam tinh nhìn hạ hướng dẫn, quay đầu lại nói. Lạc sư sư nghe vậy gật đầu, không muộn đến liền hảo. Buổi tối 6 giờ 50, tấn ra cổng lớn lục tục tới rất nhiều chiếc xe, một chiếc so một chiếc xa hoa, tới người cũng một cái so một cái thân phận quý trọng. Chương 834 nghiên ca bị theo dõi. Bố trí tinh mỹ cao nhã trong đại sảnh, một đám quần áo tấn hương cả trai lẫn gái top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau. Nhưng mặc kệ là đang làm cái gì, vẫn là nói cái gì, ở đây người tầm mắt đều sẽ nhịn không được hướng tới trung gian địa phương nhìn lại. Đặc biệt là nữ sinh, càng là mỗi người đầy mặt thẹn thùng khẩn trương. Tấn tổng, buổi tối hảo, lão gia tử rốt cuộc nguyện ý chúc thọ, thật đúng là không dễ dàng a. Đúng vậy, tấn lão gia tử cuối cùng là cho chúng ta này đó vãn bối một cái cơ hội cho hắn chúc mừng, ai, lão gia tử đâu, còn không có xuống dưới sao. Nay lần đầu tiên tới cấp lão gia tử chúc thọ, cũng không biết đưa lễ vật được chưa. Tấn tổng đến lúc đó mong rằng nhiều giúp ta nói ngọt nói ngọt. Tấn Nghiên Chi một ít hợp tác đồng bọn vây quanh ở hắn quanh thân, cười ha hả nói. Tấn Nghiên Chi hơi hơi gật đầu, chư vị tới tham gia Gia Gia sinh nhật yến hội đã là vinh hạnh, Gia Gia nhìn thấy chư vị liền sẽ thật cao hứng. Nơi nào, là chúng ta vinh hạnh, chúng ta vinh hạnh. Đúng đúng đúng, là chúng ta vinh hạnh. Mọi người cười ha hả hồi, đối bên cạnh một ít không ngừng muốn tới gần cùng muốn đắp bọn họ quan hệ đi lên nhận thức Tấn Nghiên Chi người, không thèm để ý. Bọn họ nhưng tinh thực. Hôm nay một cái hai cái đều mang theo nữ nhi chất nữ đường muội biểu muội gì tới, ý tứ quá rõ ràng. Chỉ là những người này cũng không hỏi thăm, tấn tổng thoạt nhìn giống như còn là độc thân, rốt cuộc có phải hay không thật sự độc thân liền dám hướng lên trên thấu. Lúc trước bọn họ kia một bàn người, chính là chịu đủ người trẻ tuổi cẩu lương tàn phá. Bọn họ về nhà lúc sau, cũng đều cùng từng người nhà nói, người nhà lại xoay gần thân hữu, tin tức đã sớm chảy đi ra ngoài. Rốt cuộc bản thân có vị này đại lão âm thầm đẩy tay, đến bây giờ bọn họ cái này vòng hẳn là biết đến không ít. Thiên những người này còn chưa từ bỏ ý định, a. Tấn Nghiên Chi nhìn mắt trên tay đồng hồ, mau 7 giờ, yến hội muốn bắt đầu rồi, tiểu làm tinh còn chưa tới, là xảy ra chuyện gì sao? Trịnh lão tới. Cửa truyền đến một trận âm ý, Tấn Nghiên Chi lập tức thu liễm cảm xúc, đối bên người nhân đạo, xin lỗi không tiếp được một chút. Đưa tới quản gia làm đi trên lầu kêu ra ra, chính mình tắc hướng tới cửa đi đến. Trịnh Gia Gia, ngài đã tới. Nghiên Chi à, các cáp, người Gia Gia này quật lão nhân khó được nguyện ý quá một lần thọ, tự nhiên muốn tới thấu cái náo nhiệt, đúng rồi, lao ra hỏa kia đâu. Trịnh Văn Nho mang theo chính mình nữ nhi cùng cháu ngoại cười ha hả đi vào tới, vô vô Tấn Nghiên Chi bả vai. Tấn Nghiên Chi, Gia Gia ở trên lầu, lập tức liền xuống dưới. Mới vừa nói xong, trên lầu liền truyền đến Tấn Lao Gia tử thanh âm, gần nhất liền nghe được ngươi bẩn thỉu ta nói Trịnh lão nhân ngươi còn biết xấu hổ hay không. Tấn lão nhân ngươi còn không biết xấu hổ nói, xem ở ngươi hôm nay sinh nhật phân thượng, ta liền không cùng ngươi giống nhau so đo, cấp. Trịnh Văn Nho thổi dâu trừng mắt đem trên tay một cái hộp nhỏ đưa cho đối phương, đau lòng không được. Này lá trà hắn cũng không nhiều ít, không phải không nghĩ tìm vị kia tiểu hữu mua một chút, nhưng đối phương không có. Mọi người đối Trịnh lão xuất hiện liền rất kích động, xem hắn tặng lễ, lập tức tò mò nhìn chằm chằm, không biết đối phương đưa cái gì quý báo đồ vật. Tấn lão gia tử giơ tay tiếp nhận, hầu nghi nhìn lão hữu. Năm nay cư nhiên không phải đưa hắn bút mực. Mở ra cái hộp nhỏ. Tức khắc một cổ thanh nhã thanh hương truyền đến, Tấn lão gia tử đôi mắt trợn to, này, này không phải. Người từ đâu ra? Hắn uống lên lâu như vậy, cháu dâu trà liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Trịnh Văn Nho thấy lão nhân như vậy khiếp sợ bộ dáng, cuối cùng là cảm thấy hòa nhau một thành, này trà là một cái tiểu cô nương đưa, cùng ngươi không sai chút nào đi. Tấn lão gia tử nghe vậy lập tức bình tĩnh, còn thập phần tự hào, tiểu cô nương. Này tiểu cô nương khẳng định là hắn cháu dâu a. Khép lại hộp, cười ha hả, biểu tình thấy thế nào như thế nào làm Trịnh Văn Nho cảm thấy có chút thiếu tấu. Những người khác thấy Tấn lão gia tử tâm tình thực hảo, lập tức lôi kéo nhà mình người mang theo lễ vật tiến lên. Tấn lão gia tử, chúc ngài ngày sinh vui sướng. Đoạt ở đằng trước rất là mượt mà trung niên nam tử, thập phần ân cần mở miệng. Đem chính mình nữ nhi đẩy đến lão gia tử trước mặt, cười ha hả giới thiệu, lão gia tử, đây là nhà ta tiểu nữ ngọt ngào. Cùng Tấn tổng không sai biệt lắm đại, tới, ngọt ngào cùng lão gia tử Vân An. Chương 835 nghiên ca bị nhớ thương. Tấn lão gia tử thật cao hứng, khá vậy không có bị cao hứng choáng váng đầu óc, trải qua 5 tháng lắng động lại đôi mắt, nhìn trước mặt hai người, không nhẹ không nặng nói lời cảm tạ. Có tâm. Hắn nhận định cháu dâu chỉ có một, nếu là Nghiên Chi dám cô phụ nàng, hắn cái thứ nhất không đồng ý. Tự nhiên, người khác cũng đừng nghĩ đánh cái gì không nên có tâm tư. Trung niên nam tử tươi cười cứng đờ. Lại đẩy đẩy bên người nữ nhi. Vương ngọt ngào nhìn liền đứng ở Tấn lão gia tử bên người nam tử, ngăn không được tâm động cùng hưng phấn, người nam nhân này, hảo xoái. Ra vẻ thẹn thùng tiến lên một bước, đối với Tấn lao ra tử ngoan ngoãn hô thanh, Tấn ra ra. Quay đầu, thẹn thùng mang khiếp nhìn anh Tuấn xoáy khí nam nhân, Tấn đại ca. Cũng vây quanh lại đây, lại chưa kịp cùng Tấn Nghiên Chi đáp thượng thiên kim các tiểu thư, tức khắc thập phần khinh bỉ trừng mắt nàng. Hồ ly tinh. Vương Ngọt Ngào gặp người không lý nàng, có chút ủy khuất, Tấn đại ca, ta là Vương Ngọt Ngào, ngươi có thể kêu ta Ngọt Ngào. Vương phụ lập tức cấp nữ nhi trợ công, Tấn lao gia tử, Tấn tổng, tiểu nữ ngưỡng mộ Tấn tổng đã lâu, hiện tại cuối cùng là có cơ hội nhìn thấy kích động một chút, thất lễ thất lễ. Nói lại đem nữ nhi đi phía trước đẩy đẩy, ám chỉ ý tứ rõ ràng. Hắn đôi chính mình nữ nhi có tin tưởng, hắn nữ nhi lớn lên như vậy xinh đẹp, lại dựa thực lực xuất ngoại lưu học, bản thân cũng đủ ưu tú, xứng đôi Tấn gia. Vương Ngọt Ngào xác thật bản thân tư bản không tồi, hơn nữa nàng e quá cao, coi trọng nam nhân chưa từng có chạy ra quá tay nàng tâm. Trước mắt nam nhân, nàng cảm thấy, chính mình cũng nhất định có thể bắt lấy, nhiều nhất là phí một ít công phu, nhưng hắn như vậy ưu tú, đáng giá nàng dùng nhiều phí tâm tư. Hướng tới Tấn Nghiên Chi đầu đi một cái ngọt nị nị tầm mắt, thanh âm huyền chuyển mềm mại, Tấn đại ca, ta xoay chuyển trời đất thành, lúc trước vẫn luôn ở nước ngoài, đối thiên thành không hiểu biết, không biết có thể hay không thỉnh Tấn đại ca đến lúc đó mang ta đi dạo. Vương Ngọt Ngào ra lúc trước cũng không phải thiên thành, bọn họ xem như thiên thành tân quý. Tuy như thế, nhưng nên biết đến đại nhân vật, đều sờ đến thấu thấu. Nàng rất rõ ràng trước mặt nhân thân phân địa vị có bao nhiêu cao, nhiều không giống nhau, nếu có thể đủ bắt lấy hắn, nàng là có thể nhảy trời cao. Tấn Nghiên Chi phảng phất điếc, từ đầu tới đuôi liền không thấy đối phương liếc mắt một cái, làm lơ cái hoàn toàn. Đối chính mình rất có tin tưởng Vương Ngọt Ngào, biểu tình cương, tuy rằng trong lòng có chuẩn bị không nhất định sẽ một chút liền bắt lấy đối phương. Nhưng này cũng quá lãnh đạm. Bên cạnh ngầm vây xem thiên kim các tiểu thư lại là sôi nổi cảm thấy ra khẩu ác khí, hừ, còn không phải là cướp được cái thứ nhất ở Tấn gia gia chủ trước mặt biểu hiện cơ hội, thật đem chính mình đương hồi sự. Còn Vương Ngọt Ngào, nghe cũng chưa nghe qua. Tấn lão gia tử đối Tấn Nghiên Chi biểu hiện thực vừa lòng, có cháu dâu như vậy tốt, như thế nào còn có thể có mặt khác tâm tư. Không khí trong lúc nhất thời trở nên an tĩnh. Vương phụ tốt xấu ở thương trường lăn lộn lâu như vậy, xem mặt đoán y không nói chơi. Nhưng tốt như vậy cơ hội, hắn thật sự là không nghĩ từ bỏ. Ngọt Ngào nói cái gì, Tấn Tổng bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ, Tấn Tổng đừng để ý, thật sự là đứa nhỏ này quá sùng bái ngươi. Vương Ngọt Ngào lập tức đúng lúc gương mặt nổi lên thẹn thùng đỏ ửng, nhìn Tấn Nghiên Chi tầm mắt cũng trở nên nhu tình như nước. Tấn Nghiên Chi như cũ không dao động, nhìn trên cổ tay biểu. Đã 7 giờ, tiểu làm tinh như thế nào còn không có tới. Bị nhắc mãi lạc sư sư cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng không phải đến trễ. Mà là phi cơ bị cản lại. Lúc trước Tấn Nghiên Chi công đạo việc này thời điểm, biết đến người bản thân liền không nhiều lắm. Yến hội bắt đầu sau, lại vừa lúc bị quản gia bắt lính cấp an bài đi phía trước hỗ trợ. Chương 836 sư sư tới rồi. Tới người thật sự là quá nhiều. Thiệp mời là phát ra đi không nhiều lắm, nhưng tam thân sáu thích mang nhiều. Nay liền dẫn tới ban đầu an bài người không đủ, chỉ có thể điều động, mà bên này lâm thời tuần tra người, không quen biết lạc sư sư, lại không có thiệp mời. Tự nhiên bị cản lại. Nói thật, nàng suy xét quá rất nhiều khả năng sẽ ra trạng huống nguyên nhân, tỉ như nói Tấn Nhị Thúc nhằm vào nàng, Nghiên ca hắn tiểu cô bất mãn nàng, còn có mặt khác thân thích gì, có ý kiến gì đó. Nhưng duy độc không nghĩ tới, cái thứ nhất vấn đề là ra ở này. Thật là, một lời khó nói hết. Thiệp mời nàng căn bản liền không có nghĩ đến, Nghiên ca cũng chưa từng có nhắc tới, thở dài. Kỳ thật Tấn Nghiên Chi là hoàn toàn quên mất, hắn trong tiềm thức tiểu làm tinh là của hắn, cùng hắn người một nhà. Về nhà nào yêu cầu cái gì thì mời, báo bị, chính mình ra, tùy thời đều có thể hồi A. Cho nên chưa bao giờ có nhớ tới thiệp mời thứ này, cũng liền chưa cho nàng lưu. Nhìn bên ngoài giao thiệp nam tinh, lạc sư sư rua tiểu hồ tể mau mau, lâm vào buồn bực. Bên trong Vương Ngọt Ngào vẫn luôn không có chờ đến Tấn Nghiên Chi mở miệng, tâm không cam lòng cực kỳ. Mặc kệ như thế nào cho chính mình tâm lý xây dựng, nói như thế nào phục chính mình, như cũ áp không dưới này không cam lòng. Nàng lớn lên đẹp. Trước nay đều bị người phủng, lần này vậy mà liền lời nói đều đáp không thượng không nói, còn một ánh mắt đều không có. Tấn đại ca, ngươi vì cái gì không để ý tới ta, ta nào chọc ngươi sao? Vương Ngọt Ngào hốc mắt hàm chứa nước mắt, sắc mặt tái nhợt, cả người thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, thực có thể khiến cho nam nhân ý muốn bảo hộ. Nhưng mà ở Tấn Nghiên Chi trước mặt, tựa như cho người mù xem. Ra ra, đứng lâu như vậy, ngồi một hồi đi. Đỡ lao ra tử tay, đi hướng đại sảnh chính phía trên vị trí. Trực tiếp làm lơ Vương Ngọt Ngào cùng Vương Phụ. Hai người hoàn toàn xấu hổ, mặt cũng cảm thấy nóng rát, cảm thụ được chung quanh xem bọn họ tầm mắt, tuy là da mặt dày, cũng cảm thấy táo đến hoảng. Những người khác cũng mặc kệ bọn họ, đặc biệt là có đồng dạng tâm tư, lập tức dũng đi lên. Các nàng nhưng không có bởi vì Tấn Nghiên Chi lãnh đạm cùng đối Vương ngọt ngào làm lơ liền lui khiếp, ngược lại càng thêm nhiệt tình. Như vậy nam nhân, một khi nếu là có người bắt lấy, kia trong lòng tất nhiên chỉ có kia một người a. Này nên là cỡ nào may mắn. Đặc biệt là, đối phương thân phận như vậy cao. Lão gia tử, ngày sinh vui sướng, nghe nói ngài thích thư pháp, ta tìm một bức nhan đại sư bút mực, ngài cấp giám định, xem hay không là thật. Tấn lão, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, một gốc cây trăm năm dạ tham, vọng ngài lao thân thể khỏe mạnh. Tấn lão gia tử chúc ngài phúc thọ lâu dài, này cây vạn niên thanh đặc biệt thích hợp ngài, cho ngài lao đưa cái thêm đầu. Một đám người cầm đủ loại lễ vật hướng lao gia tử trước mặt đưa, muốn thảo cái hảo điểm có tiền. Lao gia tử đều cười ha hả nhận lấy, nhìn mắt trống rỗng cửa, đều cái này điểm, hắn cháu dâu như thế nào còn không có tới. Tấn Nghiên Chi cũng có chút tâm không chừng, tiểu làm tinh như thế nào còn không có tới. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện? Hơi hơi nhíu mày, trên người khí chàng không tự giác tràn ra. Lao gia tử lập tức nhìn về phía nhà mình tôn tử, đây là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Bất quá hắn cháu dâu đâu? Nghiên Chi a, không phải nói đêm nay muốn mang ta cháu dâu tới sao, như thế nào còn không có tới? Là gặp được chuyện gì? Nếu không ngươi đi tiếp một tiếp. Cháu dâu, vây quanh người kinh ngạc, Tấn gia gia chủ Tấn Nghiên Chi có phu nhân. Mọi người chính diện tướng mạo liếc, một trận hút không khí kinh ngạc cảm thán tiếng vang lên. Hướng tới Thanh Nguyên nhìn lại, cửa đi vào tới một đám người. Cầm đầu chính là một cái khí chất xuất chúng xinh đẹp nữ tử, phía sau đi theo hai bài hắc ý liễu bảo tiêu. Chương 837 vừa ra chẳng liền dẫn phát đại gia nguy cơ cảm sư sư. Đây là ai nha, phô trương thật lớn. Chưa thấy quá a. Chẳng lẽ là cái nào đại gia vẫn luôn không có công khai nữ nhi? Có khả năng, bất quá đây là Tấn gia ai, tới Tấn gia còn lớn như vậy động tĩnh, bảo tiêu đều đi theo, có phải hay không quá cuồng một chút? Ai, các ngươi nói, này có hay không có thể là tới nháo sự? Nói bừa cái gì đâu, ai dám ở Tấn gia nháo sự, ngại chính mình chán sống sao? Cũng là mọi người nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ, đối người tới tò mò tới rồi đỉnh điểm. Vây quanh Tấn Nghiên Chi các quý nữ, nhìn về phía cửa, mỗi người sắc mặt đại biến. Người tới mang đỉnh đầu hồng nhạt mũ bờ rẹt, hơi cuốn màu đen tóc dài tùy ý rối tung, sấn chưa thi phấn trang mặt, trắng non như ngọc. Một đôi rực rỡ lung linh sạch sẽ thanh thấu đôi mắt xem ra, dường như có thể đem người cấp hít vào đi. Thượng thân hồng nhạt áo lông, cổ tay áo cùng cổ chung quanh đều mang theo một vòng màu trắng hồ ly mao, làm nàng vốn là tinh xảo mặt càng thêm kiểu nộn mê người. Màu trắng váy ngắn mặt trên điểm xuyết hồng nhạt chân châu, tươi mát thanh nhã. Trên chân một màu trắng song trường ống dày, có vẻ chân lại trường lại tế, cả người đều tản ra một cổ độc đáo khí chất. Tự phụ, xuất trần. Chẳng sợ các nàng tự xưng là chính mình bộ dáng tuyệt sắc, ra thế hảo, là trong vòng nhất nổi bật. Nhưng đối mặt cái này đột nhiên tới người, cũng chưa ai có thể ổn được. Hơn nữa này lên sân khấu so các nàng còn phải có bài mặt, lớn lên cũng. Địch ý căn bản áp không được. Có lẽ là đến từ đồng tính bài xích tính, dù sao các nàng cảm thấy, người này, sẽ là các nàng lớn nhất chướng ngại. Ban đầu liền nhận thức một ít bởi vì tương đồng mục tiêu tranh phong tương đối quý nữ, lập tức đối diện, trao đổi lẫn nhau ý tứ. Hiện tại kết minh, đem đối phương làm ra cục lại đến ước hiếp người nhà. Cơ hồ không cần suy xét, đại gia liền đạt thành chung nhận thức. Chính là lúc trước bị bài xích Vương ngọt ngào, này sẽ đều bị người tiếp nhận, cường địch trước mặt, hết thể tiểu tranh đấu đều hẳn là bị ngăn lại. Bất luận cái gì một cái địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ra ra, đây là ai a? Như thế nào lớn như vậy bài mặt, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật đúng là trường kiến thức. Bị bài trừ đám người Tấn Lam, ấm ngoan nhìn mắt vạn chúng chú một người, đẩy ra trước mặt người, đi đến Tấn Lao gia tử trước mặt, ra vẻ tò mò hỏi. Nàng từ trong nhà xảy ra chuyện, nàng ba liền không thế nào còn nàng, nàng mẹ càng đừng nói, ban đầu mỗi người truy phủng Thiên Kim tiểu thư, hiện tại căn bản không ai đem nàng đương hồi sự. Thậm chí bên ngoài còn có chút ghen ghét nàng, người ta nói kỳ thật nàng cũng không phải nàng ba thân sinh nữ. Chỉ là có đứa con trai không phải, đã đủ mất mặt, dù sao nữ nhi về sau đều là phải gả đi ra ngoài, còn có thể hỗ trợ liên cá nhân, có giá trị lợi dụng, cho nên mới không có công bố ra tới. Nàng rõ ràng chính là nàng ba thân sinh nữ nhi, là Tấn gia cháu gái. Nàng về nhà tìm nàng ba nháo quá vài lần, nhưng đãi ngộ sớm xưa đâu bằng nay nàng, không chỉ có không có được đến nàng ba an ủi, còn bị mắng một đốn. Tự nhiên cũng liền không quản việc này. Mà này mặc kệ, thật giống như là Tấn gia mặc kệ giống nhau, bên ngoài nói càng khó nghe. Trong vòng tụ hội, cũng đem nàng bài trừ bên ngoài. Nàng hận. Hận nàng mẹ, hận trong vòng nịnh nọt người, hận nàng ba, hận Tấn gia, hận hết thể so nàng được hoan nên người. Nhưng nàng biết, nàng hiện tại còn muốn dựa vào Tấn gia. Nhưng trầm mặc lâu như vậy, sao có thể áp xuống trong lòng thô bạo, huống chi vẫn là ở nhà mình trong yến hội, một cái không biết nào toát ra tới người ra hết nổi bật, như thế nào có thể nhẫn. Lúc trước Vương ngọt ngào nàng đều thiếu chút nữa không nhịn xuống. Tấn lão gia tử còn không có trả lời, Tấn Nghiên Chi trước một bước bán ra đi, sắc mặt có chút căng chặt. Chương 838 hôm nay phân xem tướng, thỉnh chân ái sinh mệnh rời xa nguy hiểm. Lạc sư sư chờ Nam Tinh bên kia rốt cuộc giải quyết bị ngăn lại vấn đề, yến hội đều bắt đầu rồi, làm người nâng lễ vật chạy vội chạy tới. Gấp đến độ không được. Nay lần đầu tiên tới cửa, vẫn là như vậy quan trọng thời điểm, nàng cư nhiên đều đến trễ, thật sự là quá không nên. Dọc theo đường đi đều đang trộn dạng. Chờ đến vào cửa, cũng vô tâm tư chú ý quanh thân tình huống, bay thẳng đến ngồi ở nhất phía trên lão gia tử đi đến, trong lòng khẩn trương. Ở trước mặt ngăn trở cá nhân thời điểm, ngẩng đầu. Từ Tấn Nghiên Chi động liền vẫn luôn nhìn người, thấy thế lập tức duỗi dài cổ. Tấn tổng đây là đối người này hành vi bất mãn, muốn ra tay đi. Cũng là, rốt cuộc ai tiến vào không phải chính mình cùng bạn, nhiều nhất là mang theo 2-3 cái thân thích, căn bản không ai mang cái gì bảo tiêu. Này công nhiên mang bảo tiêu, không phải rõ ràng nói không yên tâm Tấn ra sao. Đây chính là hòa bình xã hội, ai sẽ như vậy phản xã hội tại đây loại thời điểm làm gì không tốt sự tình, liền tính là thực sự có người làm, Tấn ra là ăn chay sao. Tấn lão gia tử thật vất vả làm một lần sinh nhật tiến hội, bọn họ sẽ làm việc này làm tạm. Lại nói, Tấn gia lại không có gì lục đục với nhau gia tộc chi tranh, trước kia vốn là có, đại gia còn xem đến man xuất sắc. Kết quả cũng không biết Tấn gia lão nhị lão tứ là chuyện như thế nào, này nửa năm qua, tuần là vừa ra tiếp theo vừa ra. Lệnh ngươi thổn thức. Vương ngọt ngào bưng chén rượu, đi đến Tấn Nghiên Chi bên người đứng yên, tò mò nhìn Lạc sư sư, một bức nữ chủ nhân bộ dáng nói, vị tiểu thư này, ngươi cũng là tới tham gia Tấn gia gia sinh nhật tiến hội. Lạc sư sư bởi vì có chút chột dạ, cho nên Nghiên ca chống đỡ chính mình mới không có trước tiên mở miệng, cho rằng hắn là đối chính mình muộn sự tình không vui. Chính châm trước chuẩn bị giải thích đâu, liền nghe được lời này. Tầm mắt từ nhà nàng Nghiên ca trên người hoạt động đến người bên cạnh trên người, đôi mắt hơi trọn, không có trả lời, từ trên xuống dưới đánh giá đối phương một lần, nói. Mắt đào hoa má, đào hoa môi, cả người là mở ra đào hoa, ấn đường phiếm hồng. Phu thê cũng không, này đào hoa sát có điểm cường A, tiểu thư, gần nhất liêu nhân cần phải chú ý, có. Lời nói đến một nửa dừng lại, hôm nay như vậy vui mừng nhật tử, không nên nói cái kia tử, ta ngẫm lại. Ngón tay điểm điểm cằm, một giây sau dựng thẳng lên tới, A. Nghĩ tới, có không tốt lắm tình huống sẽ xuất hiện A, thỉnh chân ái sinh mệnh rời xa nguy hiểm. Nói xong đối với đối phương nghịch ngậm chớp hạ đôi mắt, hoàn toàn mặc kệ đối phương đã sớm đen mặt. Nay sẽ còn ngực không ngừng phập phồng. Cả người giống như bởi vì sinh khí ở phát run. Ngươi Vương ngọt ngào cực lực gáp chế lửa giận, ủy khuất nhìn về phía người bên cạnh, Tấn đại ca, ngươi xem nàng, hôm nay là Tấn gia gia sinh nhật sẽ, nàng như thế nào có thể như vậy? Trong lòng đem Lạc sư sư thiên đao vạn quả cải biến, tiện nhân, cho nàng chờ. Tấn Lam cũng lập tức nói tiếp, vẻ mặt tức giận, ngươi là ai, ai mời, còn có ngươi những cái đó bảo tiêu, là có ý tứ gì? Nói xong chuyển hướng nàng gia gia, nắm lấy hắn tay, gia gia. Ngài đừng nóng giận, loại này không lệ phép người, ta làm đường ca đuổi ra đi. Dưới loại tình huống này, như thế hạ Tấn ra mặt, nàng tin tưởng ra ra bọn họ tuyệt đối sẽ không nhẫn. Tấn lão gia tử không nói gì, chỉ là nhìn người tới, như suy tư gì. Không có nhìn đến hắn bên cạnh lão hữu, vẻ mặt kinh hỉ. Lạc sư sư nghe được bén nhọn chất vấn, hơi hơi vai qua đầu, nhìn về phía người nói chuyện. Ân giống như gặp qua. Nga Tấn nhị thúc nữ nhi, kia này muốn tính nói, nàng hẳn là nàng tẩu tử. Nghĩ vậy, không thèm để ý nàng để ý, khóe môi giơ lên một mặt cười, đang chuẩn bị mở miệng. Chương 839 tranh nhau nhận Lạc sư sư. Một đạo thanh âm trước nàng một bước vang lên. Tiểu hữu, sao ngươi lại tới đây? Trịnh Văn Nho rất là kích động, lúc trước đồng thị bên kia năm giáo lít, hắn cũng là nhìn, vốn là thực thưởng thức, càng thêm yêu thích. Tiểu tuổi, cứ như vậy có tài hoa có thực lực, còn rất nhiều năm không có luyện tập quá, thật là thiên tài. Gặp được một cái, nhịn không được liền muốn hảo hảo chăm sóc. Thậm chí muốn nhận đến chính mình bên người, đem chính mình y để bắt truyền thừa cho nàng. Chỉ là nhìn nàng họa cùng những cái đó bảng chữ mẫu, hắn cảm thấy chính mình không có gì nhưng dạy cho nàng, quá ưu tú. Không ra 3-4 năm, nàng tất nhiên sẽ siêu việt chính mình, không, phải nói, sẽ đứng ở văn đàn cái này vòng đỉnh núi. Nếu là Lạc sư sư biết đối phương đối nàng đánh giá, nhất định sẽ đặc biệt ngượng ngùng. Nàng không phải gì thiên tài, thật muốn tính, nàng một cái cổ nhân cùng hiện thế người so. Kia khẳng định không ai so quá nàng nha, tốt xấu nàng là thuần khiết ta. Lạc sư sư nhìn chiều chính mình đi tới người, có chút kinh ngạc, Trịnh gia gia, ngại như thế nào tại đây. Trung quanh nguyên bản chờ xem kịch vui người, đồng thời sửng sốt, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, này tình huống như thế nào? Vị này cùng Trịnh lão nhận thức. Hơn nữa xem tình huống này, quan hệ còn thực hảo. Chẳng lẽ thật là nhà ai che giấu nữ nhi? Khả năng đạt đến cùng Trịnh lão nhận thức, còn cùng Tấn lão gia tử nhận thức, đến tới đếm lui cũng liền như vậy mấy nhà. Nhưng kia mấy nhà đang ở hiện trường đâu, hiển nhiên không phải bọn họ a. Hay là nào ra tới cái gì lánh đời gia tộc, hoặc là nước ngoài trở về cái gì đại thế gia. Bất quá mọi người nhìn về phía Lạc sư sư tầm mắt đã không có lúc trước như vậy vui sướng khi người gặp họa cộng thêm đáng tiếc, mà là tràn ngập tò mò, còn có bắt đầu đánh lên bàn tính nhỏ. Thân phận không bình thường, lớn lên xinh đẹp, nếu có thể đủ cùng chính mình nhi tử ở bên nhau, kia chẳng phải là. Ta tới này không quan trọng, sao ngươi lại tới đây, lúc trước còn nói khi nào đi xem ngươi, không nghĩ tới ngươi trước tới, nếu tới, kia lần này nói cái gì đều phải đi ra trụ trụ. Đúng rồi, tới ra cho ngươi giới thiệu một chút. Trịnh Văn Nho vội vàng kéo qua lo lắng cho mình cùng lại đây tôn tử, cùng Lạc sư sư giới thiệu. Đây là ta kia không nên thân tôn tử Trịnh Hâm, so ngươi đại tam tuổi, ngươi phải có chuyện gì liền tìm hắn nhàn thực, tùy thời đều có thời gian. Chan đây đều là làm trưởng bối vui sướng cùng yêu thương, cũng là thật sự đem Lạc sư sư trở thành thân cháu gái chiếu cố. Nhưng mà những người khác liền không như vậy suy nghĩ, đặc biệt là Tấn lao gia tử, cái thứ nhất không làm. Này 90% là hắn cháu dâu à. Trịnh lão nhân đây là có ý tứ gì, chuẩn bị cùng hắn đoạt người. Trịnh lão nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Cho ta nói rõ ràng. Mọi người sửng sốt, lập tức nhìn về phía mở miệng Tấn lao gia tử, hắn lao lời này là có ý tứ gì? Trịnh Văn Nho nhưng thật ra không nghĩ nhiều, tưởng hắn vừa mới nói đến này không quan trọng làm lao hưu không vui, kéo qua Lạc sư sư liền hướng lao hưu trước mặt đi, biên đi còn biên cười ha hả giới thiệu. Tấn lao nhân tới ta cho ngươi giới thiệu cá nhân, vị này tiểu hữu là ngươi. Chính cách luôn còn chưa nói xong, Tấn Minh Côn nhảy ra tới, chỉ vào Lạc sư sư tràn đầy kinh ngạc. Hắn là nói người này thấy thế nào có điểm quen mắt, lúc trước không nhớ tới, này còn không phải là hắn lần đó đi đồng thị tìm cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo gặp được người sao. Hắn còn tìm nàng mua không ít phù đâu. Đúng rồi. Phù. Vội vàng tiến lên, vươn tay, ngươi tới là tham gia ta bà sinh nhật. Mang lễ vật sao? Ta làm trường bối, cũng có phân đi, mau tới tới. Lạc sư sư một lời khó nói hết nhìn Tấn Nhị Thúc, hạ giọng, quá không biết xấu hổ, Nhị Thúc. Chương 840 nghiên ca, vì cái gì luôn có người cùng hắn đoạt tiểu làm tinh chú ý. Hơn nữa, hình tượng nha, Nhị Thúc, hình tượng, ngươi hình tượng băng rồi. Còn có tiết tháo cũng rất o. Tấn Nhị Thúc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bưng trưởng bồi cái giá, lời lẽ chính đang nói, lần đầu gặp mặt, chẳng lẽ không nên cấp lễ gặp mặt, ngươi đừng nghĩ lửa gạt qua đi. Tấn lao gia tử nhìn nhà mình lại náo chịu nhi tử, hận không thể chịu hắn hai bàn tay, này nói chuyện quỷ quái gì. Những người khác còn lại là đãng ngốc, vị này rốt cuộc cái gì thân phận, như thế nào làm đến giống như Tấn lão không quen biết nàng, Tấn gia lão nhị lại nhận thức. Nhưng mặc kệ cái gì thân phận bọn họ đều có thể khẳng định, tuyệt đối không bình thường. Hiện trường các quý nữ biểu tình cũng trở nên càng thêm khó coi, tuy rằng sớm có suy đoán thân phận hẳn là rất cao, đã có thể trước mắt xem, đã cao hơn các nàng. Muốn thu thập nàng. Khó khăn rất lớn. Đáng chết, hảo không cam lòng. Tấn Nghiên Chi nhìn chăm chú dựa vào rất gần hai người, biểu tình thực lãnh. Tiểu Lam Tinh là nhà hắn, đến bây giờ còn một câu không có nói thượng, liền từng bước chạy ra đoạt hắn nói đầu, cuối cùng còn đem người cấp mang đi. Bước lược trọng bước chân đi qua đi, hắn đến tỏ vẻ hạ tương ứng, miễn cho một đám sinh ra không nên có tâm tư. Đừng tưởng rằng hắn không có chú ý tới, có chút rồi bỏ ở bắt đầu nghĩ cách. Nghĩ vậy, tâm tình càng không hảo. Tiểu Lam Tinh đi đến nào đều có thể thành mỗi thai khu. Hắn nên mua điểm diệt mỗi khí. Hoặc là, sắt trung tề. Lạc sư sư thật sự là không nghĩ tới Tấn Nhị Thúc có thể như thế không có hạ cuối. Dư quang nghệ đến nhà mình nghiên ca lại đây, đang muốn cọ qua đi, lại một đạo kinh hỉ thanh âm truyền đến. Lạc đại tiểu thư. Lạc sư sư quay đầu lại nhìn lại, một đám người cũng đi theo nhìn lại, Vạn Trường Lâm phủng cái hộp đi tới, đầy mặt kích động. Vị này ở đây người đều nhận thức, còn thập phần kinh ngạc cảm thán. Chủ yếu là chuyện của hắn, quá mức phập phồng cũng quá mức xoay ngược lại. Bị phản bội phá sản, cũng không ai hỗ trợ, còn tưởng rằng sẽ như vậy yên lặng, kết quả mua vé số trúng 300 triệu, lại lúc sau, phản bội hắn vị kia bị người cấp tính suy sụp. Đối, tính suy sụp. Lúc trước Vạn Trường Lâm sự tình bọn họ có chú ý tới cái kêu thủy nghịch cùng tài vận bắt chủ, nhưng cũng không có đặc biệt đương hồi sự. Mặt sau cũng không chú ý. Kết quả ai biết sẽ đột nhiên cho bọn hắn một cái trọng bàng dạ đạn. Vạn Trường Lâm không chỉ có bởi vậy lấy về công ty, mấy tháng phát triển còn lại lên cao một tầng, cùng Tấn gia cũng đáp thượng quan hệ. Địa vị càng ngày càng cao. Nghĩ vậy, mọi người không khỏi lại lần nữa nhìn về phía Lạc Sư Sư, biểu tình càng thêm phức tạp, nàng rốt cuộc là ai? Lạc dòng họ này, bọn họ trong ấn tượng, thật sự không có địa vị siêu quần. Chẳng lẽ là cái gì bảo mật gia tộc, thân phận không tiện công khai? Lạc Sư Sư trí nhớ là tương đối cường đại, ở trong đầu lục soát một chút, liền tìm ra tư liệu của đối phương, là người nhà. Tầm mắt ở trên mặt hắn xoay vòng, lập tức cười, thực không tồi Nga, thiện lương người sẽ được đến vận may, trời cao sẽ chiếu cố ngươi Nga. Có chút mạc danh nói, Vạn Trường Lâm lại là nháy mắt nghe hiểu, trịnh trọng gật đầu, Lạc đại tiểu thư ngươi yên tâm, ta sẽ thủ vững mình tâm, cảm ơn ngươi tái tạo tri ân. Đối với nàng thật sâu cúc một cùng, nói không nên lời cảm kích. Hắn vốn là không biết lúc trước giúp người khác thân phận thật sự, là Kinh Mặc nói cho hắn, cho nên vừa mới có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Vốn là ngốc mọi người, lúc này càng ngốc, tái tạo tri ân, có ý tứ gì a? Lạc Sư Sư không thèm để ý xua xua tay, không cảm tạ với không cảm tạ, đều là việc nhỏ. Tấn Nghiên Chi nhìn Tiểu Làm Tinh trong trẻo con ngươi, duỗi tay muốn sờ sờ nàng đầu, một đạo kinh hỉ thanh âm lại truyền đến. Tấn Nghiên Chi, vì cái gì luôn có người tới cùng hắn đoạt Tiểu Làm Tinh chú ý? Trần Trần, đương nhiên là bởi vì ngươi không có cho ta cầu phiếu. Tấn Nghiên Chi, Tiểu Thiên Sứ nhóm, mau đem phiếu giao ra đây. Chương 841 Nghiên Ca rốt cuộc tuyên bố tương ứng. Tiểu Lạc, Lạc Sư Sư quay đầu lại nhìn lại, lại một cái người quen. Nghe được thanh âm xem qua đi, cũng là sôi nổi kinh ngạc. Bọn họ biết Tấn Lão gia tử thân phận rất cao, Tấn gia cũng là hoàn toàn không thể trêu chọc, nhưng không nghĩ tới cư nhiên cùng y học Trung Quốc bên kia đều có quan hệ. Người tới có chút người khả năng không quen biết, nhưng có chút người vẫn là nhận thức, y học Trung Quốc trung y học được hội trưởng, có được y học Trung Quốc thánh thủ chi xương văn lão. Phàm là cùng quốc nhắc lên quan hệ, đều có thể nhìn trộm trong đó bất phàm, huống chi vẫn là như thế một cái lĩnh vực đỉnh nhân vật. Mặt khác ngành sản xuất còn chưa tính, nhưng đây là có thể cứu mạng A. Hơn nữa, vị này chính là mặt trên những người đó đều không nhất định có thể muốn gặp là có thể nhìn thấy, càng đừng nói cùng hắn bộ điểm cái gì giao tình. Hiện tại lại tới Tấn gia. Tấn gia thật là quá điệu thấp, lần này cần là không làm yến hội, bọn họ đều không thể tưởng tượng Tấn gia rốt cuộc mạnh như thế nào. Bất quá này đó đều không phải trọng điểm là vị này đại lão như thế nào sẽ nhận thức cái kia cái gì Lạc đại tiểu thư, còn vẻ mặt vui sướng bộ dáng. Nàng rốt cuộc là cái gì thân phận A? Hội trưởng, đã lâu không thấy. Lạc Sư Sư tươi cười khiêm tốn chào hỏi. Văn lão đi tới, đầy mặt cười ha hả, là có đã lâu không thấy, ta còn riêng cho ngươi chuẩn bị tân niên lễ vật tính toán làm người cho ngươi đưa qua đi, không nghĩ tới tại đây nhìn thấy ngươi. Đúng rồi, ngươi tới này trụ nào? Nếu không đi nhà ta, đến lúc đó cùng ta đi gặp mấy lao già kia, bọn họ nhưng thường xuyên nhắc mãi ngươi đâu. Tư nàng khảo hạch thông qua, trung y trong viện cũng rất nhiều người xúi giục hắn đi thọc gậy bánh xe. Nàng cấp phương thuốc phối trí ra thấp xứng bản thuốc viên sau, càng là đối nàng thưởng thức yêu thích đến không được. Làm cho bọn họ hận không thể đem người cung lên, thật sự quá ưu tú. Lạc Sư Sư còn không có trả lời, Tấn Nghiên Chi nhịn không nổi, thanh âm trầm thấp cự tuyệt, ta ái nhân kiêm vị hôn thê tự nhiên là lưu tại nhà ta. Văn gia gia nếu là muốn gặp sư nhi, có thể tùy thời tới cửa, vừa lúc ngài cùng gia gia cũng đã lâu không thấy, có thể hảo hảo tâm sự. Khó được nói như vậy trường một đoạn lời nói, Lạc Sư Sư đều nhịn không được nhìn về phía nhà mình Nghiên Ca. Những người khác càng sâu, khiếp sợ trong tay chén rượu đều thiếu chút nữa rớt. Tân Tổng vừa mới nói cái gì? Cái này chính là hắn ái nhân. Lúc trước hắn công bố cái kia vị hôn thê. Cùng lúc trước một ít bị Tấn Nghiên Chi giáp mặt tú quá ân ái người phỏng đoán này đó đối Tấn Nghiên Chi có ý tưởng, đem nữ nhi chất nữ gì đẩy ra là không tin Tấn Nghiên Chi thật sự có ái nhân không giống nhau. Đương sự đều phát quá bằng hữu vòng cùng người bù, bọn họ lại không mắt mù. Đến nỗi vì cái gì vẫn là có cái này ý tưởng, mang theo ưu tú hài tử tới, kỳ thật là nghĩ, nếu vị này rốt cuộc thông suốt, kia nói không chừng còn có cơ hội đâu. Vạn nhất nhà mình hài tử đem cái kia không biết là ai người cấp so đi xuống. Được đến Tấn Tổng chú ý đâu. Nói trắng ra là, bọn họ căn bản không đem người nọ đương hồi sự. Nhưng hiện tại, tầm mắt nhìn không được hướng tới cái kia Lạc đại tiểu thư trên tay nhìn lại, lúc trước không chú ý, hiện tại xem, mang một cái nhẫn, mặt trên được khảm phấn toản, liền cùng lúc trước Tấn Nghiên Chi phát ra tới đổ giống nhau. Nàng vậy mà, thật là, có tâm tư người, tức khắc biểu tình khẽ biến, nếu là đổi cá nhân, mặc dù đối phương công bố, bọn họ cũng sẽ không lùi bước, đừng nói kết hôn đều có thể ly hôn. Húng chi hiện tại còn không có kết đâu. Nhưng vấn đề là, vị này thoạt nhìn thân phận thực không bình thường, nhận thức cũng một cái so một cái cao cấp, nàng hoàn toàn không thiếu tự tin. Sợ là bọn họ mới vừa đi lên tìm đường chết, dây tiếp theo đã bị diệt. Người thông minh lập tức thu liễm tâm tư, quyết định trước biết rõ ràng đối phương thân phận lại nói. Chương 842 tới, nhị thúc, đem ngươi kia sú miệng lấp kín. Văn lão cùng Trịnh lão đều kinh ngạc, nhìn nhìn Lạc Sư Sư, lại nhìn nhìn Tấn Nghiên Chi, cuối cùng nhìn về phía ngồi ở vị trí thượng vững như trung tấn lao gia tử, hai người đồng thời khó chịu lên. Như vậy ưu tú văn bối, như thế nào liền thành lao già này ra, còn không phải là có cái ưu tú tôn tử, bọn họ cũng coi à, vì cái gì không có chuyện tốt như vậy. Tấn lao gia tử cảm thụ được hai cái lao hưu ánh mắt, tức khắc cười giống đóa hoa. Hắn biết nhà mình cháu dâu ưu tú, không nghĩ tới như thế ưu tú, Nghiên Chi tiểu tử này không tồi, không ra tay tắc đã, vừa ra tay kinh người. Đâu giống lao nhị cái kia ngu xuẩn, điển hình ngốc nết lắm tiền bị người lừa. Bất quá không có việc gì, có tôn tử cùng cháu dâu đền bù, nghĩ vậy, lao gia tử liền nhịn không được lãng cười ra tiếng, ha ha ha. Văn lão nhân ngươi tùy thời tới, tùy thời tới. Nói xong nhìn về phía bên kia, Trịnh lao nhân a, ngươi cũng tùy thời tới a. Văn lão cùng Trịnh lão càng khó chịu, này Tấn lao nhân cũng quá vận may, nhịn không được có chút ghen ghét. Nhưng mà Tấn lao gia tử nói xong liền không để ý tới bọn họ, cười ha hả nhìn Lạc Sư Sư, hướng nàng vẫy tay, tràn đầy hiền từ nói, cháu dâu tới, đến gia gia này tới. Tấn Nghiên Chi ôm Lạc Sư Sư, nhìn lại nhà mình gia gia kia như là lừa gạt hải tử bộ dáng, khoe miệng mấy không thể thấy chịu chịu, vẫn là mang theo người tiến lên, gia gia, đây là Lạc Sư Sư, vị hôn thê của ta. Lạc Sư Sư ngoan ngoãn đối với lao gia tử hô, gia gia hảo, lần đầu gặp mặt, ta cho ngài chuẩn bị điểm lễ vật, còn hy vọng ngài không cần ghét bỏ. Chiêu Ngưng ở cách đó không xa nam tinh ý bảo. Tấn lao gia tử vốn là vừa lòng không được, hiện tại vừa nghe lễ vật, càng là tinh thần tỉnh táo. Cháu dâu mỗi lần đưa nhưng đều là thứ tốt, bên ngoài mua đều mua không được. Có điểm kích động. Kia cái gì, hắn tuyệt đối không phải bởi vì lễ vật kích động, là bởi vì lễ vật là cháu dâu đưa kích động, đối, chính là như vậy. Nhiên đã từng đầy hứa hẹn trà đem nhà mình tôn tử bán tiền khoa ở, thật sự là không có gì thuyết phục lực. Hảo hảo hảo, không chê không chê. Lão gia tử vui tươi hớn hở, vội vàng từ trong bao lấy ra sớm chuẩn bị tốt đồ vật, đưa qua đi. Tới, đây là gia gia đưa cho ngươi vật nhỏ, cầm chơi cầm chơi. Lạc Sư Sư nhìn đưa tới trước mắt một khối thúy lục sắc điêu khắc phức tạp hoa văn trung gian đại đại một cái tấn tự ngọc bội, duỗi tay tiếp nhận. Trưởng bối ban không dám tử. Cảm ơn gia gia. Chỉ là tương so với nàng vân đạm phong khinh, những người khác lại là chấn kinh rồi, đặc biệt là Tấn Minh Côn cùng Tấn Lam chờ Tấn gia người. Nay ngọc bội vẫn luôn là Tấn gia gia chủ tượng trưng, bọn họ vẫn luôn cho rằng cho Tấn Nghiên Chi, không nghĩ tới cũng không có. Hiện tại lại cho một ngoại nhân. Tuy rằng thứ này đến bây giờ cũng chính là cái tượng trưng phẩm, làm không được cái gì tính quyết định tác dụng, nhưng rốt cuộc đời đời lưu truyền tới nay, đối với Tấn gia tới nói, ý nghĩa phi phàm. 3. Ngươi có phải hay không lão hồ đồ, như vậy quan trọng đồ vật, như thế nào cấp này nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo. Tấn Minh Quân lời nói bất quá đầu góc nhảy ra phản đối, đầy mặt phẫn nộ. Dựa vào cái gì chính mình cái này thân nhi tử đều không chiếm được, nàng cái này nha đầu chết tiệt kia có thể được đến, quá bất bình. Tấn lao ra tử túc mặt, đang muốn trách cứ hai câu. Lạc Sư Sư tử trên người túi sách lấy ra một cái hộp nhỏ mở ra, bên trong là một viên hương thơm bốn phía tiểu thuốc viên, đưa qua đi, tới, nhị thuốc, đem ngươi kia sú miệng lấp kín. Mọi người ánh mắt cổ quái nhìn Lạc Sư Sư, đặc biệt là một đám quý nữ càng là nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Liên này muốn thu mua Tấn nhị gia, thật là thiên chân. Nhưng mà, giây tiếp theo bọn họ liền thấy. Chương 843 ngươi nhị thuốc hắn đầu góc có hố. Nguyên bản tức giận không thôi Tấn nhị gia, giây biến sắc mặt, một phen đoạt lấy Lạc Sư Sư trong tay cái hộp nhỏ, nhanh chóng cất vào trong túi, hừ, tính ngươi thức thời. Lạc Sư Sư khỏe miệng chịu chịu, Tấn nhị thuốc thật là trước sau như một. Làm ngươi một lời khó nói hết ta, sâu kín nhìn hắn, giả cười nói, ngài cao hứng liền hảo, cao hứng liền hảo. Nội tâm thở dài, không biết nhị thúc biết chính mình lại muốn xui xẻo, có thể hay không đương trường trở mặt. Tấn nhị thúc che lại đâu, vẻ mặt cao nhân nhất đẳng bộ dáng đứng ở một bên, hoàn toàn quên mất chính mình lúc trước còn bất mãn hắn ba đem ngọc bội cấp Lạc Sư Sư sự, đại phát từ bi nói. Xem ở ngươi như vậy hiểu chuyện phân thượng, ta liền không cùng ngươi giống nhau so đo, lần sau hiểu chuyện điểm, biết không? Hôn trướng tiểu tử, nói cái gì? Tấn lao ra tử trong tay quải giã sử, hắn này hôn trướng lão nhị. Cảnh cáo chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chuyển hướng Lạc Sư Sư, Sư Sư à, đừng lý ngươi nhị thúc, hắn đầu góc có hố. Sẽ soát với bù, phiên bằng hữu vòng lao ra tử tỏ vẻ, hắn cũng là sẽ dùng một ít internet dùng từ. Lạc Sư Sư cất bước tiến lên, thân mật kéo lao ra tử cánh tay, ra ra đừng lo lắng, mau đến xem ta cho ngài đưa đồ vật, xem ngài có thích hay không, không thích nói, ta lại cho ngài tìm thích. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được vị này lão nhân đối nàng yêu thích, phát ra từ nội tâm. Không có hưởng thụ quá thân tình, cảm giác man không tồi. thực ấm áp, loại này ấm áp cùng tình yêu tình bạn đều không giống nhau. Nam tinh đã sớm làm người đem lễ vật nâng tới rồi bên cạnh, nghe được lạc sư sư nói sau, lập tức dọn lại đây, phóng tới lao ra từ trước mặt. Từ đầu đến cuối đều nhìn bọn họ đoàn người ở đây khách khứa, Tư Tấn Nhị Thúc biến sắc mặt trùng tìm về kinh đến cằm, duỗi dài cổ xem cái kia có điểm đại cái dương. Tò mò bên trong là cái gì? Vị này thân phận thực không bình thường, kia đưa đồ vật, khẳng định thực đặc biệt. Còn có, nàng vừa mới cấp Tấn Nhị ra, cũng không biết là cái gì, nhưng xem Tấn Nhị ra biểu tình, hiển nhiên là bà bối. Tuy rằng biết đối phương khả năng đưa đồ vật sẽ không kém, còn là có không ít người trong lòng cầu nguyện nàng xấu mặt, như vậy các nàng liền có cơ hội. Đặc biệt là Vương Ngọt Ngào, ghi hận nhìn chằm chằm lạc sư sư, nếu không phải nàng, chính mình sao có thể bị Tấn Nghiên Chi làm lơ hoàn toàn, còn từ đầu tới đuôi một câu đều không có nói thượng. Nguyên bản ở Tấn Gia Gia kia soát quen mắt, hiện tại cũng hoàn toàn bị đoạt nổi bật. Tay cầm thành nắm tay, đầy mặt tâm trầm. Bất quá tưởng tượng đến chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, lại nhịn không được kiêu ngạo lên. Nàng cũng không tin người này có thể so sánh chính mình đưa lễ vật còn phải có ý nghĩa còn muốn hảo. Kia chính là nàng tiêu phí không ít tâm huyết mới làm ra, chính là vì có thể ở trong yến hội áp trụ. Chờ xem, đến lúc đó toàn trường chú mục nhất định là chính mình. Cái dương rất đại sao, nay chẳng lẽ là không có gì chất lượng, dùng số lượng tới thấu đi. Tấn Bội không nhịn xuống, lại lần nữa mở miệng châm chọc nói, trong lòng hận không được. Vừa mới ra ra một ánh mắt đều không có cho nàng, nàng ba cũng là... Tất cả đều vây quanh người này chuyển. Liên tính biết đối phương là nàng ca vị hôn thê, cho không được, nhưng khống chế không được nội tâm kia đem thiêu đốt lửa giận. Tấn lao ra tử quét mắt Tấn Bội, thần sắc không giận tự uy. Tấn Bội sắc mặt trắng nhợt, mới vừa lui về phía sau một bước, lại cảm giác trên người bao phủ một cổ sát ý, vốn là bạch mặt, càng thêm trắng bệnh. Động tác cứng đờ xem qua đi, liền đối với thượng nàng ca ám trầm tựa như xoáy nước đôi mắt. Nhị thúc, ta xem Tấn Bội là bị sủng hư, đưa đến nước ngoài học tập mấy năm đi. Tấn Nghiên Chi ngữ khí không gợn sóng, lại làm người chung quanh mạc danh run lên. Chương 844 sư sư đưa thọ lễ. Hảo lãnh. Tấn Minh Côn nhìn mắt Tấn Bội, vây vây tay, một bộ không thèm để ý nói, tùy tiện. Ở đây người đều là nhân tinh, thấy thế tức khắc trong lòng có so đo. Này Tấn Bội, thoạt nhìn là thật sự phế đi. Lạc sư sư nhìn đôi mắt đều đỏ Tấn Bội, nhẹ xách một tiếng, thật không hổ là nhị thúc nữ nhi, giống nhau muốn xui xẻo. Ra ra, tới, chúng ta xem lễ vật. Thu hồi tầm mắt, chiều Nam Tinh ý bảo, Nam Tinh lập tức mở ra cái dương. Tức khắc mọi người tầm mắt đều dừng ở cái dương thượng, không xê dịch nhìn. Ai, các ngươi đoán, nàng rốt cuộc cấp Tấn Lao đưa cái gì a? Không biết, tò mò, hẳn là cái gì thực quý báu thực hy hữu đồ vật đi. Cũng không biết nàng rốt cuộc cái gì thân phận, nhiều người như vậy đều nhận thức. Mau xem, cái dương khai khai. Là cái gì là cái gì? Phía trước nhìn đến, nói nhanh lên, là cái gì nha? Nhìn ngươi. Cũng là khẩn trương không được, thật sự là đối với đối phương quá tò mò, liên quan nàng đưa đồ vật cũng tò mò, rốt cuộc trừ ra nàng bản thân thân phận, nàng hiện tại là Tấn Tổng thừa nhận vị hôn thê. Lần đầu tới gặp trưởng bối, không thiểu năng trí tuệ, đều sẽ biết nên như thế nào tặng lễ. Cái dương cái nắp hoàn toàn bị mở ra, bên trong đồ vật bại lộ ở mọi người trong tầm mắt. Phía trước người đôi mắt trừng lão đại, có chút không tin chính mình chỗ đã thấy, này, này, đồ ăn vặt. Ngày sinh, đưa đồ ăn vặt là cái gì ngạnh? Hơn nữa những cái đó đồ ăn vặt thoạt nhìn, giống như không gì đặc biệt ta. Que cay, cổ vịt, khoai điều, đậu phụ khô, cánh gà. Ý gì, không hiểu. Sư sư nhìn đến nháy mắt, trên mặt tươi cười nháy mắt xấu hổ, vội vàng chạy tới, một phen che lại, cười miệng nói, xin lỗi, lấy sai rồi, lấy sai rồi. Nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, Nam Tinh, một cái khác cái dương, một cái khác cái dương. Nam Tinh cũng biết nghĩ sai rồi. Lập tức gật đầu, làm bảo tiêu đem nâng một cái khác cái dương đưa lại đây. Tấn Nghiên Chi buồn cười nhìn tiểu làm tinh này trột dạ bộ dáng, dối tay vô vô nàng đầu, đã lâu không có nhìn đến tiểu làm tinh phạm mơ hồ. Thật là thư thượng nói, khả khả ái ái. Vương Ngọt Ngào nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy ghen ghét đồng thời cũng tự giác là tốt nhất cơ hội. Một cái có thể mang theo loại này rác rưởi thực phẩm xuất hiện ở trong yến hội người, đưa ra tới lễ vật có thể có bao nhiêu hảo. Nàng mới không tin. Lấy ra chính mình chuẩn bị lễ vật, thong thả ung dung đi ra, mềm ấm mở miệng, Tấn Gia Gia, ta nghe nói ngài thử cái uống trà cùng thư pháp, riêng cho ngài tìm Dê Quốc Hoàng gia cống trà cùng một bộ Dê Quốc đồ cất giữ văn phòng tứ bảo. Nàng chính là ở Dê Quốc lưu học, ở bên kia thu một cái công tước gia nhi tử, cho nên mới có thể lộng tới mấy thứ này. Chỉ là Dê Quốc Hoàng gia cống trà liền không phải người bình thường có thể mua được, nàng đưa lượng còn lớn như vậy, tuyệt đối là độc nhất phân. Hùng chi còn có đồng dạng không thua đồ cất giữ. chính mình tuyệt đối được giải nhất. Theo bản năng ngẩng đầu đỡ ngực, Tiêu Ngạo ẩn hiện ở trong mắt. Lạc Sư Sư bắt lấy nhà nàng Nghiên Ca luôn rua nàng tóc nóng heo, nhìn về phía Tấn Gia Gia, "Gia Gia, ngài lá trà uống xong rồi à, vừa lúc ta lần này cho ngài mang theo một dương linh trà. Giấy và bút mực ta này cũng có không ít đồ cất giữ, không biết ngài thích cái gì, trễ chút ta làm người đưa mấy bộ tới, ngài xem có hay không thích." Vương ngọt ngào tươi cười biến đổi, nhìn về phía Lạc Sư Sư, tiện nhân này, vậy mà công nhiên cùng nàng đối nghịch. Bất quá quả thực không biết cái gọi là. Không biết vị này Lạc đại tiểu thư đưa linh trà là cái gì trà, ta còn không có nghe qua, khá tò mò, còn có này văn phòng tứ bảo có thể xưng được với đồ cất giữ, nhưng không nhiều lắm. Lạc Sư Sư nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời, linh trà chính là linh trà. Đốn hạ, văn phòng tứ bảo xưng được với đồ cất giữ rất ít sao. Ta ông ngoại liền cho ta để lại mười mấy bộ, ta chính mình trong tay cũng có không ít. Mọi người nghe vậy cả kinh. Đồ cất giữ văn phòng tứ bảo một lưu chính là mười mấy bộ, chính mình còn có không ít. Đây là đồ cất giữ đại gia tiểu thư. Vương ngọt ngào cũng thay đổi mặt, đang muốn nói chuyện, hai cái bảo tiêu nâng một cái dương lại đây. Tiểu thư. Nam Tinh đi đến Lạc Sư Sư trước mặt. Lạc Sư Sư gật đầu, mở ra. Nam Tinh khom lưng mở ra cái dương. Có lúc trước cái kia ô long, lần này đại gia nhiệt tình phá lệ tăng vọt, lập tức nhìn lại. Chương 845 đoạt tay Sư Sư. Đặc biệt là Vương ngọt ngào cùng Tấn Bội, thẳng tóc nhìn chằm chằm, trong lòng không được nói, khẳng định không phải cái gì thứ tốt, không phải cái gì thứ tốt, không phải cái gì thứ tốt. Thấy được. Gì? Hình như là màu xám. Thứ gì? Theo cái dương mở ra càng lúc càng lớn, bên trong đồ vật cũng càng ngày càng rõ ràng xuất hiện ở mọi người trong mắt, Vương ngọt ngào lập tức nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ chào. Cư nhiên là lá trà. A, thật đúng là ngu xuẩn. Ai không biết tốt nhất lá trà chính là dê quốc hoàng gia cống trà, có nàng cái này Chu Ngọc ở phía trước, cư nhiên còn dám tới tự rước lấy nhục. Chỉ là, vì cái gì kia vài vị biểu tình không đúng, giống như còn thực kích động. Tấn lão gia tử ở nhà mình cháu dâu nói tặng một dương linh trà thời điểm, liền thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hiện tại nhìn đến đồ vật, thiếu chút nữa không cười vai miệng. Hảo hảo hảo, liên tiếp ba cái hảo, nhìn về phía bên cạnh chờ quảng gia, mau mau mau, thu hồi tới. Trịnh lão nhân cùng Văn lão nhân như ở, hắn đều mới như vậy điểm, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tới cùng chính mình đoạn. Nhưng mà thực hiểu Trịnh lão cùng Văn lão ở nhìn đến mở ra trong dương bị một tầng lá mỏng phong bế lá trà, trầm mặc một chút, vội vàng hướng tới lá trà chạy đi. Tấn lão nhân ngươi như vậy liền không phúc hậu, ai gặp thì có phần, ai gặp thì có phần. Nói mở ra kia tầng lá mỏng, duỗi tay liền muốn đi bắt, lại ở vừa muốn đụng tới thời điểm, đồng thời dừng lại. Mà ở chàng người thấy đưa lá trà, nguyên bản biểu tình khác nhau. Lại nhìn đến mấy người phản ứng, nhịn không được có chút kỳ quái, kết quả ở lá mỏng mở ra nháy mắt, đồng thời mở to hai mắt nhìn. Hảo, thơm quá. Không phải cái loại này nồng đậm gây mũi mùi hương, là một loại thanh nhã thoải mái thanh tân trà hương. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, ngửi được cái này vị sau, cảm giác thân thể đều trở nên nhẹ nhàng một ít, đầu óc cũng trở nên thanh minh. Không khỏi mở to hai mắt, nhìn kia lá trà, rất là không thể tưởng tượng. Tấn lão gia tử thấy hai cái lão hữu mặt mũi đều từ bỏ muốn cướp ăn lá trà, nào còn ngồi được, cũng mặc kệ chính mình có phải hay không thọ tinh, hình tượng gì đó. Nhanh chóng tiến lên, một phen đẩy ra hai người, lạch cạch một tiếng đóng lại cái dương, ôm chặt lấy. Đây là ta cháu dâu đưa ta thọ lễ, các ngươi muốn khiến cho các ngươi chính mình cháu dâu đưa đi, đừng rình rập ta. Này một cái dương đều chỉ đủ hắn uống nửa năm, như thế nào có thể đoạn. Cái dương khép lại, mùi hương cũng đã không có, mọi người lập tức tỉnh thần. Nhìn chằm chằm mấy người, sắc mặt khác nhau. Trịnh lão cùng Văn lão vừa mới nếu không phải đều trần trụi tay, cảm thấy như vậy trực tiếp đi bắt là đối loại này cực phẩm hảo trà khinh nhẫn, làm sao cấp Tấn lão nhân đẩy ra bọn họ cơ hội. Nghe được hắn lời này, lập tức khí không được. Đây là khoe ra bọn họ không có như vậy một cái cháu dâu đúng không? Hừ, chờ. Trịnh lão chuyển hướng Lạc Sư Sư, tiểu Lạc à, nhà ngươi cũng không ai, nếu là không ngại, ngươi liền làm ra ra cháu gái, về sau tại đây thiên thành cũng coi như là có cái ra, chờ đến xuất giá, liền làm nhà mẹ đẻ, nếu ai khi dễ ngươi, liền trở về cùng ra ra nói. Trịnh vốn ban đầu tới liền rất thích Lạc Sư Sư, cũng cảm thán quá thật nhiều thứ vì cái gì hắn không có như vậy thông tuệ cháu gái. Cho nên này tâm tư cũng không phải mới khởi, chỉ là vừa mới điên cuồng muốn thực thi. Lạc Sư Sư kinh ngạc trước mắt, còn không có trả lời, Văn lão một phen kéo ra Trịnh lão, tiểu Lạc về sau là muốn tới y học Trung Quốc viện, muốn nhận ra ra, cũng là ta. Trịnh luôn biết Lạc Sư Sư y thì thuật không tồi, lúc trước hắn chính là đối phương cứu, đối Văn lão nhân nói nhưng thật ra không có gì kinh ngạc. Nhưng hắn không kinh ngạc, ở đây trừ bỏ Tấn Nghiên Chi Nam Tinh mấy người, mặt khác đều chấn kinh rồi. Bọn họ nghe được cái gì? Chương 846 Nghiên ca, hắn thật là quá khó khăn. Muốn vào Y học Trung Quốc viện. Y học Trung Quốc viện chính là giống nhau giáo thụ còn không thể nào vào được, ở bên trong cái nào không phải viện sĩ, không phải số 1 số 2 đi ra ngoài đều phải run run lên nhân vật. Hiện tại nói một cái thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ hoàng bao nha đầu, muốn vào Y học Trung Quốc viện, thật sự là quá huyền huyễn. Tấn lão gia tử cũng thực kinh ngạc, nhìn về phía Văn lão nhân, lại nhìn về phía hắn thực vừa lòng cháu dâu, mãn nhãn đều là tán thưởng. Thật không hổ là Nghiên Chi coi trọng người, ưu tú, quá ưu tú. Vương Ngọt Ngào cùng Tấn Bội đôi mắt thiếu chút nữa đột ra tới, Y học Trung Quốc viện, cái này các nàng hoàn toàn không có tiếp xúc quá, nhưng nghe cũng minh bạch thực không giống bình thường. Huống chi các nàng lại không mắt mù, chung quanh người biểu tình đều có thể nhìn ra tới, cái này địa phương là cái cỡ nào khó lường tồn tại. Nhưng càng là như vậy, các nàng càng là ghi hận không cam lòng. Vì cái gì nàng có như vậy hảo vận? Lớn lên đẹp, ra thế hảo, thực lực thoạt nhìn cũng hảo, còn như thế ưu tú, dựa vào cái gì? Ông trời quá bất công. Tuy là Vương Ngọt Ngào đều không thể che lại lương tâm nói vừa mới nàng đưa lá trà không tốt, tuy rằng cũng không thể nói liền nhất định hảo, nhưng từ kia vừa mới phát ra mùi hương xem, liền so trên thị trường rất nhiều hảo. Không xác định sự tình, nàng sẽ không một hai phải đi ngạnh nói không tốt, vạn nhất nàng làm người phao ra tới cấp mọi người uống, không hảo còn hảo, nếu là hảo, chính mình không chỉ là mất mặt, còn sẽ ở cái này vòng nổi danh. Âm trầm nhìn chằm chằm cái kia đang ở bị mấy cái có tầm ảnh hưởng lớn người tranh đoạt người, hung hăng nghiến răng. Đáng chết tiện nhân. Hội trưởng, ngài quá để mắt ta. Lạc sư sư khiêm tốn trả lời, trong lòng thẳng trận trắng mắt. Hai vị này đại lão dùng đến vì một chút lá trà, liền như thế cho nàng đệ cây thang sao. Làm đến giống như thật là bởi vì nàng hảo ưu tú cho nên các loại muốn cùng nàng tổ kiến điểm quan hệ dường như, rõ ràng chính là vì trà. Nàng không chút nghi ngờ, nếu là chính mình không như vậy ưu tú, này hai lão cũng sẽ như vậy thổi chính mình o, o. Yên lặng lau mặt, cười miệng mở miệng. Ngài nhị lao nếu là thích cái này lá trà, ta trễ chút cho ngài nhóm đưa chút lại đây. Văn lão lắc đầu, không phải ta để mắt ngươi, là chính ngươi tranh đua, không phải ai đều có thể ở ngươi tuổi này bắt được giáo thụ danh hiệu, ngươi không cần khiêm tốn. Toàn trường lại một lần chấn kinh rồi. Giáo thụ, nhìn về phía lạc sư sư tầm mắt tràn đầy không dám tin tưởng, này rốt cuộc là cái gì thần tiên nhân vật. Nàng thoạt nhìn mới 20 tuổi tả hữu đi. Đây là làm cái gì, sẽ dạy thụ. Đảo không phải nói chưa thấy qua tuổi trẻ giáo thụ, nhưng tuổi trẻ nhất cũng đều 27, 28, 30 xuất đầu. Nàng mới bao lớn, liền. Thật sự là, quá. Vương Ngọt Ngào cũng là sắc mặt đại biến, nàng vẫn luôn nhất lấy làm tự hào chính là lớn lên xinh đẹp còn thành tích ưu dị, hiện tại đã ở xuống tay chuẩn bị khảo bác. Đây cũng là nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình cao này đó nhà giàu nữ nhất đẳng. Tuy rằng rất nhiều đều xuất ngoại lưu học mạ kim, nhưng mạ vàng cũng là có khác nhau. Nhưng hiện tại, người này, lặp đi lặp lại nhiều lần đem nàng đè ép đi xuống, trong mắt nổi lên màu đỏ tơ máu. Lạc sư sư ngón tay gãi gãi mặt, một bộ thập phần ngượng ngùng bộ dáng, khỏe miệng lại nương che đậy chịu chịu, xem ra đến lúc đó không nhiều lắm đưa điểm, sợ là chị không được này nhị lão. Thở dài, nàng cha quá được hoan nghênh, cũng là làm người ta khó khăn a. Tấn Nghiên Chi so nàng còn muốn khó, đây là nhà hắn, nhưng là luôn có người giữ chặt tiểu làm tinh chú ý không nói, còn tưởng quải tiểu làm tinh. Cố tình đều là trường bối. Hắn thật là quá khó khăn. Nhịn không được nhớ tới chính mình lúc trước tiên đoán, hiện tại phòng đồng tính phòng khắc phái, sớm hay muộn có thiên muốn dưỡng giả thiếu. Này không, Lao đã tới. Chương 847 đắc ý Tấn Lao gia tử. Trong đầu nhịn không được bắt đầu hồi ức, chính mình thân hữu chung, có hay không thiếu. Hắn hiện tại một chút không nghĩ lại đến cái thiếu cùng chính mình cướp đoạt tiểu làm tinh. Có lẽ, chờ ra ra yến hội sau khi kết thúc, hắn liền mang theo tiểu làm tinh dọn ra đi, miễn cho làm người không ngừng hướng trước mặt thấu. Rốt cuộc mỗi quá nhiều, đánh lên tới cũng là thực phiền, lãng phí hắn cùng tiểu làm tinh hai người thế giới thời gian. Văn lão cùng Trịnh lão được đến muốn đáp án, ngừng nghỉ, tràn đầy đắc ý nhìn Tấn lão gia tử. Không cho bọn họ lại như thế nào, bọn họ còn không phải được đến. Tấn lão gia tử kêu kêu một cái khi a, này hai hỗn đản, thật là quá làm giận, đó là hắn cháu dâu. Nghĩ vậy, lại vui vẻ lên, đây là hắn cháu dâu, hắn tưởng uống tùy thời đều có. Hơn nữa, ra vẻ không quá thoải mái lấy ra trên cổ treo mặt dây, đó là một quả phi thường tinh xảo trạm ngọc, không cần nhìn kỹ đều có thể nhìn trộm nó bất phàm. Văn lão cùng Trịnh lão tự nhiên có chú ý tới, chẳng sợ trước kia đã gặp qua, hiện tại lại nhìn đến, vẫn là cảm thấy thực khó chịu. Vừa mới cảm thấy trong lòng thoải mái một hồi, không chịu đựng 3 giây. Tức giận, nay có cái cháu dâu liền khó lường đúng không, chỉnh giống như bọn họ ai còn không có cái cháu dâu dường như. Hảo đi, bọn họ thật sự không có Lạc sư sư như vậy cháu dâu, ghen ghét. Tấn lao ra tử xem hai bạn tốt sắp khí thổi dâu trứng mắt, vui vẻ. Chờ quản gia đem cái dương thu đi rồi, trở lại chính mình vị trí thượng, mỹ tư tư chờ những người khác tặng lễ. Kỳ thật hắn tưởng lập tức chạy lấy người, đi tàng hắn lá trả, bất quá hắn là đêm nay thọ tinh. Nhưng không có việc gì, có cháu dâu bồi. Triều Lạc sư sư vẫy tay, tới, tiểu sư, bên này ngồi. Chủ vị bên cạnh có an trí một ít vị trí, là cho người nhà cùng quan hệ cực hảo chuẩn bị. Trước mắt vậy chỉ có Trịnh lão lúc trước ngồi quá, hiện tại thêm cái Văn lão, Tấn gia người đều không có ngồi trên đi, hiện giờ lão gia tử làm Lạc sư sư đi lên, lại một lần làm mọi người minh bạch. Lão gia tử đây là ở theo chân bọn họ cường điệu, cái này cháu dâu không chỉ là Tấn tổng coi trọng, hắn cũng thực vừa lòng. Cũng là ở nói cho bọn họ, đừng nghĩ cái gì vai tâm tư, vô dụng. Lạc sư sư thấy tam đầu sỏ an tĩnh, nhẹ nhàng thở ra, ra ra, ta thọ lễ còn không có đưa đâu, ngài từ từ Nga. Mọi người sửng sốt, Tấn lao gia tử cũng nhìn nàng. Vừa mới không phải tặng một dương la trà. Nay chẳng lẽ còn không phải thọ lễ? Sử tại một bên hoàn toàn bị quên đi Vương ngọt ngào ngón tay rơi vào thịt, nàng này có phải hay không ở khiêu khích chính mình? Chính mình đưa hai dạng, nàng cũng đưa hai dạng. Đúng vậy, nhất định là ở khiêu khích chính mình. Vốn là đối Lạc sư sư hận đến nghiến răng nghiến lợi, nay sẽ hận không thể bóp chết nàng. Lạc sư sư đối kia không ngừng ra tăng ác ý coi như không phát hiện, nhìn về phía cửa, tới. Vốn dĩ nàng chính là chuẩn bị đưa hai phân lễ vật, nhưng lá trà chỉ là mang thêm, thọ lễ là mặt khác một phần, đều là dùng cái dương trang. Cho nên xuống dưới cũng chỉ nâng hai cái dương. Kết quả không nghĩ tới sai rồi một cái. Nay cũng quái tiểu du tử, nếu không phải hắn nói cái gì trên phi cơ ngồi lâu như vậy, hơn nửa giờ, sẽ nhàm chán. Cho nàng tái một đống đồ ăn vặt, làm nàng ăn cái gì tống cổ thời gian. Nàng cũng sẽ không thuận tay cầm cái dương nhét vào đi ho, ho. Nam tinh ở phát hiện sai rồi một cái dương thời điểm, khiến cho người nhanh chóng đi trên phi cơ dọn một cái khác. Cái dương này đưa lên tới không có cùng phía trước giống nhau đặt ở trên mặt đất, mà là hai cái bảo tiêu vững vàng nâng, thân thể băng thẳng tắp. Lạc sư sư đi tới, ở cái dương thượng ấn hai hạ, duỗi tay mở ra. Hoa mỹ ánh đèn hạ, một mặt màu tím xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Chương 848 khiếp sợ toàn trường thọ lễ. Bị ánh đèn xuyên thấu màu tím, có vẻ phá lệ sáng lạn bắt mắt, không cần tới gần, liền có thể minh bạch, đây là băng loại. Lạc sư sư duỗi tay chuẩn bị đem đồ vật lấy ra, quải cái cong, giữ chặt nàng nghiên ca tay, nghiên ca, tới, giúp một chút. Thứ này mang trọng, thân là tay không thể để phần vai có thể kháng nhu nhược thiếu nữ, như thế nào có thể dọn đâu. Tấn nghiên chi tầm mắt dừng ở trong giường, trong mắt ngăn không được hiện lên khiếp sợ. Này, theo bản năng ngừng thở, bàn tay qua đi, thật cẩn thận đem nó phủng ra tới. Đồ vật có điểm đại, cũng có chút trọng, Tấn nghiên chi lại lấy thực ổn. Mà theo hắn một chút làm nó thoát ly cái dương, vốn là hứng thú bừng bừng hiện trường, tức khắc kinh hô, thét chói tai, hút không khí thanh hết đợt này đến đợt khác. Thiên, này, này, đây là, đồng tử mừng thọ. Này tôn trạm ngọc trời ạ, quá tinh tuyệt, ta chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp sinh động như thật trạm ngọc, đây là trương lão điêu khắc sao. Phúc lộc thọ tam sắc phỉ điêu khắc đồng tử mừng thọ trạm ngọc, đưa cho tấn lao mừng thọ, này dùng tốt tâm a. Ở đây không ai không hiểu thứ này giá trị. Nhưng giá trị là tiếp theo, chủ yếu chính là này phân tâm. Nguyên bản đưa lá trà tuy rằng giống như thực không bình thường, nhưng trừ bỏ kinh ngạc cũng không có cỡ nào khiếp sợ, cũng không gì đặc biệt cảm thụ. Giờ phút này không giống nhau, thứ này có thể nói là độc nhất phân. Chính là tấn lao gia tử Trịnh lão văn lão bọn người xem nhập thần. Màu tím lao ông đầy mặt hiền từ nhìn xuống trước mặt mấy cái màu xanh lục tiểu đồng tử phủng màu đỏ đại thọ đào. Nghe tới giống như liền như vậy ba cái đồ vật, thực bình thường. Nhưng nếu là họa ra tới thật là tương đối bình thường, nhưng đây là khó gặp tam sắc phỉ điều khắc ra tới. Đặc biệt là này chạm trổ. Lao ông trên mặt nếp nhăn đều có thể thể hiện ra tới, đồng tử nhóm trên mặt cái loại này chờ mong lại nhũ mộ, cũng băn khoăn như thế một cái chân thật người, mà không phải điều khắc ra tới. Còn có kia quả đào bản thân nhan sắc tiệm thâm xử lý, càng là thập phần tự nhiên, hơn nữa mặt trên thấm giọt nước, thật giống như là vừa rửa sạch quá giống nhau. Làm người liếc mắt một cái là có thể minh bạch tiểu đồng tử đối lao ông chúc phúc. Loại này tam dạng vật thể xuất phát từ nhất thể, không có bất luận cái gì tì vết, còn như thế sinh động như thật. Tuy là trương lão nhân bọn họ đều không xác định đối phương có thể điêu khắc ra tới, chủ yếu là chưa thấy qua loại này, mặc dù là có thể điêu khắc ra tới, tất nhiên cũng muốn tiêu phí rất nhiều công phu. Quá tinh diệu, này xử lý, này hàm tiếp. Văn lão nhịn không được tán thưởng nhìn này tôn trạng ngọc, mãn nhãn kinh ngạc cảm thán. Trịnh lão cũng liên tục gật đầu, đúng vậy, không biết đây là xuất từ vị nào đại sư tay, công lực quá thâm hậu, này đều không thể nói là trạm ngọc, này đã tính thượng là tác phẩm nghệ thuật. Tấn Nghiên Chi nghe được như thế cao khen, khóe môi giơ lên, giống như người khác khen chính là hắn giống nhau. Tấn Lão gia tử cũng cùng hắn giống nhau, đầy mặt có chung vinh dự. Bọn họ chính là đều biết đây là xuất từ ai tay, rốt cuộc đều thu quá đối phương trạm ngọc. Lão gia tử vừa mới khoe ra đó là, cháu dâu thật là quá ưu tú. Đại tôn tử làm được xinh đẹp. So lão nhị kia hôn trường ánh mắt khá hơn nhiều. Hắn cảm thấy, chính mình sớm hay muộn phải bị lão nhị kia ngu xuẩn cấp tức chết. Tiểu Lạc A, cái này là ai điêu? Ở đâu mua? Văn lão nhân cũng không nâng hỏi. Lạc sư sư còn không có trả lời Vương Ngọt Ngào trước một bước mở miệng. Đây là Trương Gia Gia tác phẩm đi, ta phía trước đi thăm Trương Gia Gia, vừa lúc thấy hắn lao ở điêu khắc một khối tam sắc phỉ. Mọi người nghe vậy, sôi nổi gật đầu tán đồng. Như vậy tinh diệu trạm ngọc cũng liền Trương lão có thể điêu khắc ra tới. Trương lão thật không hổ là điêu khắc tông sư. Chương 849 bị nghi ngờ. Đúng vậy, nay trạm trổ, nay hiệu quả, thật sự là thế sở hiếm thấy. Trừ bỏ Trương lão, cũng thật là không ai có thể điêu khắc ra tới. Mọi người cảm thán khen, dường như đã xác định đây là Trương lão tác phẩm, một chút hoài nghi ý tứ đều không có. Vương Ngọt Ngào cũng vẻ mặt thập phần tán thưởng lại lần nữa ra tiếng, lời nói tràn ngập thâm ý. Ta lúc trước còn hỏi quá Trương Gia Gia cái này tác phẩm muốn tặng cho ai, thành phẩm là cái gì, lúc ấy Trương Gia Gia nói là cho một người điêu, Lạc đại tiểu thư cũng là thật sự rất có tâm. Nàng này nhưng không có nói sai, nàng ngày qua thành sau, đích xác đi bái phỏng quá Trương lão. Đương nhiên, này cũng ít nhiều nàng một cái bạn trai, đối phương vừa lúc là Trương lão tiểu cháu trai, cùng Trương Gia quan hệ thực thân mật. Trương Gia tổ chức tụ hội thời điểm, đối phương mời nàng, cho nên mới may mắn nhìn thấy Trương lão. Cũng là từ Trương lão kia nghe được Tấn lão gia tử muốn chuẩn bị tiệc thọ yến, sau đó nói cho nàng ba, làm nàng ba nghĩ cách làm ra thiệp mời. Dùng người khác đổ vật tới đưa, vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, lại là gia gia sinh nhật, cũng là thật có lòng. Tấn bội lạnh căm căm mở miệng, thanh âm không lớn, lại vừa lúc có thể làm chung quanh Tấn lão gia tử mấy người nghe cái rõ ràng. Tấn mặt già biến sắc đến tức mục. Hắn đối có người hiểu lầm thứ này điều khắc giả liền có chút bất mãn, hiện tại cháu gái còn lại mà tam bất quá đầu góc nói chuyện. Trong lòng bất mãn đạt tới đỉnh. Lão nhị, năm sau liền đưa Tấn bội đi trường học, hảo hảo học học lễ nghi, ta Tấn gia hài tử, vậy mà như thế vô lý, giống cái gì? Tấn bội biểu tình biến đổi, trắng bệnh mặt nhìn về phía nàng gia gia, không dám tin tưởng hô, gia gia. Tấn lão gia tử không để ý tới nàng, đến gần Tấn Nghiên Chi phủng trạng ngọc, đẩy ra Văn lão nhân cùng Trịnh lão nhân, duỗi tay sờ sờ, tiểu sư à, đây là ngươi điều đi, vất vả. Toàn trường tức khắc ồ lên, khiếp sợ nhìn Tấn lão gia tử. Không thể tin được chính mình lỗ thai. Cái gì kêu, đây là nàng điêu. Ý tứ là thứ này không phải Trương lão, mà là cái này cái gì Lạc đại tiểu thư. Sao có thể? Không phải nói Trương lão điêu sao? Như vậy tinh tuyệt chạm trổ, như vậy phi phàm thành phẩm, trừ bỏ Trương lão sao có thể còn có người khác có thể điều khắc ra tới. Liên tính là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, này cũng, quá làm người không thể tin phục. Nàng mới bao lớn tuổi ta ca. Vương Ngọt Ngào càng là trong tay hộp đều thiếu chút nữa lấy không xong, nếu không phải phản ứng mau, nàng này tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật, liền phải hủy trong một sớm. Miễn cưỡng duy trì trên mặt biểu tình, thanh âm gian nan, Tấn Gia Gia, ngài nói sai rồi đi, đây là Trương Gia Gia điều khắc đi. Văn lão cùng Trịnh lão cũng nhìn về phía Tấn lão nhân, nhưng thật ra không có cùng những người khác giống nhau, đặc biệt phủ định Lạc sư sư khả năng tính. Rốt cuộc nàng thật sự quá ưu tú, thật có thể điều ra tới cũng không tính cái gì hiếm lạ sự. Hùng chi tính lên bọn họ cũng là gặp qua sư sư xuất phẩm trạm ngọc, Tấn lão nhân lúc trước cầm cái kia sinh động như thật trạm ngọc theo chân bọn họ khoe ra 800 biến đâu. Vừa mới còn móc ra tới lung lay một vòng. Chỉ là tiểu đồ vật cùng loại này đại đồ vật, rốt cuộc là không giống nhau, yêu cầu trạm trổ càng thêm vững chắc siêu phàm. Bằng không hơi chút làm lỗi, vậy toàn hủy hoại. Lạc sư sư cảm thụ được dừng ở trên người nàng tầm mắt, phi thường thản nhiên gật đầu, đúng vậy ra ra, ta điêu 2 tháng, cũng không biết ngài có thích hay không. Như vậy phức tạp như vậy tinh tuyệt như vậy sinh động như thật đồng tử mừng thọ trạm ngọc, nàng nói chỉ điêu 2 tháng. Không, chuyện này không có khả năng, Trương Gia Gia rõ ràng nói hắn đều điêu khắc nửa năm nhiều. Chương 850 sư sư, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Vương Ngọt Ngào tiêm thanh phản bác, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc sư sư, hận không thể cắn chết nàng. Lạc sư sư nghiêng đầu, vẻ mặt xem thiểu năng trí tuệ nhìn lại, Trương lão điêu khắc nửa năm cùng ta có quan hệ gì, ngươi có phải hay không chỉ đầu óc? Nơi này có vấn đề a? Ngươi. Vương Ngọt Ngào sắc mặt biến đổi, chỉ vào Lạc sư sư, tay run đến như là được động kinh. Vương Ngọt Ngào ba thấy thế lập tức tiến lên, nữ nhi, đừng tức giận đừng tức giận, bình tĩnh, bình tĩnh. Tay ám chỉ tính méo hạ nàng, trường hợp này, làm nổi bật có thể, thích hợp biểu hiện tồn tại cảm cũng có thể, nhưng phải tránh không thể nháo sự. Có thể hôn đến thiên thành trở thành tân quý, còn có thể bắt được tấn gia loại này nhãn hiệu lâu đời gia tộc thiệp mời, đủ có thể thấy vương phụ thủ đoạn không tồi, tự nhiên cũng liền không phải kẻ ngu dốt. Lúc trước vẫn luôn không quản, đối chính mình nữ nhi có tin tưởng là một cái, còn có cũng là cảm thấy này tính một cái thực tốt làm mọi người đều nhận thức bọn họ vương gia cơ hội. Rốt cuộc nàng nữ nhi cũng không náo, bất quá là thật tình. Lại nói, hắn nữ nhi như vậy ưu tú, đến lúc đó làm nàng theo chân bọn họ nhi tử giao lưu, cái nào còn có thể chạy ra hắn nữ nhi lòng bàn tay. Vương ngọt ngào ở nàng ba ba ám chỉ hạ, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, nhưng tâm lý kia khẩu khí như thế nào đều nuốt không đi xuống. Nàng không tin thứ này cái gì lạc đại tiểu thư điêu khắc, này tuyệt đối là trương lão tác phẩm. Chính là đến bây giờ còn không có nhìn đến trương lão bóng dáng, thực hiển nhiên đối phương hẳn là sẽ không tới. Nếu không đã sớm vạch trần nàng nói dối. Không được, nàng nếu muốn cái biện pháp. Thở sâu, áp xuống kia sắp lao tới hỏa, đối với tấn lao gia tử đám người hơi hơi khom lưng xin lỗi. Xin lỗi, tấn gia gia, ta quá kích động, bởi vì nhìn đến quá trương gia gia điều khác, cùng này tam sắc phỉ tỷ lệ không có gì khác nhau vật phẩm, cho nên. Tấn lao gia tử trong lòng có chút không vui, sống đến hắn này đem số tuổi, người nào chưa thấy qua, lại như thế nào nhìn không ra nàng tiểu tâm tư. Chỉ là nhân ra một cái tiểu bối đều nói như vậy, hắn cũng không thể tóm được không bỏ. Chỉ là ngữ khí không thế nào hảo nói, tương đồng không đại biểu chính là cùng cái, không có chứng cứ, không biết duyên cớ việc này, cũng đừng luôn biết này nhiên. Là, tấn gia gia nói rất đúng, là ta lỗ mãng, ta đây liền tìm trương gia gia chứng thực, còn lạc đại tiểu thư một cái trong sạch, ta cũng sẽ cùng lạc đại tiểu thư trịnh trọng xin lỗi. Vương ngọt ngào chờ chính là này, tấn lao gia tử chính mình mở miệng, nàng tiếp cái này lời nói. Hoàn toàn không có vấn đề. Mặc dù đối phương trong lòng không vui, cũng không thể giận chó đánh mèo nàng, bởi vì nàng là hảo ý không phải sao. Quả nhiên, nàng này vẻ mặt chân thành bộ dáng, làm ở đây rất nhiều người đều mềm lòng, nhịn không được cảm thán. Đây mới là đại gia tiểu thư phong phạm A, sai rồi coi như mặt nhận, chút nào sẽ không vì kia giả hề hề mặt mũi mà phóng không khai. Nhưng người thông minh, lại là khịt mũi coi thường, một chút sắc mặt tốt đều không có. Lạc sư sư lôi kéo nhà mình nghiên ca tay háo. Thanh âm sâu kín, Nghiên ca, ngươi thật chịu hoan nghênh Nga, xem này đào hoa khai, nhiều sán lạ. Tấn Nghiên Chi vốn dĩ sát khí bốn phía, nghe vậy tức khắc như là tiết khí khí cầu, nơi nơi chạy loạn, luôn cuống. Ta không có, không phải ta, tiểu làm tinh đừng nói bậy. Hắn giữ mình trong sạch thực, cũng không khai đào hoa. Cho nên nói lúc trước Vương ngọt ngào một loạt trêu chọc thao tác, tất cả đều bị hắn làm lơ cái hoàn toàn, cũng là thảm. Lạc sư sư nhìn hắn, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Trước hai ngày ta còn là ngươi tiểu tài miêu, hiện tại ta chính là tiểu làm tinh, à. Tấn Nghiên Chi cả người đều căng chặt, không xong, nói lỡ miệng. Đang nghĩ ngợi tới bổ cứu, trương lão thanh âm truyền đến. Chương 851 Nghiên ca, ta cảm thấy ngươi giống một người. Ngươi hảo, vị nào? Rõ ràng nghi hoặc một câu hỏi chuyện, lập tức làm vốn là chú ý Vương ngọt ngào người, ánh mắt khẽ biến. Đặc biệt là ở đây các quý nữ, trực tiếp ra tiếng chào phúng. Têu như vậy thân, trương gia gia trương gia gia. Kết quả nhân ra căn bản không biết gọi điện thoại chính là ai, ha ha. Ta thật đúng là cho rằng vị này cùng trương lão có quan hệ gì đâu, cười chết ta. Ta cũng là a, nói như vậy lời thề son sắt, ai, thời buổi này a, quả nhiên là không thể như vậy thiên chân. Đúng vậy, người khác nói cái gì nhưng ngàn vạn đừng lại tin, miễn cho chính mình bị vả mặt không nói, chúng ta còn không cao hứng, đúng không? Có đạo lý. Bổn thực trầm ổn các đại nhân. Cũng đều bị này đàn quý nữ ý có điều chỉ ám chỉ làm cho trong lòng có ý tưởng. Đích xác. Têu như vậy thân, còn biểu hiện đều là ta cùng trương lão rất quen thuộc, ta thực trương lão quan hệ thực hảo, nhưng vì cái gì gọi điện thoại qua đi, nhân ra như vậy hỏi. Này nói rõ đối phương căn bản liền không có tổn nàng số điện thoại nha, bằng không sao lại không biết là ai. Vương ngọt ngào dẫn theo hộp quà ngón tay khớp xương xông ra, mu bàn tay tất cả đều là phồng lên gân xanh. Họa tinh xảo trang dung trên mặt. Cũng thiếu chút nữa duy trì không được trở nên vặn mẹo, này đàn tiện nhân, biết cái gì? Hung hăng nghiến răng, nỗ lực ngọt ngào mở miệng, trương gia gia, là ta, ngọt ngào. Nàng tin tưởng chính mình cấp trương lão để lại ấn tượng tốt, bằng không hắn cũng sẽ không lôi kéo nàng nói như vậy nói nhiều, đi thời điểm trả lại cho nàng lễ vật. Quan trọng nhất chính là, để lại tư nhân dãy số. Trương lão nhân vật như vậy, liền cùng tấn lao văn lão trịnh lão bọn họ giống nhau, đều không hảo tiếp cận, càng đừng nói muốn tới tư nhân dãy số. Liên điểm này, nàng liền tin tưởng chính mình tuyệt đối là đặc thù. Chỉ là... Ngọt ngào. Nga, là tiểu vũ đồng học A. Trương lão có chút nghi hoặc ngay sau đó lại có chút bừng tỉnh nói, làm ở đây quý nữ thiếu chút nữa không cười ra tới, các đại nhân cũng là biểu tình khác nhau. Trương lão trong miệng tiểu vũ là hắn cháu gái Trương Vũ, từ nhỏ đều ở Thiên Thành, đọc trường học cũng đều ở Thiên Thành. Vị này lúc trước không phải Thiên Thành người, mặt sau cũng ở nước ngoài, cho nên này đồng học. Chẳng lẽ là tiểu học sơ chung? Nếu là như vậy xa xăm, Trương lão sợ là không nhớ được Nga. Vương ngọt ngào trên mặt tươi cười cơ hồ banh không được, cảm thụ được dừng ở chính mình trên người tràn đầy vui sướng khi người gặp họa tầm mắt, hận đến không được. Ai, này có người A, thật là ai nói dối nhưng không tốt. Tán đồng, làm người nên thành thật, như thế nào có thể nói dối đâu. Kỳ thật nói dối không đáng sợ, đáng sợ chính là nói dối giải chính mình thật sự, và mặt kia đã có thể thật sự xấu hổ. Nghe trong đám người cười ha hả thanh âm, Lạc sư sư nhẹ xách ra tiếng. Này đều sắp thành cung đấu hiện trường. Tới gần nhà mình nghiên ca, ngươi có hay không cảm thấy ngươi rất giống một người? Người nào? Tấn Nghiên Chi còn đang suy nghĩ như thế nào làm tiểu làm tinh bóc qua trước kia cha, nghe nàng lời này, phối hợp đặt câu hỏi. Lạc sư sư nhìn nhà mình nghiên ca, ý vị thâm trường nói, như là cổ đại hoàng đế. Vì cái gì? Hắn nơi nào như là cổ đại hoàng đế? Chẳng lẽ là cường đại khí tràng? Xoáy khí khuôn mặt? Hoặc là xuất chúng thân phận? Bởi vì hiện trường nữ tử, trừ bỏ ta, đều ở vì ngươi tranh giành tình cảm A. Lạc sư sư đương nhiên trả lời, trên mặt tràn đầy xem kịch vui thần sắc. Rõ ràng biết chính mình tưởng quá nhiều Tấn Nghiên Chi. Ngươi này ăn dương ngữ khí, có hay không suy xét quá sự người cảm thụ? Còn có phải hay không đã quên, ngươi ăn dưa đối tượng là ngươi nam nhân. Ánh mắt lóe lóe, nói, ta cũng cảm thấy ngươi giống một người. Chương 852 không nghĩ tới ngươi lại là như vậy nghiên ca. Ngươi nào? Lạc sư sư tò mò ngửa đầu, Thái Hoàng Thái Hậu sao? Tấn Nghiên Chi. Ngươi như vậy ưu tú, ngươi nam nhân ta biết không? Đều loạn bối phận. Tấn Nghiên Chi một lời khó nói hết nhìn lại ở tìm đường chết bên cạnh điên cuồng thử tiểu làm tinh, đàng ra một bàn tay, vô vô nàng đầu. Đem trong đầu những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, đều cho ta quét sạch. Lạc sư sư bất bình chu chu môi, nàng mới không có gì lung tung rối loạn đồ vật, dầm gì một thân, chảo hạ trên đầu tay. Nghiên ca ngươi khi dễ ta, nhưng là ta không rộng lượng, không cùng ngươi giống nhau so đo, ngươi mau nói, ta giống người nào. Tấn Nghiên Chi nhéo nhéo bắt lấy chính mình tay, mắt mang ý cười, khỏe môi hơi hơi dơ lên, tới gần nàng bên thai, thanh âm trầm thấp, ta nữ nhân. Lạc sư sư xinh đẹp con ngươi nháy mắt trợ to. Không dám tin tưởng nhìn chằm chằm trước mặt người. Ngón tay run run chỉ vào hắn, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy nghiên ca. Quá biết liêu. Tấn Nghiên Chi tiếng nói mất tiếng cười nhẹ ra tiếng, cả người có vẻ rất là sung sướng, chỉ là động tác quá tiểu, hơn nữa đại gia lực chú ý đều ở Vương ngọt ngào trên người, cũng không mấy người chú ý tới. Nhưng trong không khí phát ra đặc biệt không khí, vẫn là làm mọi người cảm thấy có chút kỳ quái. Tổng cảm thấy, giống như ăn rất nhiều ngọt tư tư đồ vật. Vương ngọt ngào gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Trong mắt toán độc đều sắp tràn ra tới, liền trong điện thoại thanh âm đều không có nghe rõ. Tấn đại ca không phải lạnh lùng sao? Cùng nàng một câu đều không có nói, cũng hoàn toàn không phản ứng nàng. Liền tính là xem qua đối phương đối cái kia Lạc đại tiểu thư không quá giống nhau, nàng cũng không nghĩ tới sẽ là như thế thâm tình. Hàng năm du tẩu ở bụi cỏ, thực hiểu nam nhân Vương ngọt ngào, như thế nào không hiểu đây là có ý tứ gì? Hắn là thật sự ái nàng. Nhưng sao có thể? Còn không phải là cái hơi chút lớn lên xinh đẹp một chút nữ nhân, Tấn đại ca như vậy địa vị, sao có thể thật sự sẽ ái một người. Nàng lúc trước vẫn luôn nói cho chính mình, bất quá là nhất thời hứng khởi, nhất thời hứng khởi. Kết quả? Không, cái này đáp án nàng không tiếp thu. Nàng nhất định phải làm cái này Lạc đại tiểu thư thân bại danh liệt. Lạc sư sư nhìn mắt Vương ngọt ngào, đối nhà mình nghiên ca mắt trợn trắng, nghiên ca, ngươi thành thật công đạo, ngươi có phải hay không nở khắp đào hoa? Tấn Nghiên Chi ôm Trạm Ngọc đi đến chủ vị bên cạnh đặt bàn nhỏ thượng, thật cẩn thận bông, trở lại Lạc sư sư bên người, nắm lấy nàng đôi tay, trịnh trọng nói. Lại nhiều đào hoa, cũng không kịp ngươi một cây tóc, huống chi, ta không có đào hoa. Lạc sư sư phía trước còn có điểm cảm động, mặt sau liền biến thành mắt cá chết. Nay chẳng lẽ chính là trận mắt nói dối cảnh giới cao nhất sao? Không có đào hoa, kia đào hoa chính hận không thể bóp chết nàng đâu, còn có trong đám người, bởi vì hắn vừa mới động tác toàn bộ nhìn qua các quý nữ. Chậc chậc chậc, đây là một mảnh rừng đào A. Bất quá thật đáng tiếc, các nàng cũng chưa diễn. Sư sư nàng nhưng nhất am hiểu véo đào hoa, có một cái tính một cái, ai dám đi lên, cho ngươi lạch cạch bẻ gãy. Trương gia gia ta chính là muốn hỏi một chút ngài phía trước điêu khắc kia tôn tam sắc phỉ thúy trạng ngọc, là điêu khắc đồng tử mừng thọ sao. Nhìn xuống lửa giận, rốt cuộc làm trương lão nhớ tới chính mình là ai Vương ngọt ngào, thẳng đến chủ đề. bên kia không có chút nào tạm dừng, nói, đúng vậy. Nghe thấy cái này trả lời, mọi người bá nhìn về phía Lạc Sư Sư, Vương ngọt ngào nói vậy mà là thật sự, Trương lão điêu khắc một tôn tam sắc phỉ đồng tử mừng thọ chạm ngọc. Kia! Ám chọc chọc nghĩ véo đào hoa Lạc Sư Sư chớp chớp mắt, cũng nhìn lại. Vương ngọt ngào đầy mặt vui sướng, tiếp tục hỏi, kia ngài này tôn chạm ngọc hiện tại ở đâu nha? Chương 853 ta biết ta thực ưu tú. Lời nói rơi xuống, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, chi lăng khởi lỗ thai, chuyên chú nghe. Trương lão điêu khắc cũng là tam sắc phỉ đồng tử mừng thọ chạm ngọc, nếu là đối phương đang nói cho người ta. Kia cơ bản có thể khẳng định, cái này Lạc đại tiểu thư đưa, chính là Trương lão điêu khắc. Các quý nữ sắc mặt khẩn trương lại ngăn không được chờ mong, nhìn chằm chằm Vương ngọt ngào tầm mắt cũng đã không có lúc trước như vậy cửu thị. Vương ngọt ngào chính mình đều theo bản năng banh đứng lên, không ngừng cầu nguyện, nhất định phải trả lời không ở chính mình trong tay, hoặc là cho người ta, có người định chế từ từ. Dù sao mặc kệ loại nào, đối nàng tới nói, đều là có lợi cục diện. Mà trời cao cũng giống như nghe được nàng cầu nguyện, bên kia lâu dài trầm mặc lúc sau, thật sâu thở dài. Ai, ta kia đồ vật vốn là chuẩn bị đưa cho một cái bằng hữu, kết quả trước hai ngày ra điểm ngoài ý muốn, đồ vật không thấy, hiện tại còn ở điều tra. Đồ vật không thấy. Không thấy. Thấy. Xoát xoát xoát tầm mắt, rơi xuống Lạc Sư Sư trên người, tràn ngập khó lòng giải thích thâm ý. Vương ngọt ngào càng là thiếu chút nữa cười ra tới, cực lực nhịn xuống vui sướng, lại là áp không được khỏe môi nhếch lên. Kiềm chế kích động, tiếp tục nói, Trương gia gia ta lần này mạo muội quấy rầy ngài, chính là thấy được một cái cùng ngài phía trước điêu khắc rất giống Trạng Ngọc, cảm thấy tò mò, cho nên mới hỏi ngài. Không nghĩ tới sẽ ra chuyện như vậy, thật sự ngượng ngùng, nếu không Trương gia gia ngài cho ta mấy chương ảnh chụp, ta đối lập một chút, nếu là ngài, ngài yên tâm, ta nhất định giúp ngài lấy về tới. Nay thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ, cái này Lạc đại tiểu thư thoạt nhìn không chỉ có nói dối, còn khả năng phạm vào pháp. Nàng liên nói, như vậy tuổi trẻ, sao có thể so với chính mình đều ưu tú, còn điêu khắc ra loại này tình tuyệt tác phẩm, quả nhiên là giả. Những người khác nghe vậy nhìn về phía Lạc Sư Sư tầm mắt càng không đúng rồi, có chút người cùng Vương ngọt ngào giống nhau, cơ hồ xác định này tôn tam sắc phỉ đồng tử mừng thọ chính là Trương lão mất đi kia tôn. Nhưng thật ra không có trực tiếp định luận là nàng trộm, nhưng thoát không được can hệ là được. Bằng không như thế nào sẽ trùng hợp như vậy? Thật sự làm người khó có thể tin phục a. Lạc Sư Sư đối này đó tầm mắt không có gì phản ứng, ngón tay nhẹ về sợi tóc, đạm nhiên nhìn lại Vương ngọt ngào kia tràn ngập vui sướng khi người gặp họa cùng người thắng ánh mắt. Nàng giống như lại muốn phát tài. Ẻm. Vậy phải làm sao bây giờ là hảo a? Vì cái gì luôn là có người đưa tới cửa tới cấp nàng đưa tiền đâu? Hảo kích động. Hảo vui vẻ. Hảo chờ mong. Vương ngọt ngào xem không hiểu Lạc Sư Sư biểu tình, cùng điện thoại kia đầu lại nói vài câu sau, treo điện thoại, vẻ mặt lời lẽ chính đáng nhìn Lạc Sư Sư. Lạc đại tiểu thư, ta hy vọng ngươi thành thật nói cho đại gia, này tôn trạm ngọc rốt cuộc là ai tác phẩm, chờ hạ Trương gia gia sẽ cho ta phát hắn lao lúc trước điêu khắc thời điểm quay chụp ảnh chụp. Ý ngoài lời, ngươi nếu là không nghĩ càng mất mặt, liền chính mình nhanh lên thừa nhận. Lạc Sư Sư nhún vai, này trạm ngọc tự nhiên là ta chính mình điêu khắc. Nhìn về phía Vương ngọt ngào, lời nói thâm thiế nói, ta biết ta thực ưu tú, ngươi không năng lực này, không cần bởi vì ghen ghét ta, liền tìm mọi cách tìm tra, ngươi không mệt, đại gia cũng chạm mệt ta. Ngươi, Vương ngọt ngào hung hăng cắn răng. Tấn Nghiên Chi đối nữ nhân này không kiên nhẫn tới rồi cực điểm, nhìn về phía Nam Tinh, làm hắn đem người quăng ra ngoài. Tấn gia không phải tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tới, người của hắn càng không phải tùy tiện cái gì ngoạn ý đều có thể lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Nếu không xem là gia gia ngày sinh, hắn ngay từ đầu liền sẽ không nể tình. Nam Tinh lĩnh mệnh tiến lên, chuẩn bị giữ chặt Vương ngọt ngào. Vương ngọt ngào kích động mở miệng, ảnh chụp tới. Chương 854 tức giận nghiên ca. Cũng không như thế nào nhìn kỹ, phát hiện không sai biệt lắm giống nhau sau, liền lập tức bày ra cấp mọi người, trên mặt là rào rạt đắc ý tự tin. Hiện trường kia tôn tam sắc phỉ Trạng Ngọc, nhất định chính là Trương gia gia phát tới này Trương trên bản vẽ Trạng Ngọc. Bởi vì có chút khoảng cách, đại gia kỳ thật xem đến cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nhan sắc cùng cái kia thoạt nhìn hoàn thành 2/3 thành phẩm, đối lập có điểm giống. Tấn lão gia tử tiếp nhận quản gia đưa tới lao thị kính mang lên, cùng Văn lão nhân cùng Trịnh lão nhân hai người đi qua đi. Nam Tinh thấy thế, lập tức chịu quá Vương ngọt ngào trong tay di động, đưa đến ba người trước mặt. Vương ngọt ngào bị đoạt đi rồi di động, vốn định phát hỏa, vừa thấy tình huống, lập tức thay đổi khuôn mặt, tươi cười dịu dàng nói. Tấn gia gia, các ngài xem, này Trạm Ngọc là giống nhau đi, này cũng quá trùng hợp. Trong lòng tuy rằng đã sớm nhạc nở hoa, nhưng nàng còn có lý trí không có đem nói như vậy minh bạch. Cũng là không muốn làm cái này chim đầu đàn. Nàng không làm, không đại biểu không ai không làm. Tấn Bội bởi vì Lạc Sư Sư phải bị đuổi tới nước ngoài, hận độc nàng, hiện tại có cơ hội thu thập cái kia tiện nhân, sao có thể buông tha. Lập tức đi tới, đẩy ra Vương Ngọc Ngào, phẫn nộ mở miệng, ra ra, đều như vậy, ngài chẳng lẽ còn muốn thiên vị cái kia tiện nhân, liền. Bang! Thanh thúy bàn tay thành, tại đây an tĩnh đại sảnh vang lên, phá lệ vang dội, cũng đánh gãy Tấn Bội nói. Tấn Bội ngây ngốc bụng mặt, không dám tin tưởng nhìn về phía vừa mới đánh nàng người. Tấn lao ra tử đám người cũng nhìn lại. Tấn Minh Quân vẻ mặt ngộng bức nhìn chính mình còn không có buông tay, biểu tình mặc danh. Ở hắn bên cạnh, Tấn Nghiên Chi bình tĩnh dùng khăn tay xoa tay, động tác cẩn thận phảng phất mặt trên lây dính cái gì không sạch sẽ đồ vật. Không khí an tĩnh 2 giây, Tấn Minh Quân lập tức bạo, hôn trướng tiểu tử, ngươi làm gì? Tấn Nghiên Chi thần sắc lãnh đạm, tiếp tục xoa tay, chờ đến lau khô, mới ngước mắt nhìn lại. Thân là nam nhân, đánh nữ nhân thực không phẩm, đặc biệt vẫn là vả mặt. Cho nên hắn cũng không có dùng chính mình tay, chỉ là giúp nhị thúc thực hiện hắn vẫn luôn muốn làm lại không có làm sự tình. Đối mặt nhị thúc lửa giận, Tấn Nghiên Chi biểu tình thập phần đạm nhiên, không làm gì, trợ ngươi giao hấn không hiểu chuyện nữ nhi mà thôi. Tấn Minh Côn nghe vậy phát hỏa, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Rất là bị thương Tấn Bội, ở nàng ba chất vấn đường ca thời điểm, liền nhịn không được kinh hỉ nhìn qua, hiện tại thấy hắn như vậy sinh khí, vẫn là bởi vì chính mình bị đánh sự. Lập tức nín khóc mỉm cười. Nàng ba vẫn là ái nàng. Nàng liên nói, nàng ba sao có thể sẽ mặc kệ nàng. Vươn tay, muốn đi vãn trụ nàng ba tay làm lũng tô ủy khuất, liền nghe được khỏe mắt muốn nứt ra nói. Đó là tay của ta, ngươi muốn đánh dùng chính ngươi tay à, không được liền trực tiếp dùng gậy gộc à, ngươi cái này hôn trướng, tức chết ta. Tấn Minh Côn nắm tay, hung hăng trừng Tấn Nghiên Chi, không biết hắn tay đau đã chết sao. Tấn Nghiên Chi liếc mắt thổi dâu trừng mắt nhị thúc, ngự khí không gợn sóng đáp, nga, đã biết. Tấn Bội sắc mặt tức khắc không hề huyết sắc. Hai chân nhịn không được nhũn ra, cả người sau này lui, nước mắt chảy xuống tới. Nhưng không ai quan tâm nàng, ánh mắt cũng chưa cấp một cái. Tấn Nghiên Chi đem khăn tay đưa cho Nam Tinh Ý bảo vứt bỏ, kéo bên cạnh Tiểu Làm Tinh tay. Lạc Sư Sư chịu chịu, trước công chúng, làm gì đâu. Đừng núp nhích, làm ta tiêu tiêu độc. Tấn Nghiên Chi nghiêm trang chiếm tiện nghi, làm cho Lạc Sư Sư nhịn không được mắt trợn trắng. Còn không có phun tào. Tấn lao ra tử ba người từ trên ảnh chụp dịch khai tầm mắt, mở miệng xác định nói. Này hai người đều không phải là cùng cái. Chương 855 thảm bại Vương Ngọt Ngào. Cái gì? Vương Ngọt Ngào không dám tin tưởng kêu to, sao có thể không phải? Rõ ràng chính là giống nhau a. Rốt cuộc ổn không được, xông lên đi, một phen đoạt lấy di động, gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên hình ảnh, ba loại nhan sắc, hồng, lục, tím. Màu tím lào ông, màu đỏ quả đào, còn không có điêu khắc xong màu xanh lục tiểu đồng. Này như thế nào liền không giống nhau, này rõ ràng giống nhau a. Tấn gia gia, ngài không thể bởi vì Lạc đại tiểu thư là Tấn đại ca vị hôn thê, ngài liền. Ta cảm thấy, việc này vẫn là yêu cầu nghiêm túc đối đãi, thật sự quá trùng hợp. Vương Ngọt Ngào cực lực gáp xuống hùng hổ dọa người lửa giận, trong lòng bạo khiêu sắp biến mất. Nàng không tin đối phương cách nói, này nhất định là ngại với mặt mũi, mới như vậy. Cái này sao được, mặc dù lúc sau Tấn gia đối cái này cái gì Lạc đại tiểu thư không hài lòng. Cũng không đạt được nàng muốn hiệu quả. Tấn gia chê cười cũng không phải là ai ngờ xem là có thể xem, đặc biệt là Tấn gia lão gia tử cùng Tấn gia đương gia gia chủ, muốn nhìn sợ không phải sống đủ rồi. Ở đây các quý nữ cùng Vương Ngọt Ngào ý tưởng không ít, nhưng các nàng không dám mở miệng, muốn mở miệng cũng đã sớm bị nhà mình đại nhân cấp kéo lại. Ai mà không nhân tình, lão gia tử đều nói như vậy, chuyện đó thật chính là như vậy, cũng chỉ sẽ có cái như vậy sự thật. Chứ phi muốn tìm cái chết. Tấn lão ngài nói rất đúng. Ta cũng cảm thấy hai người không rất giống. Cắp cắp ha, ta còn tưởng rằng chỉ có ta một cái cảm thấy không giống, tuy rằng tam sắc phỉ tỷ lệ giống như không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có khác biệt. Đúng đúng, hai người cũng không tương đồng. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, cực lực khác nhau hai người bất đồng, dường như bọn họ chính mắt đi lên phân biệt quá. Cũng phảng phất quên mất lúc trước một đám còn có chút hoài nghi Lạc Sư Sư, hoàn toàn liền một bộ chúng ta đều tin tưởng bộ dáng của ngươi, xem Vương Ngọt Ngào đôi mắt sung huyết. Đáng chết. Này đàn chó săn, tuy rằng Tấn gia thật là đỉnh thế gia, không thể trêu chọc, nhưng này cũng quá túng. Nhưng mà mặc kệ Vương Ngọt Ngào như thế nào trong lòng hòa đại, lại thay đổi không được ở đây người giờ phút này chạm đội. Tấn lão gia tử trở lại chủ vị ngồi xuống mới nhìn về phía sắc mặt khó coi Vương Ngọt Ngào, Trương lão nhân kia khối tam sắc phỉ là băng nhu loại, ta cháu dâu đưa chính là băng loại. Người tuổi còn nhỏ, không hiểu này đó có thể lý giải, rốt cuộc này hành ta cháu dâu là thiên phú chắc tuyệt độc nhất phân, chỉ là tiểu cô nương. Về sau này ánh mắt vẫn là muốn nhiều hơn chống trải một chút, đừng chỉ nhìn trước mắt. Nhìn như hiền từ khuyên giải an ủi, thực tế mang lên tràn đầy cảnh cáo cùng chán ghét. Từ lúc bắt đầu hắn lão nhân gia liền không thích người này, nhằm vào hắn cháu dâu sau càng là không thích, nếu không phải vì không cho người cảm thấy cháu dâu thật sự đối lý, nào còn sẽ lưu chữ nàng. Hắn nhưng không nghĩ có người đối cháu dâu có cái gì không tốt hiểu lầm. Nói như thế nào cũng là lần đầu tiên tới cửa, này nếu là chuyển ra đi, về sau người khác thấy thế nào bọn họ Tấn ra. Vương Ngọt Ngào sắc mặt so Tấn Bội còn muốn bạch, nhìn ngồi ở chủ vị thượng Tấn lao gia tử, ngón tay nhịn không được phát run. Nàng sao có thể không hiểu phỉ thúy loại thủy, băng loại, nhu loại, đậu loại từ từ, nàng thường xuyên nghe, cũng sẽ phân biệt không ít. Đối với các nàng này đó quý nữ tới nói, này đó đều là tất học kỹ năng, hiện tại lại bị Tấn lao gia tử nói như thế, hoàn toàn chính là hung hăng vẫn là trước mặt mọi người cho nàng một cái tát. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng, đêm nay qua đi, tên nàng tuyệt đối sẽ ở trong vòng nổi danh. Nàng vẫn luôn muốn chiếm hữu một vị trí nhỏ, bị người biết, cũng không phải là như vậy bị người biết. Vương phụ này sẽ cũng hối hận, nên một vừa hai phải. Lau lau cái chán mồ hôi lạnh, tiến lên giữ chặt nữ nhi, liên tục xin lỗi. Chương 856 nghiên ca, tiểu làm tinh đổi tính. Xin lỗi Tấn lão, tiểu hài tử không hiểu chuyện, chớ trách, nàng cũng là quá sùng bái Tấn tổng, lại vừa lúc thấy được Trương lão Trạng Ngọc, lo lắng Tấn tổng bị lừa, mong rằng đại gia thứ lỗi thứ lỗi. Vương phụ lời nói thật xinh đẹp, hắc bạch đều bị hắn cấp nói, nhưng ở đây lại đều không phải ngốc. Ban đầu còn có chút ngượng ngùng, ở nghe được Tấn lao gia tử nói sau, đó là thật tin. Như vậy rõ ràng khác biệt, đối phương nếu là nói dối, kia quá hảo vạch trần. Nếu Tấn lao gia tử dám nói như vậy, kia khẳng định sự thật chân tướng là này. Tuy rằng bọn họ đều không có nhìn đến đối lập đồ, có thể Tấn lao gia tử địa vị, hẳn là sẽ không lấy chính mình danh dự tới làm loại này đánh cuộc. Thật là không quá hiểu chuyện, ta cháu gái cũng không sai biệt lắm tuổi này, xem ra trở về đến làm trong nhà hảo hảo quản quản, miễn cho ngày nào đó cũng như vậy không hiểu chuyện. Văn lão ngồi ở Tấn lao nhân bên tay trái vị trí, bưng quản gia vừa mới đưa lên trà, hưởng thụ uống lên khẩu, một bên thưởng thức trước mặt Trạng Ngọc, một bên ý có điều chỉ nói. Trịnh lao cũng gật đầu, đích xác, hài tử vẫn là muốn từ nhỏ bắt đầu hảo hảo giáo dục, miễn cho trưởng thành còn ngu xuẩn như vậy xúc động. Trịnh lao nhân đem ngươi xú tay cầm khai. Tấn lao gia tử một phen chụp bay Trịnh lão nhân muốn đi sờ Trạng Ngọc tay, đây chính là cái đại bà bối, hán. Trịnh lao trừng mắt nhìn lão hữu liếc mắt một cái, keo kiệt. Tấn lao gia tử hừ một tiếng, hắn biết, đây đều là ghen ghét, ai làm hắn có cái như vậy có khả năng cháu dâu đâu. Lại lần nữa cảm thấy Nghiên Chi thực sự có ánh mắt, không tồi. Làm xinh đẹp. Tấn Nghiên Chi cũng không biết hắn ra ra đối hắn vừa lòng, tiếp nhận ảm bở mang tới máy chiếu, đi đến Trạng Ngọc trước mặt. Đem nam tinh lại từ Vương Ngọt Ngào trong tay lấy tới di động phóng tới bên cạnh, mở ra đại sảnh che giấu quần sáng tường. Ở đây nhìn chậm rãi xuất hiện quần sáng, liếc nhau, có chút mặc danh. Làm gì vậy? Thức mau, mặt trên xuất hiện hai chương đồ. Chiếm cứ một chỉnh mặt tường quần sáng, đem hai chương đồ chiếu phim thập phần cao thanh thật lớn, liếc mắt một cái nhìn lại, mặt trên hoa văn đều có thể thấy rõ, cũng vừa xem hiểu ngay biết. Đây là vừa mới gặp qua tam sắc phỉ đồng tử mừng thọ Trạng Ngọc. Một cái là điêu khắc hoàn thành phẩm, một cái còn chưa hoàn thành tác phẩm. Cái này mọi người minh bạch, nhịn không được nghiêm túc nhìn lên, này vừa thấy thực mau liền phát hiện vấn đề. Ai? Ta như thế nào cảm giác bên trái cái này không có điều khắc song không có điều khắc song tinh mỹ. Ta cũng cảm thấy, hoàn thành phẩm cho người ta cảm giác phi thường tinh tuyệt, cùng tác phẩm nghệ thuật giống nhau, bên trái không biết có phải hay không còn không có điều khắc song duyên cớ, kém một ít. Thật sự, này hai khối nguyên liệu loại thủy không giống nhau, hoàn thành phẩm kia kiện muốn sáng trong một ít, nhan sắc cũng tương đối thuần, chưa hoàn thành kia kiện nguyên liệu so sánh với tới muốn nồng hậu, có vẻ không như vậy thanh thấu. Là, còn có này lớn nhỏ cũng có khác nhau, nghiêm túc xem. Chưa hoàn thành, cái kia tiểu rất nhiều. Đúng vậy, cho nên này thật là bất đồng hai khối tam sắc phỉ A. Cái này nào còn có người hoài nghi, tất cả đều là nhịn không được may mắn, còn hảo tự mình phía trước không có mở miệng nói cái gì. Ở Tấn lao gia tử mới vừa nói không phải cùng khối, chưa nói loại thủy bất đồng thời điểm, cũng không có nói nhiều, bằng không sợ là muốn đem Tấn gia cấp đắc tội cái thấu triệt. Bất quá này nghĩ lại tưởng tượng, Trạm Ngọc thật là vị này lạc đại tiểu thư điêu khắc, kia chẳng phải là nói. Nàng điêu khắc kỹ năng thật là điêu luyện sắc xảo. Sớm bị Tấn Nghiên Chi khoe ra quá mấy cái hợp tác thường, lúc trước bo bo giữ mình, này sẽ lập tức mở miệng đứng thành hàng. Lạc đại tiểu thư này Trạm Ngọc thật sự là quá xinh đẹp, không biết ta có thể hay không cầu mua một kiện. Còn có ta chính là cực kỳ hâm mộ đã lâu. Ta cũng là, rất sớm phía trước liền tưởng cùng lạc đại tiểu thư ngài đặt hàng một kiện cất chứa. Vẫn luôn an tĩnh lạc sư, lập tức lời lẽ chính đang nói, ra sinh nhật tiến hội. Như thế nào có thể thảo luận này đó? Tấn Nghiên Chi kinh ngạc nhìn về phía bên người tiểu làm tinh, này đổi tính. Trước kia nàng chính là không buông tha bất luận cái gì có thể thu hoạch cơ hội, mới sẽ không quản ngươi là cái gì trường hợp. Hiện tại, chẳng lẽ là vì chính mình? Ngẫm lại cũng là, không phải vì chính mình, như thế nào sẽ như vậy ngoan, như vậy thay đổi nguyên tắc đâu. Khoe môi mấy không thể thấy dơ lên, vừa muốn mở miệng khen một câu, liền lại nghe nàng nói. Chương 857 xác nhận xem qua thần, là muốn hố 1.000 vạn người. Đương nhiên, các ngươi như vậy nhiệt tình, ta cũng ngượng ngùng cự tuyệt, chờ hiến hội kết thúc, hoan nghênh đại gia tới tìm ta à, tới, trước cấp cái danh thiếp, phương tiện giao lưu. Lạc sư sư từ nàng hộp bách bảo túi sách lấy ra một chồng kim sắc danh thiếp, cười ha hả phát ra. Nguyên bản bị nàng cự tuyệt, sắc mặt xấu hổ còn thực khẩn trương mọi người, lập tức trợn tròn mắt. Bọn họ nguyên bản cảm thấy nàng nói rất đúng, ở tấn lao tiệc mừng thọ thượng, sắc không tốt lắm. Rốt cuộc bọn họ không phải khách sáo, là thật sự tưởng mua, thuận tiện sao, bộ điểm giao tình, cho nên cũng không tưởng bởi vậy chọc đến đối bọn họ ấn tượng không tốt, vậy mất nhiều hơn được. Chính châm trước như thế nào bổ cứu, kết quả. Nhìn bị nhét vào trong tay danh thiếp. Này, tựa hồ, có điểm vả mặt ta, nàng không cảm thấy sao. Trộm ngắm mắt cách đó không xa tấn tổng, đối phương chính tràn đầy bất đắc dĩ lại sủng nịch nhìn chăm chú vị này lạc đại tiểu thư, thân là nam nhân, sao lại không hiểu ý tứ này. Lại nhìn về phía ngồi ở chủ vị thượng tấn lao gia tử, vẻ mặt tự hào, giống như vị này lạc đại tiểu thư làm cỡ nào khó lường sự tình. Hành đi, đây là rõ ràng nói cho bọn họ, lạc đại tiểu thư chính là tấn gia nữ chủ nhân, chỉ cần nàng vui, muốn làm cái gì đều được, hoàn toàn không cần xem trường hợp. Này thật đúng là may mắn a. Bất quá nhân gia cũng là thật sự ưu tú, xem này chạm trổ, liền chiêu thức ấy, liền không thua Trương giả rồi. Nghĩ thông suốt sau, đại gia vội vàng cười ha hả nói tiếp. Thật tốt quá, cảm ơn lạc đại tiểu thư cấp cơ hội này. Đúng vậy, cái này viên mãn, cấp cấp ha. Tấn lao gia tử ngài cũng thật có chịu phục, cháu dâu như vậy ưu tú, tấn tổng cũng là, vận khí cũng thật hảo, làm chúng ta hảo sinh hâm mộ a. Ai nói không phải, ta như thế nào liền không có như vậy ưu tú cháu dâu hoặc là con dâu, ai, nhà mình kia tiểu tử thúi quá không biết cố gắng. Đừng nói là như vậy ưu tú cháu dâu con dâu, nhà ta cái kia tiểu tử thúi nếu là có tấn tổng 1/3. Ta liền cười tỉnh. Nói chính là, tấn lao thái sẽ giáo hải tử. Mọi người ngươi một câu ta một câu khen lạc sư sư, cũng không quên thổi phồng tấn lao gia tử, chính là tấn nghiên chi đều không có quên, có thể nói nhân tình bổn tinh. Mà tấn lao gia tử cũng là bị nâng tiệu đầy mặt cười ha hả, sung sướng không được. Cảm ơn đại gia đối ta cháu dâu hậu ái, về sau còn muốn dựa đại gia nhiều hơn chiếu cô a. Tấn nghiên chi bất mãn nhìn mắt nhà mình ra ra, tổng cảm thấy ra ra ở cùng hắn đoạt biểu hiện, nhìn về phía một chúng khen người. Rụt rè lại rất là tự hào gật gật đầu. Nàng xác thực ưu tú, nhưng là đốn hạ, quét người chung quanh, tăng thêm ngữ khí, ta ý ngoài lời, mặc kệ nàng nhiều ưu tú, đều đừng nghĩ, không có khả năng, không cơ hội. Nàng vĩnh viễn sẽ chỉ là hắn một người. Lạc sư sư bị cường thế khen một đợt, trong lòng nhạc nở hoa, nàng liền biết chính mình ưu tú không người có thể địch, hì hì. Cười tủm tỉm nhìn một đám thu nàng danh thiếp người, trong mắt tất cả đều là màu xanh lục quang. Vừa vặn nhìn đến Tấn Nghiên Chi, con ngươi hiện lên một mạt tám trầm, xác nhận xem qua thần, là muốn hố 1.000 vạn người, nhưng hắn một chút bất đồng tình, ai làm những người này lòng mang ý xấu. Bị hắn tiểu làm tinh nhớ thương thượng, xứng đáng. Mọi người mạc danh cảm giác sau lưng chợt lạnh, nhưng ở một cảm thụ, lại không có, đại khái là ảo giác đi. Đem lạc sư sư cấp danh thiếp cẩn thận thu hồi tới, đây chính là một đạo tấn gia nối thẳng tạp, phải cẩn thận bảo quản. Lạc sư sư xem bọn họ biết điều như vậy, tâm tình càng mỹ. Vì thế đại phát tử bi quyết định. Hôm nay là gia gia sinh nhật, đại gia lại đều là gia gia khách nhân, ta liền cho đại gia một cái lớn nhất chiết khấu 9. Chương 858 sư sư hỉ để một vị gia gia. 9 chiết. Mọi người theo bản năng trong lòng nói tiếp, nhưng thật ra không có gì quá lớn phản ứng, mặc kệ là 9 chiết vẫn là không đánh gãy đối bọn họ tới nói, cũng chưa cái gì quan hệ. Rốt cuộc đánh gãy cũng liền một chút tiểu tiền mà thôi, bọn họ còn không thiếu như vậy điểm tiểu tiền. Chỉ là... Này lớn nhất chiếc 9 chiếc gì đó lạc đại tiểu thư cũng thật đáng yêu, hãn. Nhưng mà sự thật nói cho bọn họ, còn có càng đáng yêu. Điểm 9 chiếc đi. Đoàn người thẳng tắp nhìn chằm chằm lạc sư sư, có điểm phản ứng không kịp. 9 giờ 9 chiếc. 9 giờ 9 chiếc. 9 giờ 9 chiếc. Thật là, một lời khó nói hết. Tấn Nghiên Chi nhìn một đám người mặt vô biểu tình, ánh mắt hoảng hốt, giống như chịu đựng cái gì đại đả kích dường như, rũ xuống mi mắt. Lại một đám bị tiểu làm tinh cấp lửa dối quẻ, khá tốt. Như vậy bọn họ cũng liền sẽ không vẫn luôn nhớ thương tiểu làm tinh. Tấn lao ra tử mấy người nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì không đúng, thậm chí còn có chút không tán đồng. Tốt như vậy đồ vật, như thế nào muốn đánh gãy, hẳn là thêm tiền mới là, cũng quá tiện nghi bọn họ. Bất quá đây là tiểu sư sự tình, mặc dù cảm thấy đáng tiếc cũng sẽ không can thiệp nàng quyết định, nàng muốn làm cái gì tưởng như thế nào làm, đều tùy nàng. Tiểu Lạc A, này Trạm Ngọc, cũng đừng quên ta A. Văn lão bưng chén trà nói, trong lòng bắt đầu tính toán muốn cùng nàng dự định nhiều ít kiện, muốn cái gì dạng. Trịnh Lao cũng không cam lòng lạc hậu, tiểu sư, còn có ta, đừng quên ngươi Trịnh Gia Gia A. Các ngươi hai cái xem náo nhiệt gì, một đống tuổi, còn tìm tiểu bối muốn đồ vật, không biết xấu hổ sao. Tấn Lao bất mãn, này hai lão gia hỏa, hắn còn không hiểu biết, khẳng định là tưởng lấy không, hừ, tưởng đều đừng nghĩ. Văn lão cùng Trịnh Lao đồng thời trường hướng Tấn Lao gia tử, rất là bất mãn. Hảo ngươi cái Tấn Lao nhân, nhỏ mọn như vậy, còn có chúng ta khi nào nói muốn, làm đến giống như chúng ta sẽ mệt tiểu sư dường như, nàng chính là ta cháu gái. Đột nhiên hỉ đề ra một cái ra ra lạc sư sư, ẻm. Cũng đúng bá. Không phải đều nói thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ sao, nàng này nhiều một cái ra ra, chẳng phải là nhiều một cái thông thiên lộ. Hắc hắc. Xem ngài nhị lao nói, ta làm văn bối, vốn là nên đưa, nào có cái gì mệt không lỗ, kỳ thật ta đã sớm cho ngài nhị lao chuẩn bị điểm tiểu lễ vật, vốn là muốn tới cửa bái phòng thời điểm đưa. Lạc sư sư từ nhỏ bao bao lấy ra hai cái bàn tay đại hộp gấm, ý cười doanh doanh đưa lên đi. Màu cỏ nâu hộp đưa cho Trịnh lao gia tử, nâu đỏ sắc hộp đưa cho văn hội trường. Hai lão rất là kinh hỉ, bọn họ thật sự chỉ là ngoài miệng nói nói, không nghĩ tới. Vui sướng tiếp nhận, gấp không chờ nổi mở ra. Chú ý một màn này người, cũng dỗi dài cổ thăm xem, tò mò là cái gì, chỉ là cách đến quá xa, căn bản nhìn không tới. Chính giác có chút tiếc nuối, văn lão cùng Trịnh lão mở ra hộp sau, tức khắc kích động hơi hơi cúi người, vừa vặn làm trong tay hộp xuất hiện ở lúc trước Tấn Nghiên Chi phóng ra Trạm Ngọc cùng di động sau, không có lấy đi cũng vẫn luôn mở ra máy chiếu khí phóng ra phạm vi. Quần sáng trên tường tức khắc xuất hiện hộp ảnh chụp. Đi theo, bên trong đồ vật cũng bị phóng rành mạch. Một chuỗi lá con tử đàn khắc gỗ tay xuyến, một khối phúc ngọc bài. Tử đàn thứ này vốn là sắp tuyệt chủng, có thể tìm được cũng đã thực không dễ dàng, hơn nữa kia từng viên mượt mà tiểu hạt châu thượng quấn quanh long, trôi nổi mây trắng, nhấc lên cuộn sóng thủy, nhảy lên cầm lý. Giống nhau, hợp thành một bức cá nhảy long môn rầm rộ, sinh động như thật, tráng lệ phi phàm. Rõ ràng cũng liền đạn châu như vậy lớn nhỏ, lại có thể điêu khắc ra như vậy cảnh tượng, thật sự là quá làm người kinh ngạc cảm thán. Chương 859 sư sư, nàng thích nhất không quen nhìn ta lại ngạnh muốn xem ta. Càng là thật nhỏ đồ vật, càng là khó có thể tạo hình tinh tế, cũng càng là dễ dàng bị hủy hư. Mà nàng, hai xuyên chuối hạt, mỗi một viên đều như vậy tinh mỹ, không có một chỗ sai lầm, này đem khống độ thật sự là quá cường. Còn có kia hai khối ngọc bài. Ngọc bài thứ này thoạt nhìn rất đơn giản, chính là một cái hình chữ nhật khối vuông, giống như tùy tiện lộng lộng là có thể cao định. Nhưng thực tế đều không phải là như thế, phải biết rằng, càng là đơn giản đồ vật, càng là khó làm. Một cái hình chữ nhật tiểu khối, làm không hảo liền rất dễ dàng trở nên cứng nhắc thường thường vô kỳ. Mặc dù là cao cấp ngọc thạch, cũng sẽ làm người cảm thấy giống hàng vỉa hè, và hạ thấp cách điệu. Cho nên phải làm ngọc bài tiêu phí công phu một chút không thể so những cái đó tinh xảo Trạm Ngọc thiếu, thậm chí khả năng còn muốn càng nhiều. Trên bản vẽ hai cái ngọc bài liếc mắt một cái nhìn lại, liền sẽ làm người cảm thấy thực kinh diễm, băng loại màu lục đậm phiêu hoa, phi thường xảo diệu hình thành một khóa cây tùng hình dạng. Mà ở cây tùng gian, lại quấn quanh ra một cái đại đại phúc tự, hai người như là tự nhiên diễn sinh, chút nào nhìn không ra nhân công dấu vết, phi thường tinh diệu. Phỉ thúy ngọc thạch loại này thiên nhiên vật, đặc biệt là phiêu hoa, mặc dù đến từ cùng khối, đều sẽ tồn tại một ít chênh lệch. Thiên chúng nó khiến cho người làm ra cơ hồ nhìn không ra khác nhau hiệu quả, có thể thấy được xuống tay người, công lực có bao nhiêu cường. Ở đây người đều là có uy tín danh dự, đối lập những cái đó tiếp xúc không đến người, bọn họ càng minh bạch này trong đó yêu cầu thực lực, nhưng càng là minh bạch, liền càng là kinh ngạc cảm thán. Nàng mới bao lớn A, liền có như vậy thành tích, chẳng lẽ là từ nhỏ bắt đầu học. Trong nhà là điêu khắc thế gia. Nhưng trong ấn tượng trừ bỏ Trương lão, giống như không có cái nào quá mức xuất sắc điêu khắc sư gia A. Có như vậy bản lĩnh, không nên không có tiếng tăm gì mới đúng. Lại một lần, mọi người đối lạc sư sư thân phận tò mò lên, muốn biết nàng rốt cuộc đến từ nào. Xem ra sau khi trở về muốn cho người hảo hảo điều tra một chút, cũng miễn cho về sau không biết thân phận của nàng không cẩn thận trêu chọc cùng nàng tương quan. Nghĩ vậy, một ít người nhịn không được nhìn về phía trước Vương Ngọc Ngào, lớn lên xinh đẹp là xinh đẹp, cũng còn tính thông minh, đáng tiếc, chính là thiếu kiên nhẫn. Xem như phế đi. Vương Ngọc Ngào không biết mọi người ý tưởng, nhìn chằm chằm quần sáng, như thế nào đều không hồi thần được. Nguyên bản phát hiện kia hai khối Trạm Ngọc thật sự không giống nhau liền thiếu chút nữa thét chói tai, tiếp theo liền nghe được những người đó thổi phồng lạc sư sư, càng là khi đầu góc từng trận say xe. Nhiên này còn không có xong, nàng lại ra một phen nổi bật. Vì cái gì? Nàng sao có thể như vậy ưu tú? Chuyện này không có khả năng, sao có thể có người ưu tú đến loại này không chân thật nông nỗi? Này trong đó nhất định có nàng không biết sự tình, có lẽ, nàng lừa bọn họ mọi người. Ý tưởng mới vừa bốc lên tới, giống như là điên cuồng cỏ dại, không ngừng ra bên ngoài làn tràn, làm nàng trong mắt nhiễm hai ti điên cuồng, thân thể khống chế không được run rẩy. Vương phụ cho rằng nữ nhi lại muốn làm cái gì, vội vàng giữ chặt nàng hướng trong đám người trốn, sợ loại này thời điểm lại nháo ra cái gì. Vương ngọt ngào không có phản kháng, thuận theo bị nàng phụ thân lôi đi, đôi mắt lại thẳng tóc nhìn chằm chằm Lạc Sư Sư. Lạc Sư Sư quay đầu lại nhìn mắt, bình tĩnh kéo qua nhà mình Nghiên ca, thân mật dựa đi lên, còn không quên đối Vương ngọt ngào khiêu khích câu môi. Không quen nhìn nàng đúng không, không quan hệ a. Nàng còn có làm nàng càng không quen nhìn. Dù sao nàng lại lấy nàng không có cách nào không phải. Nàng thích nhất loại này, không quen nhìn ta lại ngạnh muốn xem ta, lạp lạp lạp. Vương ngọt ngào quả nhiên sắc mặt đại biến, cho dù là nàng ba lôi kéo, cũng khống chế không được bùng nổ lửa giận. Lạc Sư Sư thấy thế, tươi cười lớn hơn nữa, nhón mũi chân, hướng tới nàng Nghiên ca gương mặt hôn tới. Đúng lúc vào lúc này, chương 860 Sư Sư cùng Nghiên ca hôm nay cũng ở để cho người khác hâm mộ. Tấn Nghiên Chi chú ý tới Vương ngọt ngào âm ngoan tầm mắt, nghiêng đầu nhìn về phía bên người Tiểu Làm Tinh. Liên như vậy chính vừa vặn, môi đối môi. Lạc Sư Sư con ngươi trợn lên, cùng đồng dạng nhìn nàng Nghiên ca đối diện, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, đầu óc lưỡng đốc. Đã xảy ra cái gì, ta là ai, ta ở kia. Nhìn chằm chằm vào nàng Vương ngọt ngào, mặt trở nên vặn mẹo, trong mắt tất cả đều là tơ máu, thoạt nhìn thập phần thấm người. Lôi kéo nàng Vương phụ đều bị hoảng sợ, thiếu chút nữa buông ra đối nữ nhi áp chế. Nếu không phải hắn còn thanh tỉnh, biết trường hợp không đúng, nhất định phải bình tĩnh, muốn ổn định, không thể lại ra bất luận cái gì sự, bằng không sợ là lại muốn gây hoa đoan. Mà nguyên bản náo nhiệt hiện trường, cũng bởi vì kia hai cái không biết như thế nào đột nhiên liền hôn lên người, an tĩnh. Theo sát, vô số hồng nhạt bọt khí phiêu tán ở trong không khí, nguyên bản tản ra rượu hương y hương các loại hương không khí, biến thành tràn ngập vị ngọt đường thấm không khí, thập phần ngọt nị cũng hết sức say lòng người. Tuy là này đó đều xem như trải qua quá các loại gió to mưa to người, cũng nhịn không được cực kỳ hâm mộ. Tuổi trẻ thật tốt ta. Tuổi trẻ có thể như vậy không kiêng nể gì, tuổi trẻ có thể như vậy tràn ngập nhiệt tình, tuổi trẻ còn tinh lực dư thừa, thật tốt. Tấn lão gia tử cũng là vẻ mặt vui mừng, bưng chén trà, cười vui tươi hớn hở, trong lòng bắt đầu kế hoạch kết hôn ngày, này nhưng đến sớm một chút định ra tới. Cháu dâu như thế ưu tú, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn. Không phải hắn đối nhà mình tôn tử không tin tưởng, thật sự là cháu dâu thật sự quá ưu tú, làm người không thể không khẩn trương. Văn lão cùng Trịnh lão còn lại là một bên mồm to uống trà, một bên âm thầm chửi thầm. Người này so người A, thật là tức chết người đi được. Bọn họ mấy cái lão gia hỏa không có so ra cái nguyên cớ, muốn cho nhi tử nữ nhi, kết quả từng người đều có liệt ăn, miễn cưỡng trong lòng cân bằng. Nhưng mà đảo mắt, đời cháu liền trực tiếp đăng đỉnh. Ưu tú liền tính, này tìm cái bạn lữ còn như vậy ưu tú. Này liền quá mức, còn có để người sống. Không được, đến uống nhiều hai ly trà, mới có thể tâm tình hảo. Lão An, giúp ta thêm nữa một ly. Trịnh Lão đưa qua không chén trà, đối trở ở một bên quản gia nói. Văn Lão cũng không cam lòng lạc hậu, Lão An cho ta cũng lại đến một ly. Nói xong nhìn về phía Tấn Lão gia tử, rất là bất mãn phung tào. Ta nói Tấn Lão nhân ngươi này cũng quá keo kiệt, trực tiếp pha một hồ đi lên A, này một ly ly, đều không đủ tắc cái răng. Phản ứng lại đây vội vàng tách ra cùng nhà mình Nghiên ca môi chạm vào môi Lạc Sư Sư, còn không có tới kịp thẹn thùng, đã bị hội trưởng lời này làm cho thiếu chút nữa không phun ra tới. Thủy sao có thể tắc cái răng? Này sợ không phải cái động không đáy Nga. Mất công hội trưởng dám nói. Tấn Nghiên Chi nhìn Tiểu Làm Tinh tưởng trận trắng mắt tưởng phun tào, lại bởi vì là trưởng bối cực lực chịu đựng tâm tắc bộ dáng, nhịn không được từ yết hầu tràn ra một tiếng cười nhẹ. Lạc Sư Sư lập tức xem qua đi, ánh mắt u hoán, Nghiên ca, ta nghe được. Ngươi đang cười. Ta. Không có, ta là ở khen ngươi. Tấn Nghiên Chi duỗi tay méo méo nàng mặt, âm tuyến trầm thấp. Lạc Sư Sư mắt cá chết xem hắn, vẻ mặt ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao, làm Tấn Nghiên Chi trong mắt ý cười càng sâu. Tiểu Làm Tinh không làm thời điểm, thật thật là mặc kệ cái dạng gì đều đáng yêu không được, làm thời điểm. Đương nhiên, cũng vẫn là thực đáng yêu. Yến hội đến này, đã hoàn toàn thay đổi cái dạng, mặc dù là mặt sau khôi phục thành tiệc mừng thọ, đại gia tranh nhau tặng lễ. Tầm mắt cũng như cũ là thường thường nhìn về phía đứng ở Tấn Lao gia tử bên người hai người. Trải qua đêm nay, thượng tầng trong vòng, liền như cuồng phong quát lên một cái tin tức. Hôm nay Nghiên ca cầu sinh dục cũng rất mạnh. Chương 861 vòng nổi danh Sư Sư. Ai, ngày hôm qua Tấn gia yến hội, các ngươi nghe nói sao? Vị kia thần bí tấn tổng vị hôn thê hiện thân. Như thế nào không có nghe nói, ta thúc phụ tối hôm qua còn đi, hắn nói vị kia tấn gia lão gia tử đều tán thành, còn bị vài vị đại lao đau sủng, công đạo chúng ta nhất định phải nhìn thấy nàng đường vòng đi. Ta cũng là, ta ba được đến tin tức sau, đối ta ân cần dạy bảo cường điệu, mặc dù không thể nịnh bợ đối phương, cũng nhất định không cần trêu chọc, nếu là chính mình không có tin tưởng không chọc người ta, vậy gặp được chạy nhanh chính mình lan, thân cha. Nay tính cái gì, nhà ta càng tuyệt, trong nhà từ có điểm quan hệ người kia bắt được vị kia ảnh chụp, hiện tại đều làm chúng ta cấp thiết trí thành bình bảo, sợ mắt mù đến lúc đó nhìn thấy chân nhân nhận không ra. Ta đi, không phải đâu, như vậy tuyệt ta. Thật tàn nhẫn. Mau, di động tới chúng ta nhìn xem, ta chỉ nhận được trong nhà tin tức, còn không có gặp qua chân nhân đâu, nghe nói lớn lên đặc biệt xinh đẹp, còn rất có tài hoa, là thật vậy chăng? Nói thiết trí thành bình bảo nữ sinh, từ trong bao lấy ra di động, thắp sáng màn hình đưa qua đi, khác không nói, lớn lên xinh đẹp cái này là thật sự xinh đẹp, các ngươi xem. Vây quanh mấy cái tiểu tỷ muội lập tức thăm dò nhìn về phía trên bàn di động. Trên màn hình váy trắng nữ tử ôm một con màu trắng chó con, rũ mắt cười nhạt, sau lưng mãn phiến màu đỏ lá phong, gió nhẹ thổi tới mang theo vài sợi sợi tóc bay múa, một mảnh năm tháng tính hảo. Thiên, nàng thật sự thật xinh đẹp nga, so với kia chút mình tinh xinh đẹp nhiều. Khó trách có thể bắt lấy vị kia đại lão, này vừa thấy chính là thiên nhiên còn không có như thế nào hóa trang nhan giá trị, ta là cái nữ ta cũng tâm động a. Nói, người này có điểm quen mắt. Một cái màu nâu tóc quăn nữ tử, trên mặt nổi lên trầm tư, nàng giống như ở đâu gặp qua. Tư tư, ngươi nhận thức. Bị kêu tư tư người lắc lắc đầu, nàng hẳn là không quen biết, bằng không như vậy cao nhan giá trị, nàng khẳng định sẽ nhớ rõ, nhưng nàng hẳn là có gặp qua. Nỗ lực nghĩ nghĩ, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo quang. A, ta nhớ ra rồi, nàng cùng ta nam thần hợp tác chụp quá một cái phim tuyên truyền A. Mấy cái tiểu tỷ muội nghe vậy, tức khắc đối diện, các nàng đều biết tư tư nam thần là Kinh Mặc, mà cùng Kinh Mặc chụp quá phim tuyên truyền, chẳng lẽ cũng là minh tinh. Còn ở nghi hoặc đây là cái nào minh tinh không ấn tượng tư tư đã đem video tìm ra tới, phóng tới mấy người trước mặt. Chính là nàng, nàng là Đồng Thị Lạc gia đại tiểu thư, cũng là Tư Nguyên Dưỡng Sinh Sơn Trang lão bản, nàng ở trên mạng rất có danh, ở Đồng Thị càng là nổi danh. Lúc trước nàng Sơn Trang khai trương thời điểm, đi tất cả đều là Đồng Thị bên kia đại lão. Tư tư ngữ khí kích động cho các nàng phổ cập khoa học, nàng lúc ấy cũng là vì nam thần phát một ít tương quan tin tức mới chú ý tới. Không nghĩ tới a, nàng vậy mà chính là vị kia trong truyền thuyết vị hôn thê. Cách nghĩ như vậy không ít, rất nhiều địa phương cũng có đồng dạng nói chuyện, đồng dạng kinh ngạc cảm thán. Nhưng cũng có ngoại lệ. Vương Ngọt Ngào nhìn ngồi ở đối diện sắc mặt thập phần âm trầm Tấn Bội, giấu đi trong mắt khinh thường. Đều đã bị tấn ra từ bỏ, còn thấy không rõ chính mình vị trí. Bất quá như vậy cũng hảo, không ngu nói, nàng như thế nào lừa đâu. Bội bội à, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ta tưởng tấn ra ra bọn họ cũng chỉ là bởi vì vị kia lạc sư sư lần đầu tiên tới cửa, lại nói lại là tấn đại ca ái nhân, cho nên đối với ngươi hà khắc rồi một chút, nếu là không có lạc sư sư, bọn họ khẳng định vẫn là yêu nhất ngươi. Tấn Bội đột nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Ngọt Ngào, trong đầu tất cả đều là câu kia. Nếu là không có lạc sư sư, nếu là không có lạc sư sư. Chương 862 hôm nay cũng là ở bị người tính kế sư sư. Vương Ngọt Ngào xem nàng trong mắt dâng lên điên cuồng thần sắc, bưng lên cà phê, dùng cái ly ngăn trở dơ lên khóe môi. Nàng liền nói Tấn Bội là cái ngu xuẩn. Uống lên khẩu cà phê, tiếp tục nói, ngươi tưởng, ngươi là tấn gia nữ nhi là tấn gia cháu gái, điểm này là như thế nào đều thay đổi không được, cũng đừng cùng tấn gia ra cùng tấn thúc thúc sinh khí. Dù sao lạc sư sư nàng còn không có gả cho tấn đại ca đâu, thời gian còn trường, về sau sự tình ai nói chuẩn đúng không, nghĩ thoáng chút. Vương Ngọt Ngào có thể nói là đem Tấn Bội tâm tư đắn đo cái 10 thành 10, trong tối ngoài sáng đều ở suối rủ. Tấn Bội không biết là lâm vào đối lạc sư sư căm hận đầu góc không thanh tỉnh vẫn là thật sự chỉ số thông minh không được, một chút cũng chưa phát hiện. Trong lòng tất cả đều là như thế nào lộng chết nàng ý niệm, ta còn có việc, chức. Ai, bội bội, ngươi đừng nội a. Ta còn có ngươi tẩu tử tin tức muốn tìm ngươi hỗ trợ đâu. Vương Ngọt Ngào vội vàng đánh gãy Tấn Bội nói, đem người giữ chặt, lúc này mới bắt đầu đâu, như thế nào có thể đi. Nàng nhưng không cho rằng bằng vào Tấn Bội này ngu xuẩn đầu góc có thể đối lạc sư sư làm cái gì, chính là đi điều tra nàng, phỏng chừng đều phải tiêu phí thật lớn một phen công phu. Tấn Bội nhìn về phía Vương Ngọt Ngào, sắc mặt không hảo, có ý tứ gì. Vương Ngọt Ngào không thèm để ý nàng thái độ, hảo tính tình giải thích. Ta hôm nay mới biết được. Nguyên lai ngươi tẩu tử chính là trên mạng thực hỏa cái kia nữ vương nha, nàng khai dưỡng sinh sơn trang rất có danh khí, đặc biệt là nàng khai nữ tính chi hữu cái kia hoạt động. Nga, cái này chính là giúp những cái đó vô sinh nữ tính trị liệu, ta có một cái nhận thức bằng hữu nàng tiểu gì cũng có phương diện này bối rối. Nếu có thể xác định ngươi tẩu tử thật có thể trị vậy là tốt rồi, nghe nói ở nàng kia có hai người tiếp nhận rồi trị liệu, một cái giống như thành công, một cái không biết tình huống. Vương ngọt ngào nói vẻ mặt cảm thán lại buồn rầu. Tấn bội lại là càng nghe mặt càng đổi tới biến đi, nàng như thế nào không biết cái kia lạc sư sư vậy mà vẫn là cái vong hồng. Có danh tiếng, còn có thể bang nhân trị vô sinh. Trong lòng lập tức có cái hoàn chỉnh kế hoạch, nàng nhất định phải làm nàng đẹp. Vội vàng thu hồi nội bộ kích động, đối với Vương ngọt ngào nói, ta cũng không biết cái này, ta trở về giúp ngươi hỏi một chút. Hảo A, hảo A, kia thật là thật cảm ơn ngươi. Vương ngọt ngào vẻ mặt kích động lôi kéo nàng. Ta có nghe được mặt khác một vị kêu bạch họa, buồn còn tưởng rằng muốn phí chút công phu mới có thể biết kết quả, ngươi trực tiếp hỏi ngươi tẩu tử, vậy bất việc. Nhìn như thập phần vô tình nói ra đối phương tên, tấn bội quả nhiên trước tiên liền lĩnh ngộ tới rồi. Ta đã biết, ta đi trước. Hảo, trên đường tiểu tâm A. Vương ngọt ngào chiều tấn bội phất phất tay, đối với nàng bóng dáng, cười tràn đầy ác ý. Lạc sư sư A lạc sư sư, nhất thời phong cảnh mà thôi, trò hay còn ở phía sau đâu. Ha thiết, ha thiết. Lạc sư sư không ngừng xoa cái mũi, ngày này là làm sao vậy, như thế nào luôn có người nhắc mãi nàng. Những người này cũng quá nhiệt tình đi. Bị cảm. Thấn Nghiên Chi đem áo khoác cho nàng phủ thêm. Lạc sư sư lắc đầu, không phải, là ta quá được hoan nghênh, ai. Thấn Nghiên Chi. Nhìn cảm thán xong lại bắt đầu điêu khắc tiểu làm tinh, quyết đoán nói sang chuyện khác. Vừa mới bọn họ tìm ta dự định danh lạch, trước xác định nhiều ít cái. Lạc sư sư nghe vậy ngẩng đầu, tự hỏi hạ, nói, không thể quá nhiều. Quá nhiều ta điêu khắc chậm theo không kịp. Tấn Nghiên Chi lý giải gật đầu, thứ này đều là tinh tế sống, vốn là yêu cầu tiêu phí không ít công phu, còn mệt. Hắn nhưng không nghĩ nhà mình tiểu làm tinh mệt. Vậy năm cái tự còn không có xuất khẩu, liền nghe nàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Chương 863 hàng ngày vừa hỏi, Nghiên ca, ngươi nói ta như thế nào sẽ nghèo như vậy? 500 cái còn hành, có thể tiếp thu. Không phải, 500 cái. Tấn Nghiên Chi biểu tình trong lúc nhất thời có điểm nức. Hắn chỉ là tưởng nói 5 cái mà thôi, 500 cái muốn điêu tới khi nào. Kia tiểu làm tinh chẳng phải là sẽ rất mệt. Suy nghĩ một chút, châm trước mở miệng, 500 cái có phải hay không quá? Quá ít. Lạc sư sư nghiêng đầu nói tiếp, ngón tay gãi gãi mặt, cũng là, tối hôm qua đi thời điểm, hảo chút đều cùng ta nói nếu là có thể nói, tưởng cấp người nhà cũng đều đính một cái. Tính tính tối hôm qua tới người, đều có mấy trăm đi, lại tính thượng bọn họ không có tới người nhà, cảm giác 500 cái là không đủ. Thấn Nghiên Chi. Mất đi ngôn ngữ. Nghiên ca, ngươi nói nhiều ít thích hợp a? Lạc sư sư có chút lấy không chuẩn hỏi. Đợi sẽ, không có nghe được thanh âm, khó hiểu ngẩng đầu chiều nhà nàng Nghiên ca nhìn lại. Nghiên ca. Tấn Nghiên Chi mặt chịu chịu, đi đến bên người nàng ngồi xuống, ngữ khí có chút thâm trầm. Trạm ngọc ngươi điêu khắc một cái liền yêu cầu rất nhiều thời gian, ta không nghĩ ngươi như vậy mệt. Mệt. Lạc sư sư kinh ngạc trận to con ngươi, sẽ không nha. Nàng chuyên chú nói. Tuy rằng phải tốn cái một đoạn thời gian, nhưng nàng rất quen thuộc, lại nói gần nhất cũng không có việc gì, coi như tống cổ thời gian. Hơn nữa quan trọng nhất nếu là, thứ này có thể kiếm tiền A. Có tiền, cái gì cũng tốt nói, hì hì. Tấn Nghiên Chi nhéo nhéo nàng mặt, tràn đầy bất đắc dĩ, không cần như vậy cậy mạnh, ta không thiếu tiền, ngươi muốn nhiều ít có bao nhiêu. Lạc sư sư dây ghen ghét, ưu oán nhìn nhà nàng Nghiên ca, vẻ mặt bị đả kích hoàn toàn bộ dáng. Nàng quả nhiên vẫn là quá nghèo. Thường thường cùng bọn họ này đó kẻ có tiền có vẻ không hợp nhau. Thấn Nghiên Chi sửng sốt, thanh âm trở nên thật cẩn thận, làm sao vậy? Hắn vừa mới nói sai lời nói. Nhưng hồi tưởng một chút, không có phát hiện không đúng chỗ nào a? Là ta chọc ngươi không vui sao? Thấn Nghiên Chi có chút lo lắng, trong lòng bắt đầu hồi ức thư thượng nói hống người 100 chiêu giờ phút này có thể sử dụng. Lạc sư sư phồng lên mặt, thanh âm sâu kín, Nghiên ca, ngươi nói, ta như thế nào sẽ nghèo như vậy? Ha! Thấn Nghiên Chi đầu góc một ngốc, nghèo. Tiểu làm tinh nàng nghèo sao? Thập phần nghiêm túc vô cùng nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó yên lặng nhìn nàng, thứ hắn mắt vụ về, hắn thật sự nhìn không ra nào nghèo. Tiểu làm tinh hiện tại có được tài sản, đã sớm siêu việt 2/3 người. Đặt tới hắn trình độ này là còn kém một chút, lại cũng hoàn toàn cùng nghèo quải không bên trên. Nội bộ than khẩu. Luận rõ ràng rất có tiền lại tổng cảm thấy chính mình thực nghèo yêu cầu nỗ lực kiếm tiền gì đó, nên làm cái gì bây giờ? Hung hăng xoa xoa nàng đầu, ngươi một chút không nghèo, rất có tiền, phi thường có tiền. Lạc sư sư hồ nghi nhìn nhà mình Nghiên ca, không phải thực tin tưởng lời này. Tính, Nghiên ca khẳng định là hống nàng vui vẻ, nàng vẫn là thành thành thật thật kiếm tiền đi. Dù sao không ai sẽ ghét bỏ tiền nhiều. Tấn Nghiên Chi xem nàng không đang nói khởi cái này đề tài, nhẹ nhàng thở ra, quay lại lúc trước sự thượng, ngươi điêu khắc một cái này tiểu đồ vật, muốn bao lâu? Lạc sư sư nghe vậy nghĩ, muốn đã lâu. Tấn Nghiên Chi liền biết, rốt cuộc loại đồ vật này lại không cùng ăn cơm, như vậy điểm thời gian liền có thể hoàn thành. Danh ngạch đính quá nhiều, tiêu phí thời gian quá cao, ngươi sẽ rất bận. Lạc sư sư cảm thấy có đạo lý, Nghiên ca ngươi nói rất đúng. Tấn Nghiên Chi nghe nàng lời này, cho rằng nàng nghe lọt được, đang muốn vui mừng, liền xem nàng buông trong tay đồ vật, bắt đầu bẻ khởi ngón tay, ta tính tính a, ta mau nói, nửa giờ hai cái. Trâm nói, một giờ ba cái. Chương 864 Mỹ nhân lão bản, không hảo đã xảy ra chuyện. Tấn Nghiên Chi biểu tình hoàn toàn nứt ra rồi, nhưng mà này còn không có xong. Ta nếu là một ngày lộng cái 5-6 giờ, chính là 20 cái tả hữu, nếu là 10 giờ nói, chính là 40 tả hữu đi, thật là quá chậm cũng hảo vội. Lạc sư sư rầu miệng, có chút tiếc nuối, bởi vì tính lên nói, 500 cái thật sự đến thật nhiều thiên. Tấn Nghiên Chi lần này là thật sự mất đi ngôn ngữ. Nàng nói điêu khắc một cái yêu cầu thật lâu, cái này thật lâu chính là hơn 10 phút. Thực xin lỗi, là hắn quá ngây thơ rồi, không nên lấy thường nhân tình huống tới giải độc nàng. Rốt cuộc thường nhân cũng làm không được, một kích động xe liền ít đi môn không tay vịn thiếu cửa sổ ở mái nhà nắp xe trước còn có độc đáo tiêu chí. Là hắn thua. Như vậy đi, trước tới 50 cái, liền, vật lấy hy vi quý. Lạc sư sư nghĩ, một phách cái bản làm ra quyết định, cùng lắm thì đến lúc đó cấp khai cái quang bán cao một chút, đem tiền kiếm trở về. Nàng thật đúng là cơ trí. Tấn Nghiên Chi lẳng lặng nhìn nàng, không nói lời nào. Nghiên ca. Lạc sư sư mở to đen nhánh con ngươi, nghi hoặc nhìn hắn. Tấn Nghiên Chi trầm mặc 2 giây, khoe miệng mấy không thể thấy chịu. Ngươi vui vẻ liền hảo. Lạc sư sư vui vẻ, trong miệng hừ khởi sung sướng ca, tiếp tục chuyên tâm điêu khắc khởi trong tay đồ vật. Liên tiếp mấy ngày, Lạc sư sư buổi sáng đi bồi Tấn gia ra tàn bộ, sau đó cùng nhà mình Nghiên ca đi công ty, an vạ hắn văn phòng điêu khắc chạm ngọc. Buổi tối về đến nhà cơm nước xong bồi Tấn gia ra hạ chơi cờ phẩm trà tâm sự, tiểu nhật tử quá đến thập phần thư thái thích ý. Tấn bội xem lại đi theo nàng ca đi công ty Lạc sư sư, trong mắt tất cả đều là âm lệ, còn không có gả tiến vào đâu, liền mỗi ngày đi, à. Sợ người khác không biết dường như. Thiện nhân. Tấn bội. Còn không có ly tòa Tấn lão gia tử túc mặt ra nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm không vui. Bằng lương tâm nói, Lạc sư sư cái này cháu dâu, hắn thập phần vừa lòng. Không chỉ có là làm hắn có uống không xong lá trà. Mấy ngày nay tiếp xúc, đứa nhỏ này đặc biệt ưu tú, giáo dưỡng cũng đỉnh hảo, lại một chút không có bởi vì này đó mà kiêu ngạo. Tiểu tiểu tuổi, như thế không cao ngạo không nóng nảy, đối nhân xử thế tiến thối có độ. Đối mặt trong nhà giúp việc người, không có cao nhân nhất đẳng, cũng không có khách nhân làm dáng, đương chủ nhân đương nhiên đồng dạng không có, miệng lại ngọt. Có thể nói, này ngắn ngủn thời gian, người trong nhà đều bị nàng chinh phục. Tuy là hắn cái kia xui xẻo nhi tử, gần nhất đều an phận thực. Đến nỗi tiểu nữ nhi, cũng tương đối an tĩnh. Như vậy thông minh hài tử, tới bọn họ Tấn gia, hắn thật cảm thấy là đời trước thiêu cao hương. Tấn bội sắc mặt tái nhợt nhìn lạnh mặt Gia Gia, trong mắt rưng rưng, Gia Gia, ngài vì cái gì luôn là thiên hướng một ngoại nhân. Kia không phải người ngoài, đó là ngươi tẩu tử. Tấn lão gia tử rất bất mãn, cái này cháu gái thật là phế đi. Thấy không rõ sự tình, cũng nhận không rõ tự mình. Bất quá chỉ cần không náo sự, Tấn gia cũng vẫn là nuôi nổi. Tấn bội biểu tình ốn éo khúc, đột nhiên đứng lên, còn không có kết hôn đâu, Gia Gia ngươi sẽ hối hận, dù sao ta là tuyệt đối sẽ không nhận. Giống xong liền cũng không quay đầu lại chạy đi ra ngoài. Lạc sư sư, đáng chết tiện nhân, ngươi cho ta chờ. Hà thiết. Lạc sư sư buông trong tay điều tốt chẳng ngọc, mu bàn tay xoa xoa cái mũi, như thế nào mấy ngày nay luôn có người nhớ thương nàng a. Dây dưa không xong. Buồn bực. Cầm lấy một viên ngọc thạch, chuẩn bị tiếp tục điêu, trên bàn di động vang lên. Tham dò vừa thấy, tiểu du tử. Nhướng mày, gia hỏa này nghĩ như thế nào khởi cho nàng gọi điện thoại, nàng nhưng không tin là tưởng nàng. Truyền được, kêu kêu quát quát thanh âm lập tức từ bên trong truyền đến. Mỹ nhân lão bản, không hảo đã xảy ra chuyện.